Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, trời tối hắc, nhìn không thấy, nàng hoa lệ lệ mà đem đế thiếu trêu chọc một lần. Thu thập tay mải, bỏ trốn mất dạng. 2 năm sau, hoan gia tể tụ đầu, nàng lao lực tâm kế đi ăn máng khác công ty, lại là này đáng chết nam nhân địa bàn. Hắn hơi hơi mỉm cười thực khuynh thành, vật nhỏ, cho ta mượn đồ vật nên còn. Không xong. Vì chính mình đào hố, có điểm lớn. Chương 1, tìm cái nam nhân làm trò cười. Nưu Lang cửa hàng lầu một đại sảnh góc, uống đến say khướt Lạc Giao Giao quét mắt làm bạn ở chính mình bên cạnh hai cái đại xoay ca, bất mãn hướng bạn tốt oán giận, tiểu mạn, ngươi còn nói nơi này Nưu Lang là xoay nhất, hảo gọi người thất vọng ác. Uy, tiểu mạn, chúng ta chính là niệm ở mụ mụ ngươi là chúng ta lao khách hàng mới bước ra bồi nàng, hiện tại nàng lại ôm chúng ta không đủ xoái, có ý tứ gì a? Bị như vậy vũ nhục, hai cái Nưu Lang nơi nào có thể nhẫn? Cung tiểu mạn bất đắc dĩ bĩu môi, thực xin lỗi lạc, nàng uống nhiều quá mới có thể như vậy. Xin lỗi. Thấy bạn tốt cùng hai cái Nưu Lang đang nói lặng lẽ lời nói, Giao Giao một đôi mê ly con ngươi khắp nơi loạn chuyển, ách cuối cùng dừng hình ảnh ở Nưu Lang cửa hàng lối vào. Chỉ thấy, một thân tây trang nam nhân chính chậm rãi đi vào, hắn xuất hiện tức khắc hấp dẫn trong tiệm sở hữu nữ khách nhân chú mục. Đen bóng vuông góc phát, tà phi anh đĩnh mày kiếm, thon dài ẩn chứa sắc bén mắt đen điểm xuyết mị hoặc ánh sáng. Tức mỏng nhẹ nhấp môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài cao lớn lại không tục tăng dáng người, giống như trong đêm đen ứng, lãnh mị câu nhân rồi lại thịnh khí bức người, trơ trọi đứng một mình gian phát ra chính là ngạo thị thiên địa cường thế. Ngay cả theo sát ở hắn phía sau kia mấy cái bề ngoài không tầm thường thủ hạ ở hắn cường đại khí chàng hạ đều có vẻ là như vậy ảm đạm không ánh sáng, không. Phải nói nơi này sở hữu Nưu Lang cùng hắn bề ngoài cập khí chàng so sánh với đều trở nên ảm đạm xuống dưới. Chính là hắn. Giao Giao đột nhiên đứng lên, khởi ngón tay hướng cách đó không xa nam nhân, ngươi đứng lại đó cho ta. Theo nàng kinh hô, hiện trường phảng phất lập tức trở nên an tĩnh lên, cùng đi nàng hai cái Nưu Lang này nhìn lên. Không, không thể nào. Tiểu mạn, ngươi bằng hữu điên rồi sao? Cũng dám. Dám trêu chọc nam nhân kia. Thực bình thường a, hắn như vậy xoái, ta cũng muốn đi trêu chọc đâu. Còn không rõ nguyên do cung tiểu mạn si mê thưởng thức cách đó không xa xoái khí nam nhân. Ai nha? Tiểu mạn ngươi không biết, hắn là muội muội ở kêu ta sao? Nam nhân trầm thấp đã mở miệng, dần dần nhìn về phía Lạc Giao Giao hai tròng mắt phóng thích một mặt lãnh mị ánh sáng. Đúng vậy, nghiêng ngả lảo đảo đi tới trước mặt hắn, tán thưởng gật gật đầu, ân, không tồi, ngươi diện mạo còn tinh có cái Nưu Lang bộ dáng. Tới, ta muốn ngươi bồi ta. Tay nhỏ một phen túm nam nhân giữa cổ cà vạt, cương ngạnh mà lôi kéo hắn hướng về chính mình chỗ ngồi đi đến. Nam nhân mấy tên thủ hạ thấy vậy, mày cơ hồ muốn dựng thẳng lên tới. Nhưng kia nam nhân lại lặng lẽ duỗi tay ý bảo không được bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, kia mấy tên thủ hạ lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Theo nam nhân vừa vào tòa, mặt khác hai cái Nưu Lang vội vàng đứng lên, hai chân không ngừng phát ra run. Khu! Nam nhân ho nhẹ một tiếng, vây vây tay. Hai cái Nưu Lang như là thu được mệnh lệnh, lặng yên không một tiếng động mà áp đi rồi đang ở Phạm Hoa Si cung tiểu mạn. Xa vào với cồn trung Lạc Giao Giao không biết bằng hưu đã không còn nữa. Cầm lấy trên bàn chén lớn rượu, cấp, xoay ca, bồi ta uống rượu. Nam nhân tà cười, ngắm liếc mắt một cái nàng đưa qua cái ly, thản nhiên tự đắc mà nhếch lên chân bắt chéo. Nay phúc cảnh tượng liền dường như nàng là bồi rượu nữ, hắn là khách nhân giống nhau buồn cười. Uy, xoay ca, hiện tại khách nhân kêu ngươi uống rượu, ngươi vì cái gì không uống rượu? Nhanh lên, uống. Hử. Nghe nàng mệnh lệnh thành, nam nhân hai tròng mắt chợt lóe, một phen nắm nàng hầm dưới. Muội muội, vị thanh niên liền tới nơi này điên, cẩn thận, chơi hỏa đâu. Giờ phút này, rào rạt ở nam nhân trên mặt kia âm trầm bá đạo biểu tình lệnh ở đây người có loại mạc danh hít thở không thông cảm, nhưng đã hãm sâu mê say Giao Giao nơi nào chú ý tới những chi tiết này. Uy, ngươi làm đau ta. Thật. Nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay chính là tới điên, ai cần ngươi lo. À, có ý tứ buông ra tay, nam nhân đứng lên, chậm rãi đi đến một cái thủ hạ bên, nói nhỏ nói, mang nàng tới ta phòng. Thâm thúy mắt hiện lên một mạt tú ám, hắn bước nhanh biến mất ở lầu một trong đại sảnh. Chương 2, chính ngươi tới, vẫn là ta tới. Uy, ngươi đi đâu? Ta chính là cho tiền, ngươi không được đi. Giao Giao vừa muốn tiến lên đuổi theo, lại bị hai cái thủ hạ tả hữu áp trụ, trực tiếp đem nàng kéo lên lầu 2. Này gian Nưu Lang cửa hàng lầu 2 thực thanh u, là chuyên cung khách nhân cùng Nưu Lang làm việc địa phương. Vung ta ra, các ngươi muốn mang ta đi nào? Giao Giao tiếng hô nhất biến quanh quẩn ở lầu 2. kia hai cái áp giải nàng người hoàn toàn không để ý tới, một tay đem nàng ném nhập hành lang cuối một phòng. Lần lượt liếc nhau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này nữ hải xem như xong rồi. Phòng nội, Giao Giao nhìn quanh này hoa lệ phòng ngủ phòng xếp, nơi này là. Lập lòe ánh mắt dừng hình ảnh ở cách đó không xa rượu giá thượng, ha, có rượu. Một cái bước xa xông lên trước, tùy tay cầm lấy một lọ đã mở ra rượu vang đỏ, mồm to đối miệng uống lên lên. Hảo uống sao? Hảo uống ra. Ách! Này trong phòng có người. Theo bản năng hướng phòng xếp buồng trong nhìn lại. Chỉ thấy, cửa sổ sát đất trước đang đứng một vị cầm trong tay rượu vang đỏ ly nam tử. Hắn là. Giao Giao tiến lên nhìn lên. Nguyên lai là ngươi nha. Hử, ngươi vừa mới như thế nào chạy? Đều tại ngươi, ta bị hai cái người xấu mang đến này, bọn họ chảo đến ta đều đau đã chết. Gì, ngươi hảo cao nga, có một mễ chín sao? Ngươi ngày thường có chơi bóng rổ thói quen sao? Ha, ngươi cơ ngực hảo rắn chắc a. Nàng đầu tiên là cùng nam nhân so thân cao, theo sau lại mánh chọc nam nhân cơ ngực. A đối mặt này, nam nhân chỉ là nhẹ lên cười cười, nhân cơ hội đoạt quá nàng trong tay bình rượu. Uy, ngươi làm gì? Làm gì đoạt ta đồ vật? Trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Chỉ có một mễ năm xuất đầu Giao Giao liền tính nhảy lên cũng với không tới nam nhân giơ lên tay, này bức họa mặt thoạt nhìn, đáng yêu cực kỳ. Cởi quần áo. Cởi quần áo. Là nàng nghe lầm sao? Ngươi. Ngươi nói cái gì a? Vật nhỏ, ngươi mới vừa không phải nói hôm nay chính là ra tới điên sao? Ta bồi ngươi điên, hơn nữa. Không thu ngươi tiền. Nam nhân tà lẫm cười, đem trong tay rượu vang đỏ đặt ở đầu giường, xoay người ngồi ở trên giường trong nháy mắt, trên mặt hắn biểu tình thoáng chốc trở nên vô cùng âm trầm. Là chính ngươi thoát, vẫn là ta giúp ngươi. Gì? Nam nhân này bá đạo mệnh lệnh ngôn ngữ lệnh Giao Giao men say bị dọa tỉnh hơn phân nửa, này. Này Nưu Lang như thế nào? Như thế nào như vậy chủ động? Đang ở nghi hoặc khi, nam nhân lại là cười, a, xem ra yêu cầu ta giúp ngươi thoát đâu. Hắn như là sách tiểu kê giống nhau, đem nàng bá đạo mà ném vào trên giường. Uy, ta vừa muốn từ trên giường bò dậy, lại bị nam nhân cường ngạnh mà đè lại sau cổ, không thể động đậy. Hoàn toàn một bộ đợi làm thịt sơn dương bộ dáng, chờ. Từ từ. Ta tới nơi này chính là chơi. Chơi tới, không cần thêm vào phục vụ. Ân. Nam nhân gợi cảm khỏe môi bức lên một mặt tà cười, nga. Nguyên lai ngươi không cần thêm vào phục vụ. Là. Không cần, không cần. Nhưng, ta yêu cầu thêm vào phục vụ đâu. Nói xong, nam nhân hai tròng mắt tối sầm lại, vươn một khắc chỉ nhàn rỗi tay, dùng sức một xả. Xé kéo một tiếng, Giao Giao chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Một tia ác niệm càng là xâm nhập nàng trong óc. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thả ta. Ta chỉ là cái tiểu nữ hài mà thôi, ngươi mau thả ta. Nga. Tiểu nữ hài. Ngươi vừa rồi nhưng biểu hiện nhưng không giống tiểu nữ hài Nga. Nghe nam nhân chảo phúng thanh âm, nàng biết này hết thảy đều là tự tìm, nhưng. Đại ca ca, ta kỳ thật là vì trả thù ta bạn trai mới có thể tới nơi này. Ta nhìn đến hắn cùng khác nữ sinh ở làm loại chuyện này, cho nên vừa giận liền tới rồi nơi này. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Chương 3, vật nhỏ, thật mẫn cảm. Nha. Nguyên lai là như thế này đâu. Rõ ràng cảm giác được nam nhân đè lại chính mình sau cổ tay có chút thu lực, Giao Giao tức khắc cảm thấy tới hy vọng, xem ra cái này Nưu Lang cũng không phải một cái rõ đầu rõ đuôi đại phôi đản. Đúng rồi, nam nhân hai tròng mắt tối sầm lại, khóe miệng thoáng chốc gợi lên một mặt tà tứ cười. Ngươi nhìn đến, ngươi bạn trai cùng nữ nhân khác ở làm loại nào sự nha? Ách! Hắn thật sự đoán không được sao? Bọn họ ở vẫn là có chút nói không nên lời, Giao Giao trắng non khuôn mặt nhỏ dần dần nhiễm một mạt dạng mây đỏ. Đúng lúc này, nô! Nam nhân ngón tay thon dài chính theo nàng cổ xuống phía dưới chậm rãi hoạt động. Bọn họ có phải hay không ở làm? Chúng ta sắp phải làm sự tình đâu? Sắp! Muốn! Làm sự! Đại não một mảnh hỗn độn. Cái này Nưu Lang rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn không có muốn buông tha chính mình ý tứ sao? Nô Du tẩu ở lưng thượng ngón tay đậu đến phía sau lưng Mama, sợ hai bầu không khí lệnh nàng trái tim phanh, phanh thẳng nhảy. Đại ca ca, ngươi vì cái gì còn không buông ra ta, lại còn rõ ràng cảm giác được hắn ngón tay đã sắp hoa đến chính mình danh ông, nàng tay nhỏ gắt gao bắt lấy chăn đơn, khẩn trương đến liền đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Ngươi cái này ý xấu vật nhỏ. Ta là ở giúp ngươi cùng nhau trả thù ngươi bạn trai đâu, ngươi nên cảm tạ ta, không phải sao? Cùng nhau trả thù. Ta bạn trai. Đúng vậy, hắn như thế nào đối với ngươi, chúng ta nên như thế nào còn cho hắn? Nam nhân thâm thúy con ngươi chợt lóe, chậm rãi buông ra đè lại nàng sau cổ bàn tay to, kiện thạc thân thể hướng về phía áp đi. Nam nhân thở ra nóng cháy hơi thở thổi tới nàng bên thai chỗ có chút tê ngứa khó nhịn, bức cho nàng càng là khẩn trương vạn phần. Không, không, cảm ơn hảo ý của ngươi, đại ca ca, ta không nghĩ như vậy trả thù hắn. Hừ, nàng một ngụm một cái nị người chết đại ca ca kêu hắn, hắn hỏa đã sớm đã bị khơi mào tới, nếu không phải xem vật nhỏ này hảo chơi, hắn nơi nào sẽ nhẫn mại lâu như vậy. Vật nhỏ, đại ca ca tiểu muội muội trò chơi ta đã chơi chắn rồi. Nam nhân khuôn mặt trầm xuống. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây. A, một đống lạnh băng đồ vật toàn bộ đáp xuống ở nàng bóng loáng lưng thượng. Nhìn nhìn lại nam nhân trong tay không chí rượu vang đỏ ly, cùng với chậm rãi từ nàng phía sau lưng nhỏ giọt đến khăn trải giường thượng rượu vang đỏ. Nam nhân tựa hồ đối chính mình kiệt tác rất là vừa lòng. Ân hử, không biết này rượu vang đỏ, như vậy nhấm nháp lên sẽ là cái gì hương vị đâu. Hai tròng mắt tối sầm lại, hắn một tay đem trong tay chén rượu ném đi ra ngoài. Lách cách theo chén rượu rơi xuống đất. Nam nhân cúi đầu, linh hoạt lưỡi, không kiêng nể gì mà du tẩu ở nàng nhuộm đầy rượu vang đỏ trên lưng, khi thì phát ra lệnh người mặt đỏ tim đập mút thanh. Không, không cần. Nô. Không ngừng đong đưa thân mình, nàng khuôn mặt nhỏ nhân sợ hãi trở nên có chút vặn mẹo. Vật nhỏ, ngươi thật đúng là mẫn cảm đâu, run đến thật là lợi hại, tựa hồ muốn nói. Nhanh lên tiếp tục chơi ta, nhanh lên tiếp tục chơi ta. Không, không có. Không phải như thế. Nga. Vậy ngươi muốn như thế nào hướng ta chứng minh đâu? Gợi cảm đôi môi hoa đến nàng phía sau lưng kết khấu chỗ, một mặt tà cười trọn đến khỏe miệng. Lệch cạch đi khấu như là bị làm ma chú dường như, chính mình mở ra. Không. Trong lòng căng thẳng, giao giao theo bản năng cùng động thân thể, mông nhỏ lại ở cố ý vô tình cọ sát nam nhân. Nô, tiểu gia hỏa, ta hiện tại thật hoài nghi ngươi có phải hay không ở cùng ta trang ngây thơ, trong chốc lát, nếu là ta phát hiện ngươi không phải chỗ. Ta liền kêu thủ hạ của ta đem ngươi đùa chết. Không có nữ nhân có thể ở trước mặt hắn chơi tâm cơ, nếu thực sự có to gan như vậy nữ nhân, cuối cùng kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Chương 4, đầu ngón tay, cố ý chơi xấu. Giao giao đã bất chấp nam nhân kia khủng bố ngôn ngữ, nàng chỉ nghĩ nhanh lên chạy thoát cái này đáng sợ như lang ma chảo. Nhỏ sinh thân mình bị nam nhân đột nhiên thay đổi, ô tay nhỏ theo bản năng hộ trong người trước, nước mắt tùy ý, tràn mi mà ra. Đáng chết. Thật đúng là làm ta vừa lòng phản ứng đâu. Nam nhân thấy nàng như vậy nhu nhược đáng thương bộ dáng không ngừng không có đồng tình, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn lên. Bàn tay to mạnh mẽ mở ra nàng hộ trong người trước tay. Mắt thấy cảnh xuân liền phải bại lộ, nàng duy nặc mà cầu xin, đại ca ca, ta cái gì đều không có, không hảo ngoạn, ngươi đi phục vụ người khác đi, hảo sao? Lời này người nói vô tâm, nhưng chuyển vào nam nhân lỗ thai lại như là muốn cự còn nên khiêu khích giống nhau. Đối mặt một cái lại một cái chủ động dán lên tới mạn rượu nữ lang, hắn đã sớm chơi chán rồi, như vậy mới mẻ khẩu vị, thật đúng là tưởng lập tức thử một lần đâu. Ta cái này đương nữ lang, chính là chuyên môn phục vụ các ngươi này đó cái gì đều không có người đâu. Nói xong, hắn một phen khơi mào nàng nửa người trên cuối cùng một tia che lấp. Ố giao giao tuyệt vọng mà đóng lại thượng hai trong mắt. Ngón tay thon dài dừng ở nàng bình thản bụng nhỏ, một đường chậm rãi hướng về phía trước du tẩu. Kia nhỏ sinh thân mình run rẩy đến càng thêm mãnh liệt. Không, không đương nam nhân ngón tay dần dần tới gần nàng. Giao giao tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, khóe môi thỉnh thoảng phát ra hèn mọn nỉ non. A thấy nàng như thế khẩn trương, ý xấu nam nhân câu môi cười, cố ý tránh đi nàng mẫn cảm. Hô giao giao theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nháy mắt, một tia khí lạnh truyền đến, nàng chỉ cảm thấy thân mình vô cùng tê dại, dường như không phải chính mình giống nhau. Mở to mắt xuống phía dưới nhìn lên, này nam nhân thế nhưng... Thế nhưng, không, không cần, nô, không cần thân. Nỗ lực đẩy trở nam nhân đầu, nàng khuôn mặt nhỏ phụ thượng một mặt đẹp dạng mây đỏ. Hừ, ngươi quả nhiên là cái dối trá vật nhỏ đâu, nhưng thật ra ngươi thân mình nam nhân khẽ nâng ngẩng đầu lên, tà lẫm đảo qua nàng, hảo thành thật đâu. Một mặt cười xấu xa phiêu đến khỏe miệng, đầu ngón tay cố ý chơi xấu. Nô lại là một trận lệnh người mê vong run rẩy dám, nàng không biết đây là một loại cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy hảo cảm thấy thẹn. Hảo mất mặt. Ai nha, vật nhỏ, nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái nhưng sao được, trong chốc lát ngươi chẳng phải là sẽ sáng chết. Nam nhân hảo tâm nhắc nhở xong, lại một lần gục đầu xuống, theo hắn xương quai xanh hôn nhẹ. Cầu xin ngươi, không cần tiếp tục. Không cần giọng nói ngưng hẳn, nàng rõ ràng cảm giác được nam nhân động tác dừng. Cái này như lang rốt cuộc chịu buông tha chính mình sao. Thử tính mà nhìn về phía nam nhân. Giờ phút này, hắn kia thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú nàng vai trái một cái rất sâu đau xẻo chỗ, biểu tình cũng cùng vừa mới có điều bất đồng, phảng phất như là một con lang, một con sắp muốn cắn chết người lang giống nhau đáng sợ. Hắn vì cái gì? Dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình trên vai đao xèo. Ngươi, Ngự lão đại. Liên ở nam nhân muốn nói chút gì đó thời điểm, một cái thủ hạ đột nhiên đẩy cửa mà vào gián đoạn đối thoại. Ngự lão đại. Nghe thấy cái này xưng hô, một đạo sét đánh giữa trời quang đánh trúng Giao Giao. Nàng hoảng sợ nhìn đè ở chính mình trên người bá đạo nam nhân. Hắn là Ngự Ngạo Thiên. Chương 5, nàng mới không cần hiến thân. Ngự Ngạo Thiên, Nhật Bản đệ nhất hắc thế lực Ngự Long xã đương gia, danh chấn toàn bộ Nhật Bản, chính, thương hai giới không người dám trọc, hắn dậm một dậm chân chỉ sợ toàn bộ Nhật Bản đều sẽ động đất. Hắn tàn nhẫn cùng bá đạo không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến. Phàm là có người dám đắc tội hắn, cuối cùng kết cục không phải tử vong, mà là một chút bị hắn tra tấn đến chết. Đến nội nữ nhân, đối với hắn tới nói liền giống như món đồ chơi giống nhau, chơi qua một lần lập tức vứt bỏ, có hài tử, lập tức xóa sạch, cứ việc như thế, vẫn là có rất nhiều nữ nhân giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau tiến đến hiến thân. Hiện tại, Lạc Giao Giao cũng coi như là tiến đến hiến thân sao. A, ha ha, nàng như thế nào sẽ ngu xuẩn đến sai đem cái này hắc đạo đế vương nhận thành Nưu Lang đâu. Này không phải đào mổ chôn mình sao? Ngự Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn mắt tiến vào thủ hạ, hai tròng mắt tối sầm lại, một cái bước xa vọt tới thủ hạ trước mặt, đi lên chính là một kế tàn nhẫn cái tát. Ngự lão. Không đợi kia thủ hạ lấy lại tinh thần, Ngự Ngạo Thiên liên tiếp lại là một chân. Thiên nột. Ngự Ngạo Thiên đối đãi chính mình thủ hạ hảo. Hảo tàn nhẫn, Giao Giao bị trường hợp này sợ tới mức toàn thân không được mà run rẩy. Chỉ thấy, thủ hạ bị đá ra mấy mét xa, thân thể thật mạnh va chạm ở trên vách tường, khoe miệng chậm rãi chảy xuống một tia chói mắt vết máu, nhưng trong ánh mắt lại hàm chứa nghi hoặc. Hắn không rõ Ngự lão đại vì cái gì muốn phát hỏa. Liên bởi vì hắn đánh gãy Ngự lão đại chuyện tốt sao? Nhưng, rõ ràng trước kia Ngự lão đại là sẽ không bởi vì loại chuyện này phát hỏa. Ngự lão đại tha mạng a. Thủ hạ phát ra sợ hãi cầu xin thanh. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc không nói, nhéo kia thủ hạ đầu tóc, liền đem hắn thoát ra phòng. Ở đóng cửa lại kia một khắc, hắn đông lạnh con ngươi đầu hướng về phía trên giường đã ngây người Giao Giao, âm ngao trong ánh mắt thoáng chốc bị một mạt nói không rõ ánh sáng sở bao trùm. Bình minh, Nhật Bản đệ nhất học phủ. Xem, mau xem, kia không phải cái kia Trung Quốc tới lưu học sinh sao, như thế nào như vậy mặt sáng mày cho, thật cho bọn hắn người Trung Quốc mất mặt nha. Đúng vậy. Đi vào vườn trường Lạc Giao Giao nghe chung quanh châm chọc thanh, không cấm nan kham mà gục đầu xuống, tuy rằng biết hiện tại chính mình dáng vẻ này thật sự thực mất mặt, nhưng tổng so chết cường a. Nguyên bản thân ở Ngưu Lang cửa hàng nàng, ở Ngự Ngạo Thiên đi rồi liền nhảy cửa sổ mà chạy. Ai ngờ, khóa lại trên người chăn lại treo ở lầu 2 ban công. Còn tưởng rằng xong đời, may mắn đi ngang qua một cái người hảo tâm cho nàng một kiện áo ngoài, mới làm nàng không đến mức lỏa buôn hồi trường học. Chỉ tiếc cái kia người hảo tâm đi được quá nhanh, nàng liền nhân ra bộ dạng cũng chưa thấy rõ, cũng chưa kịp nói thượng một tiếng cảm ơn. Tính, có duyên nói, về sau sẽ gặp mặt đi, đến lúc đó lại hảo hảo nói lời cảm tạ đi. Gia tăng bước chân, hướng về ký túc xá nữ đi đến. Giao Giao. Chờ đợi ở ký túc xá nữ cửa cung Tiểu Mạn vừa thấy nàng trở về, bay nhanh mà chạy tới, đều là ta không tốt, phi lôi kéo ngươi đi Ngưu Lang cửa hàng phát tiết, mới có thể. Tiểu Mạn, đừng ấy nấy, ta không có việc gì. Cắt đứt cung Tiểu Mạn nói, nàng miễn cưỡng bài trừ một mặt điểm mỹ tươi cười. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Nhưng đem ngươi mang đi người kia là Giao Tương. Không đợi cung Tiểu Mạn đem nói cho hết lời, một cái Nhật Bản nữ tính thanh âm đánh gãy các nàng đối thoại. Giao Giao theo bản năng mà quay đầu lại. Chỉ thấy, cách đó không xa một đôi nam nữ kéo tay vui cười hướng nàng đi tới. Nháy mắt, Giao Giao biểu tình lạnh lùng, trong mắt càng là tràn ngập nồng đậm hận ý. Chương 6, nữ nhân, không biết sống chết. Hoa, thần giật, các ngươi mới vừa chia tay một ngày đi, ngươi bạn gái cũ thế nhưng liền ăn mặc nam trang hồi trường học lạc, thật đủ lớn mật đâu xinh đẹp Nhật Bản nữ hài vui cười, quét mắt Giao Giao. Ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh Phong Thần Giật. Hắn chân bóng trắng non khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt phía mê mọi người màu sắc, kia nồng đậm mi, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không trương hiển hắn cao quý cùng ưu nhã. Đặc biệt là thai trái lóe lóa mắt ánh sáng kim cương khuyên thai, cho hắn xoáy khí chung lại gia nhập một tia không kềm chế được. Ân. Phong Thần Giật hai tròng mắt chợt lóe, tiến lên một bước đi đến Giao Giao trước mặt, xấu xa cười nói, thân ái Giao Giao. Ngươi nên không phải là vì trả thù ta, đi tìm xa lạ nam nhân một đêm tình đi. Ách! Nàng có thể nói Phong Thần Giật đoán đúng rồi sao? Bất quá, đến không được một đêm tình như vậy nghiêm trọng nông nỗi, thiếu chút nữa bị nhưng thật ra thật sự. Phong Thần giật. Ngươi cái này một bên Cung Tiểu Mạn vừa muốn chửi ầm lên, lại bị Giao Giao giữ chặt. Nàng nheo lại đôi mắt, mỉm cười ngọt ngào nói, ha ha, Thần giật ngươi đoán đúng rồi. Ta chính là cùng xa lạ nam nhân. Một đêm tình đi. Tươi cười biến mất, như thế nào? Ngươi ghen ghét. Ngươi ghen. Dù sao, ta với ai làm, chính là không cùng ngươi Phong Thần giật làm. Nghe Giao Giao châm chọc lời nói, ngày ấy bổn nữ hài đều nghe choáng váng, dám cùng Phong Thần giật nói như vậy người, chỉ sợ toàn thế giới cũng tìm không ra mấy cái đi. Giao Giao, ngươi nói như vậy, ta có thể cho rằng, ta ở ngươi trong lòng là đặc biệt sao? Ai ngờ, Phong Thần giật không ngừng không có phát hỏa, ngược lại ái muội mà nở nụ cười, nếu ngươi có thể tiếp thu ta có được bạn giường nói, ta có thể cho ngươi lần thứ hai đầu nhập ta ôm ấp Nga. Đáng chết tiện nam nhân. Quả thực không biết xấu hổ. Nữ nhân thay đổi một cái lại một cái, rõ ràng ngày hôm qua cùng hắn lên giường còn không phải cái này Nhật Bản nữ hài đâu, mới một ngày mà thôi, lại đã đổi mới. Lúc trước chính mình như thế nào sẽ tin vào cái này hoa hoa công tử hoa ngôn xảo ngữ đâu. Phong Thần giật, ngươi là đầu óc hư rồi sao? Ta đều nói được như vậy minh bạch, ngươi còn không hiểu. Nếu ngươi không thể lý giải, ta đây cùng ngươi nói được lại minh bạch điểm, ta Lạc Giao Giao đời này với ai kết giao, đều sẽ không lại cùng ngươi Phong Thần giật kết giao, hiểu sao? Kéo lại Cung Tiểu Mạn tay, Giao Giao xoay người liền hướng ký túc xá nữ lâu đi đến. Hoa, Giao Giao, ngươi quá xoáy khí. Phòng trưng dám cùng Trung Quốc đệ nhất tập đoàn tài chính công tử nói như vậy chỉ có ngươi, nếu như bị truyền thông chụp đến, ngươi nhất định lên đầu để đi. A, xoáy khí. Đích Saka. Cuối cùng vì chính mình tranh hồi một chút đáng thương mặt mũi. Vốn tưởng rằng, hai người chỉ cần yêu nhau, không cần đi quản cái gì thân phận, địa vị, có thể bình đạm ở bên nhau liền hảo, nhưng ai biết. Liền kia phân hèn mọn ái đều là chính mình một bên tình nguyện. Giờ phút này, nàng không biết Hoa Tâm Phong Thần giật thương không thương tâm, nhưng ít nhất, nàng tâm lại ở đâu. Hừ, cái này Lạc Giao Giao quả thực không biết sống chết. Thần giật, ngươi quăng nàng là chính xác nhất lựa chọn. Nhật Bản nữ hải khinh thường nói xong, tò mò mà nhìn Phong Thần giật đưa qua một tờ chi phiếu, nhìn nhìn lại hắn xoáy khí mặt, âm trầm đến làm người hít thở không thông. Thần giật, ngươi vì cái gì cho ta? Chi phiếu? Chia tay phí? Không hiểu sao. Chia tay. Phí. Nhưng chúng ta mới vừa kết giao A. A, Nam Mỹ, ngươi tựa hồ lầm chia tay phí hàng nghĩa. Nay chỉ là kết thúc chúng ta chi gian bạn giường quan hệ thôi. Nói xong, Phong Thần giật đông lạnh mà cười cười, trực tiếp tiêu sái mà đem chi phiếu ném tới rồi nữ hài trên mặt. Thần giật, ngươi chỉ là đem ta đương. Thần giật. Lúc này, một cái diện mạo điểm Mỹ thiếu nữ đánh gãy bọn họ đối thoại. Phong Thần giật tiến lên một phen ôm này thiếu nữ eo, hồn y. Ngươi tới rồi. Thần giật, ta đã khai hảo phòng, chúng ta đi thôi. Ngươi thật đúng là chủ động đâu, bất quá ta thích. Xoay người, Phong Thần giật ôm thiếu nữ nên ngang rời đi. Nam Mỹ sững sờ ở tại chỗ, xem ngây người. Lúc này, Điềm Mỹ thiếu nữ đột nhiên quay đầu lại, hướng nàng làm cái mặt quỷ, ngu ngốc, cho rằng cùng Thần giật thượng quá một lần giường chính là hắn bạn gái sao. Ngươi chừng nào thì thấy Thần giật đối ngoại thừa nhận quá chính mình có bạn gái. Quay người lại kia một khắc, thiếu nữ tươi cười biến mất. Chứ bỏ, Lạc Giao Giao. Chương 7, hắn nhưng không có gì kiên nhẫn. Trung Quốc. Ngự tiên sinh, chúc mừng ngài thành công thu mua Bác Sâm tập đoàn. Xin hỏi, ngài đối với Bác Sâm tương lai phát triển có cái gì kế hoạch sao? Ngự tiên sinh, Bác Sâm là Trung Quốc 10 cường xí nghiệp. Ngài có tin tưởng ở 10 năm nội đem nó phát triển trở thành cùng Phong Thị xí nghiệp chạy song song với Trung Quốc thủ tịch tập đoàn tài chính sao? 10 năm. Đối mặt phóng viên vấn đề, ngự ngạo thiên tà lãnh con ngươi hiện lên một mạt ngạo khí. 2 năm là đủ rồi. Dứt lời, hắn kia ưu nhã tươi cười, bá đạo mà tự tin khí chàng lệnh ở đây nữ các phóng viên không cấm chứ mê. Ngự ngạo thiên thủ hạ sấn lúc này cơ đem các phóng viên rào chắn, ngự ngạo thiên thoát thân. Ngự lão đại, thỉnh lên xe. Thủ hạ kéo ra cửa xe nháy mắt, nhìn thấy ngự ngạo thiên trên mặt kia mặt âm trầm biểu tình tức khắc phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, ngự tổng thỉnh lên xe. A vừa lòng cười, hắn cất bước thượng một chiếc cao cấp phòng xe. Ngạo thiên ca, chúc mừng ngươi nha. Hiện tại đã là Trung Quốc số 1 thương nhân rồi. Bên trong xe, một vũ mỹ nữ nhân hờn dỗi nói. Mỹ ngoại tử, đây là ngươi chúc mừng ta phương thức sao? Kéo kéo giữa cổ nơ, hắn tả cười ngồi ở nữ nhân bên cạnh. Ai nha, ngạo thiên ca, ngươi tốt xấu A Ly thương ca cùng Long Kỳ ca còn ở trong xe mặt đâu? Nữ nhân nói, thẹn thùng mà ngó mắt châu ngồi đối diện hai cái nam nhân. Ngự ngạo thiên mày căng thẳng, một phen méo nữ nhân tóc dài, nếu là không muốn nói, cút cho ta xuống xe. Hắn cũng thật không phải cái có nhẫn mại hống nữ nhân nam nhân. Ngạo thiên ca, thực xin lỗi. Ta sai rồi. Nữ nhân cố nén đau đớn, nhanh nhẹn mà kéo ra Ngự Ngạo Thiên khóa quần. Nô! Hắn không cấm phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ. Ngạo Thiên, ngươi không đến mức cơ khát đến phải làm ta cùng Ly Thương mặt giải quyết vấn đề đi. Lúc này, đối diện Long Kỳ cười xấu xa đã mở miệng. Ngự Ngạo Thiên mày căng thẳng, này đều do ai? Hắn thiếu chút nữa liền đem kia chỉ tiểu sơn dương ăn, lại truyền đến Bác Sâm chủ tịch đồng ý ký hợp đồng tin tức, chỉ có thể suốt đêm tới rồi Trung Quốc ký hợp đồng, nghẹn một đêm hỏa đương nhiên đến lập tức phát tiết. Long Kỳ, không muốn chết nói cấp lao tử câm miệng của ngươi lại. Thiết! Thấy hắn đã phát hỏa, Long Kỳ lập tức thành thật. Linh! Linh sau một lúc lâu, điện thoại đột nhiên vang lên, Hàn Ly Thương tiếp khởi sau liền giao cho đã phát tiết xong đang ở sửa sang lại quần áo Ngự Ngạo Thiên. Nghe điện thoại bên kia báo cáo, hắn thỏa mãn biểu tình dần dần bị phẫn nộ thủ tiêu, các ngươi này đó phế vật liền một cái tiểu nữ hài đều xem không được. Làm cái gì ăn không biết. Một tay đem điện thoại ném ra, hắn nắm lên nắm tay thật mạnh chú ý ở cửa sổ xe thượng. Bên trong xe người thấy vậy không cấm đại kinh thất sắc. Ác, chuyện gì nha, Ngạo Thiên ca như vậy sinh khí, nói cho Mỹ Mại Tử nghe một chút được chứ. Nữ nhân nũng nịu mà dựa vào ở hắn trong lòng ngực. Ai ngờ, lại bị Ngự Ngạo Thiên một phen đẩy ra, phất tay chính là một kế cái tát. Đừng tưởng rằng cùng ta ngủ quá một lần, liền có thể tự xưng là nữ nhân của ta, trên thế giới này. Không ai có thể chân chính trở thành ta Ngự Ngạo Thiên nữ nhân. Ngạo Thiên, ca. Nữ nhân trong mắt tràn đầy vô tội. Lúc này, Long Kỳ không kiên nhẫn mà nhíu mày, nữ nhân, ngươi hảo phiền. Kéo ra cấp tốc chạy cửa xe, còn không đợi nữ nhân xin tha, hắn nắm nữ nhân tóc dài liền đem nàng vô tình đá xuống xe tử. Ngạo Thiên, rất quan trọng nữ hài sao. Bên trong xe rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, Hàn Ly Thương lạnh lùng hỏi. Tuấn Mỹ dị thường mặt chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, hắn thâm thúy mắt nội phủ lên một tầng u ám ánh sáng. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nỉ non nói, phi thường. Quan trọng. Chương 8, Nam Nhân, Người Hảo Quen Mắt. Hai năm sau, Bác Sâm Tập Đoàn. Lạc Giao Giao, nay bộ chỉ cho công ty cao tầng cưới thang máy về sau liền từ ngươi tới thao tác, không thể có bất luận cái gì chậm trễ. Hiểu sao? Là. Trương giám đốc người mặc một thân thang máy tiểu thư phục Giao Giao đi vào thang máy nội, mỉm cười mà tiễn đi chính mình bộ môn giám đốc. Rốt cuộc ở Nhật Bản hoàn thành cao trung việc học nàng, một hồi quốc trước tiên ở cầu chức báo chí tìm được rồi này phân lương tháng 5.000 thang máy tiểu thư công tác. Đối với như thế phong phú thủ lao cũng liền Trung Quốc xếp hạng đệ nhất Bác Sâm cho nổi, đương nhiên cùng hắn chạy song song với phong thị tập đoàn ra tay cũng thực rộng rãi, chỉ tiếc. Nàng mới sẽ không đi cấp bạn trai cũ công ty bán mạng đâu. Hai năm trước. Tự bọn họ chia tay sau, Phong Thần Giật liền bị phụ thân triệu hồi Trung Quốc tiếp quản phong thị xí nghiệp đi, từ đây bọn họ cũng không có giao thoa. Như vậy vừa lúc, cũng đỡ phải thấy cái kia hoa tâm nam thấy cảnh thương tình. Hô! Công tác này cũng thật không dễ dàng a. Tuy nói không phải rất mệt, lại muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần, hơn nữa muốn chặt chẽ nhớ kỹ công ty mỗi một vị cao quản bộ dáng, mới có thể ở trước tiên thế bọn họ ấn hảo muốn đi tầng lầu. Này đối từ trước đến nay không tốt với nhớ người mặt Giao Giao tới nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến. Nhìn xem thời gian. Đã qua đi làm điểm, hẳn là không ai tới đi. Trường phun một hơi, nàng toàn thân mềm suốt, dựa vào ở thang máy thiết chiến vách. Đã có thể vào lúc này len ken thang máy lại lần nữa khởi động. Đều 10 điểm, còn có người đi làm sao? Sẽ là ai? To gan như vậy dám đến trễ. Một chiếc rôn rôn sở phẹn tổng chậm rãi khai hướng Bác Sâm tập đoàn cửa. Lúc này cửa đã cung kính mà đứng hai bài người. Thấy xe dừng lại, mọi người hơi rũ phía dưới, ngừng thở, dường như ở nghênh đón mộ vị đại nhân vật buông xuống. Cửa xe mở ra, chỉ thấy một tây trang đeo cả vạt nam nhân dẫn đầu đi xuống tới. Trên người hắn mang theo quân vương khí phách, vừa xuống xe, tựa hồ chung quanh không khí đều bị ép tới loãng. Ngự tổng. Mọi người chỉnh tề nghênh đón, sôi nổi thi lấy 90 độ không lưng lễ. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình. Mang theo mấy tên thủ hạ lập tức chiều Bác Sâm đại sảnh đi đến, thẳng đến hắn quải nhập thang máy gian, nhưng cái đó ra tới nên đón người lúc này mới dám ngẩng đầu. Hô! Ngự tổng khí chàng vĩnh viễn đều là như vậy cường đại, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Nhìn nhìn lại chung quanh người cũng không hẹn mà cùng lộ ra tán đồng ánh mắt. Thang máy đến lầu 1, Giao Giao trộm ngắm chờ ở thang máy ngoại 4 nam 1 nữ tức khắc cả kinh. Như thế nào trên thế giới còn có lớn lên như vậy đẹp nam nhân? Cái kia nữ cũng thật xinh đẹp ha, đặc biệt là cái thứ nhất thượng thang máy nam nhân, kia khí chàng liền cùng nam chính lên sân khấu dường như. Bất quá. T. Hắn thoạt nhìn hảo quen mắt ta, có phải hay không chính mình ở nơi nào gặp qua hắn? Tính, mặc kệ nó. Vươn tay, vừa muốn ấn thang máy cái nút, Giao Giao sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Xong, xong đời. Ở trong trí nhớ nàng giống như không từ công ty tổ chức kết cấu trên bản vẽ gặp qua mấy người này, làm sao bây giờ? Mới ngày đầu tiên đi làm, nàng nhưng không nghĩ ai mắng. Một giọt mồ hôi theo thái dương chảy xuống, nàng đi ấn thang máy tay đều có chút run rẩy. Hy vọng, chính mình suy đoán đúng không? Nói, hôm nay tan tầm sau chúng ta đi đâu hạ tỉ một chút đâu. Theo thang máy chậm rãi bay lên, không chịu nổi tịch mịch Long Kỳ rốt cuộc đã mở miệng, hắn cười xấu xa tễ tễ bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Tùy tiện. Loại chuyện này từ trước đến nay đều là ngươi quyết định sao, sao lại có thể tùy tiện đâu, là thiên thượng nhân gian đâu. Vẫn là. Len ken thang máy đột nhiên im bặt, bị đánh gãy lời nói Long Kỳ không cấm nhíu mày, như thế nào nhanh như vậy liền đến. Thang máy nội mấy người cùng ngẩng đầu nhìn về phía thang máy sở biểu hiện tầng lầu. 41 tầng, thang máy như thế nào ở 41 tầng liền ngừng. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt bá lập tức liền trầm xuống dưới. Long Kỳ càng là phẫn nộ mà hét lớn, uy, thang máy tiểu thư, như thế nào thang máy ở 41 tầng liền ngừng. Làm sao? Bọn họ không ở 41 tầng làm công. Xong đời. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Các vị lãnh đạo. Ta hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Cho nên mới sẽ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng biên không ngừng khom lưng xin lỗi, biên chuyển qua đầu. Tại đây trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên tuấn mỹ khuôn mặt thoáng chốc căng thẳng, thâm thúy mắt cũng xẹt qua một mạt lệ quang. Chương 9, Tiểu Sơn Dương, lại nhập lang khẩu. 2 năm, hắn phân phó ở Nhật Bản thủ hạ tìm cái này vật nhỏ 2 năm đều không có tin tức, lại không nghĩ 2 năm sau nàng thế nhưng chủ động đi tới hắn công ty đi làm. A, xem ra đây là ý trời đâu. 2 năm trước. Nàng từ hắn lòng bàn tay chạy trốn, 2 năm sau, hắn tuyệt đối sẽ không lại buông tha này chỉ tiểu sơn dương, nhất định phải đem nàng ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa. Ngươi nói ngày đầu tiên đi làm là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngày đầu tiên đi làm liền có thể làm lỗi sao? Nói cho ta, ngươi lãnh đạo là ai, ta nhất định cùng hắn hảo hảo khen ngợi ngươi đâu. Thấy Ngự Ngạo Thiên như vậy phản ứng, bị đánh gãy lời nói Long Kỳ lập tức choáng váng hơn phân nửa, Ngạo Thiên đây là làm sao vậy? Lấy hắn tính cách hẳn là không cho phép loại này vô dụng người lưu tại Bắc Sâm A, hơn nữa thái độ còn như vậy. Hảo! Thiên sinh, ngài ý tứ là ta không có lầm sao. Giao Giao ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trước mắt Ngự Ngạo Thiên, một đôi ngập nước mắt to hàm đầy kích động. Hắn nhu tình cười, ân, không sai đâu. Hảo hảo làm Nga. Rồi tay vô vô nàng bả vai, xoay người nhìn về phía Hàn Ly Thương đám người, đều tới rồi, chúng ta hạ thang máy đi. Đúng vậy. Đãi mọi người hạ thang máy. Long Kỳ tò mò nhìn mắt 41 lâu tiêu chí, cái kia ngực phẳng vì cái gì đem chúng ta đưa tới 41 tầng, này cái gì bộ môn A. Đừng nói Long Kỳ tò mò, những người khác cũng rất muốn biết. Lúc này, Hàn Ly Thương mặt vô biểu tình đã mở miệng, xa giao bộ. Phúc vẫn luôn trầm mặc Long Diệp tức khắc che miệng nở nụ cười. Long Diệp, ngươi cười cái gì? Ai nha, ai nha? Các ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Vừa rồi thang máy cái kia tiểu lò lì khẳng định chính là 2 năm trước đem Ngạo Thiên trở thành Ngưu Lang Bồn Níu, hiện tại, nàng lại đem Ngạo Thiên cấp đưa tới xã giao bộ, phúc, ha ha. Câu đố công bố, lúc này Long Kỳ xem như minh bạch vừa mới ở thang máy Ngự Ngạo Thiên vì cái gì sẽ đột nhiên chuyển biến tính tình, xem ra Ngạo Thiên vĩnh viễn đều không thể thay đổi ở nữ hải kia trong lòng ăn cơm mềm hình tượng. Ha ha ưu tính hành lang nội, chuyển đến một tiếng cao hơn một tiếng cười. Nhìn lại lúc này Ngự Ngạo Thiên mặt. Hắc cùng cái kia cái gì dường như, Long Kỳ, ở tan tầm trước cho ta thông chi sở hữu cao tầng, hôm nay không được bọn họ ngồi này bộ thang máy tan tầm. Đúng vậy. Mặt khác hắn lánh mị mị con ngươi, khoe môi thoáng chốc xẹt qua một mặt tà lẫm độ cung, ngươi chỉ cần nhìn đến ta thượng này bộ thang máy liền lập tức cắt đứt bên trong theo dõi hệ thống. Hoa ác, xem ra có trò hay nhìn ác. Long Kỳ chờ mong mà cười, lập tức đánh cái thủ thế, ok. Dần dần tới tan tầm điểm. Thang máy vẫn luôn bỏ neo ở một lâu không chút sức mẻ, Giao Giao thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, Bác Sâm là 5 điểm tan tầm đi. Như thế nào hiện tại đều 5 giờ rưỡi còn không có người sử dụng thang máy? Chẳng lẽ, hôm nay sở hữu cao tầng đều phải tăng ca sao? Bọn họ hảo vất và ác thân mình dựa vào thang máy, nhàm chán phát ngốc. Đinh lúc này, thang máy khởi động. Giao Giao ngẩng đầu nhìn mắt biểu hiện con số, 41 tầng. Ta nhất định cùng hắn hảo hảo khen ngợi ngươi đâu. Hảo hảo làm Nga. Nam nhân say lòng người ngữ điệu, ưu nhã khí chất cùng với tuấn mỹ bề ngoài lần thứ 2 hiện lên ở nàng trong đầu, nhớ tới buổi sáng kia một màn, nàng liền không cấm mặt đỏ tim đập. Thật không nghĩ tới Bác Sâm hột sẽ như vậy ưu tú, cách nói năng gian tận hiện đại gia phong phạm. Không biết lần này ngồi thang máy người có thể hay không lại là bọn họ đâu. Thang máy vững vàng ngừng ở 41 tầng, đương cửa thang máy mở ra kia một sát. Giao Giao hốc mắt nội ảnh ngược Ngự Ngạo Thiên một người thân ảnh, thật là hắn. Chương 10, thang máy, làm càn. Ngập nước mắt to thỉnh thoảng trộm ngắm đi vào thang máy nam nhân, đương nhận thấy được cùng hắn ánh mắt giao hội trong nháy mắt kia, nàng vội vàng mai phục đầu, luôn cuống tay chân mà ấn con số một kiện. Thang máy khởi động, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía trong một góc một trận theo dõi hệ thống. Phòng khống chế. A nga, Ngạo Thiên thật đúng là cảnh giác, rõ ràng ta đã đóng cửa đèn báo hiệu, lại vẫn là bị hắn cấp phát hiện, không thú vị. Ta quan là được, ta quan là được. Đại ca, ngươi đừng chừng nhân ra được không? Nhân ra hơi sợ ra. Màn hình máy tính trước, Long Kỳ bất đắc dĩ liếc mắt giám thị hình ảnh nội vẫn luôn ngóng nhìn chính mình Ngự Ngạo Thiên, mất mát mà đóng cửa theo dõi hệ thống. Thiết, không thể xem ngươi biểu diễn, ta xem phiến được rồi đi. Ít nhất ta hó ý sẻn sẽ có thể so ngươi nữ chính đại nhiều. Cười xấu xa nói xong, hắn kéo ra ngăn kéo lấy ra một chương chân quý đĩa nhạc vội vàng cắm vào máy tính nội. Thang máy nội. Thấy theo dõi hệ thống hoàn toàn đóng cửa, Ngự Ngạo Thiên tà tà cười, đem ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía đưa lưng về phía chính mình Giao Giao, ngươi tên là gì? A. Nàng sửng sốt thần, cứng đờ xoay người, tiên sinh, ngươi đang nói chuyện với ta sao? A, thang máy còn có người khác sao? Có lẽ có quỷ đâu. Ta kêu là Giao. Giao. Âm đương nàng nói xong tên cuối cùng một chữ khi, thang máy đột nhiên yên lặng. Giao Giao kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, phát sinh chuyện gì? Ai nha, thang máy tựa hồ hư rồi đâu. Nhìn nam nhân bất đắc dĩ biểu tình, Giao Giao mày cơ hồ ninh ở cùng nhau, không đến mức đi, nàng bất quá là báo hạ tên của mình mà thôi thang máy liền hư rồi. Nàng có như vậy đại lực sát thương sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta chạy nhanh kêu người tới cứu viện đi. Kêu người tới cứu viện. Như vậy sao được, hắn sao lại có thể dễ dàng như vậy kêu cái này vật nhỏ chạy trốn. Không cần kêu người, phỏng chừng trong chốc lát cứu viện nhân viên liền sẽ lại đây, chúng ta trước ngồi xuống nghỉ xe đi. Ân, cũng hảo. Bọn họ dựa vào thang máy vách tường ngồi xuống. Giao Giao đúng không? Ngươi năm nay bao lớn rồi? 19 tuổi. Mới 19 tuổi A, khó trách thoạt nhìn như vậy ngây ngô đâu. Đương hắn câu này nói xong, trong ánh mắt kia tà ác quang mang phảng phất lại gia tăng vài phần. Ngươi ngày đầu tiên tới đi làm như thế nào liền đoán chung chúng ta là xã giao bộ người đâu? Hãn, nàng có thể nói bọn họ lớn lên giống như là ở xã giao bộ công tác bộ dáng sao? Ta chính là chạm vào vận khí mà thôi. Nga, nguyên lai là như thế này, ngươi vận khí thật tốt đâu, Giao. Giao. Được đến nam nhân khen ngợi, Giao Giao cả người đều trở nên ngượng ngùng lên, cũng càng thêm cảm thấy hắn đã ôn nhu, lại hòa ái dễ gần, ha ha, đây là ta nên làm. Chỉ lo vui vẻ nàng hoàn toàn không có chú ý tới, hướng chính mình không ngừng tới gần Ngự Ngạo Thiên cùng với. Trên mặt hắn kia cô nhiên cô sát biểu tình. Đúng rồi, Giao Giao. Ngẩng đầu, hướng hữu nhìn lại. Nàng lúc này mới phát hiện nam nhân cơ hồ đã cùng chính mình sóng vai mà ngồi. Theo bản năng hoạt động hạ thân thể, cái, chuyện gì? Ngươi thử qua ở thang máy. Làm sao? A, cái gì? Hắn có phải hay không nói? Không có khả năng, như vậy có phong độ lại ưu nhã nam nhân sao có thể sẽ nói ra như vậy hạ lưu nói, nhất định là nàng nghe lầm. Ngươi nói cái gì, thiên sinh? Không nghe hiểu sao? Ta đây ở lặp lại một lần. Bá trong nháy mắt. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, rốt cuộc dỡ xuống sở hữu ngụy trang, khôi phục kia vốn nên thuộc về hắn khí phách cùng với tà lâm chi khí, ta muốn cùng ngươi ở thang máy làm. Chương 11, phản kháng, mất đi sức lực. Lúc này nàng xem như rõ ràng chính xác nghe rõ ràng, nhìn lại nam nhân lúc này biểu tình. Xong. Xong rồi, hắn căn bản là không phải cái gì hảo hảo tiên sinh, chỉ là một cái khoác ưu nhã áo ngoài sói đói thôi, tại đây loại bịt kín không gian, hắn rốt cuộc lộ ra bản tính đúng không? Giao Giao kinh hoàng thất thố mà muốn chạy trốn, nhưng mới vừa đứng lên đã bị Ngự Ngạo Thiên một phen giữ chặt, bà bối, nơi này chính là phong bế không gian đâu, ngươi có thể chạy đến nào đi đâu. Dùng sức lôi kéo, nàng liền cùng con diều dường như mặt đối mặt ngồi vào Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực. Thật lớn sức lực. Gần gũi nhìn này trương không hề tì vết mặt, cùng với nam nhân trên người kia từng trận mê hoặc nhân tâm nước hoa cổ lộ biển vị, nàng vô pháp say mê trong đó, ngược lại nhân sợ hãi, tiểu thân mình ở run nhẹ nhẹ. Không nói lời nào liền đại biểu ngươi đồng ý. Ngươi quả nhiên là cái mở ra tiểu cô nương đâu. Âm trầm thần thái, mị hoặc ngôn ngữ, nam nhân lúc này bộ dáng Giao Giao tổng cảm thấy có chút quen thuộc rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Không, ta mới không có đồng ý, ngươi đừng sang bậy. Hừ, thật đúng là thực tốt phản ứng. Hiện tại, khiến cho ta nếm ngươi hương vị đi. Nam nhân say lòng người thanh âm quanh quẩn ở bên hai. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây, giây tiếp theo. Chỉ cảm thấy một mảnh môi bá đạo mà đè ở chính mình trên môi. Nô. Tay nhỏ để ở nam nhân lửa nóng ngực trước, nỗ lực muốn đem hắn đẩy ra lại là như vậy vô lực, bá đạo hôn mang theo nóng cháy phảng phất muốn đem nàng hòa tan. Hôn này như kem giống nhau cặp môi thơm, nam nhân cũng không thỏa mãn, cường ngạnh cậy ra nàng nhắm chặt hàm răng, càng sâu một bước xâm lược. Nô cùng với đứt quãng kháng cự thanh, giao giao khuyết trương đồng tử dần dần tràn ra một tia ướt át. Bị nam nhân không ngừng khiêu khích, ngọt nị hương vị phảng phất tràn ngập nam nhân toàn bộ khoang miệng, kia hơi mang run rẩy tiểu thân mình cùng với nỗ lực kháng cự, chẳng những vô pháp gián đoạn nam nhân xâm lược dù, ngược lại kích phát nổi lên nam nhân càng cường đại hơn mà bá đạo chiếm hữu dù. Bàn tay to trở nên không an phận lên. Giao giao kinh hoàng con ngươi lần thứ hai phủ lên một tầng sợ hãi, người nam nhân này rõ ràng thoạt nhìn là như vậy ưu nhã, cao quý, sao lại có thể như vậy trắng trợn táo bạo, làm ra loại này hạ lưu sự tình. Chính yếu chính là nơi này là công ty A, hắn sẽ không sợ bị khai trừ sao. Một giọt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, nàng không được vặn vẹo nhỏ sinh thân mình tới chống đỡ nam nhân xâm nhập, lại vẫn là bị nam nhân thực hiện được. Bàn tay to thành công theo nàng áo sơ mi cấp thấp hoa nhập. Một tia lạnh lẽo cảm truyền đến, giao giao manh đến một cái giật mình. Không, không cần, nàng không nghĩ lại một lần nữa cảm thụ hai năm trước nỗ lực áp lực đi xuống sợ hãi hồi ức. Nô ý đồ cầu cứu thanh âm bị nam nhân toàn bộ nuốt vào, đến khỏe miệng chỉ để lại từng tiếng mê người nước nở thanh, phảng phất một con tiểu sơn dương ở mị tê, càng thêm kích khởi nam nhân tưởng khi dễ nàng xúc động. Bàn tay to một tấc tấc xẹt qua nàng trắng non da thịt, giao giao trái tim nhỏ phảng phất sắp đình trệ, chống đỡ ở nam nhân nóng cháy ngực tay cũng dần dần mất đi sức lực. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên hơi hơi mở hai tròng mắt, tà lấm ánh mắt nội mang theo một tia thất vọng. Hắn chính là thực hưởng thụ này chỉ cửu con ở chính mình trong lòng ngực dễ rủa cảm giác đâu, nếu nàng biến thành một con cá chết, hắn tình nguyện đi chơi những cái đó ho nghèo tạo dáng mỹ nhân. Linh! Linh! Linh! Điện thoại đột nhiên vang lên, giao giao cả người lần thứ hai tới hy vọng lại còn không đợi nàng dễ rủa, Ngự Ngạo Thiên liền chủ động kết thúc này tràn ngập bá đạo hôn. Hô! Hô! Hô đột nhiên thở hổn hển khí thô, ngươi thật quá đáng. Hạ lưu! Nàng huy khởi tay liền hướng về hắn kia trương tuấn mỹ mặt hung hăng mà đánh qua đi. Chương 12, vật nhỏ, đừng nóng nội. Ai ngờ, lại bị nam nhân nhẹ nhàng tiếp được. A một mặt hài hước tươi cười phiêu đến khỏe miệng, hắn nhàn nhã từ túi nội móc gì động ra, huy. Cứu mạng A. Nghe nàng kia điên cuồng tiếng quát tháo, Ngự Ngạo Thiên tà lẫm cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bà bối, có thể cho ta gọi điện thoại đều là so với ta còn hạ lưu người, ngươi tìm bọn họ cầu cứu, là hy vọng. Bọn họ gia nhập. Cùng nhau chơi ngươi sao? Đúng vậy, có thể cho hắn gọi điện thoại cũng không nhất định là thứ tốt. Phi, không biết xấu hổ. Giao giao rốt cuộc từ bỏ cuối cùng một tia cầu cứu hy vọng, hung tợn mà trừng mắt hắn. Ngạo Thiên, ngươi đang làm gì đâu? Điện thoại bên kia truyền đến Long Diệp thanh âm. Ta ở đầu miêu chơi đâu? Nói, Ngự Ngạo Thiên thật như là đầu miêu dường như, hài hước gãi gãi nàng cằm. Giao giao nơi nào chịu có hại? Mở ra nam nhân bàn tay to, phản kích nói. Vậy ngươi chính là cậu. Phúc. Ngạo Thiên, xem ra ngươi đậu vẫn là một con tiểu dã miêu nha, không bị trào thương đi. Điện thoại bên kia Long Diệp buồn cười. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên rõ ràng bị chọc giận. Long Diệp, ngươi câm miệng cho ta. Âm trầm ánh mắt đầu hướng giao giao, hơi dùng một chút lực, nàng toàn bộ thân mình liền lưng dựa ở hắn trong lòng ngực, một phen bưng kín nàng cái miệng nhỏ. Có chuyện gì nói thẳng. Ách, là cái dạng này, Ngự Long xã phản đồ đã bắt được. Đã biết. Ta một lát liền đi xử lý. Nhanh nhẹn mà cắt đứt điện thoại. Hắn chậm rãi buông ra che ở miệng nàng thượng tay. Có thể giải thoát, giao giao nhanh chóng đứng lên, làm gì, nói bất quá nhân ra liền đổ nhân ra miệng sao. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt đâu, không nghĩ tới ngươi căn bản chính là cái lưu manh, ngươi dám ở Bác Sâm tập đoàn bên trong làm ra loại sự tình này sẽ không sợ vứt bỏ công tác sao. Nghe nàng kia thao thao bất tuyệt mắng, Ngự Ngạo Thiên mới phát hiện. Nha đầu này cảm tình vẫn là cái biết ăn nói người cương liệt đâu. Như thế nào không nói? Sợ sao? Nếu biết sợ, cũng đừng làm ra như vậy hạ lưu sự. Ta nói cho ngươi Nga, sự tình hôm nay, ta coi như chính mình bị cẩu cắn, nếu ngươi về sau. Ách cổ bị nam nhân đột nhiên bóp chặt, nàng tức khắc cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn lên. Phải biết rằng, nàng hôm nay đã hai lần khiêu chiến hắn tính tình, này có thể không chọc giận từ trước đến nay đối nữ nhân liền không có gì kiên nhẫn Ngự Ngạo Thiên sao. Vật nhỏ. Nếu tưởng tiếp tục chuyện vừa rồi, ngươi có thể vẫn luôn nói tiếp. Giống như tử thần giống nhau âm trầm khuôn mặt, lệnh người không rét mà run trầm thấp ma âm, nàng biết người nam nhân này không phải ở nói giỡn, nhưng mà... Ngươi không nghĩ làm ta. Nói có thể. Nhưng ngươi cần thiết đáp ứng ta. Về sau không được khắp nơi thang máy làm ra loại sự tình này. Cũng không cho đối mặt khác nữ đồng sự làm ra. Loại sự tình này. Ta coi như chuyện này không. Phát sinh quá. Cổ bị nhéo thở không nổi, nàng chỉ có thể đứt quãng nói ra bản thân điều kiện. Nhưng vấn đề là, nàng đương hắn Ngự Ngạo Thiên là người nào? Thang máy sắc lang sao? Lãnh Meo nheo mắt, một tay đem nàng ném ra, "Hảo, ta đáp ứng ngươi, sẽ không lại đối mặt khác nữ đồng sự làm ra loại sự tình này. Ngươi ngoại trừ." Dứt lời, hắn xoay người đi đến nhắm chặt cửa thang máy trước, chỉ là hơi dùng sức lôi kéo, cửa thang máy liền mở ra. "Hảo, thật lớn sức lực." Giao Giao càng nghĩ mà sợ, nếu là vừa rồi không tới cái kia điện thoại nói, kết cục sẽ là thế nào? Ai cũng không biết. Đi ra thang máy, Ngự Ngạo Thiên rõ ràng cảm giác được thang máy nội Giao Giao trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. A khỏe miệng khơi mào một mặt tà cười, hắn đột nhiên phát hiện vật nhỏ này càng ngày càng có ý tứ, nếu là dùng một lần đem nàng ăn luôn giống như có chút đáng tiếc đâu. "Vật nhỏ, đừng nóng nội, tương lai nhật tử ta sẽ làm ngươi càng ngày càng khẩn trương." Dứt lời, hắn tuấn tà khuôn mặt nháy mắt làm lạnh. Chương 13, tầng hầm ngầm, Mỹ Diệu Chương Nhạc. Ngự lão đại âm u đại sảnh, mấy trăm danh hắc y nhân nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên xuất hiện sôi nổi thi lấy 90 độ không lưng lễ. Nơi này là Bác Sâm tập đoàn ngầm 3 tầng, Ngự Ngạo Thiên một khắc tòa thành lũy. Ở mọi người trước mặt, 2 năm sau thân ở Trung Quốc hắn là ưu nhã lãnh mỹ lại bá đạo thương nghiệp cự tử, nhưng vừa đến buổi tối, hắn liền về tới 2 năm trước Nhật Bản cái kia hô mưa gọi gió, ra tay tàn nhẫn đêm tối đế vương. "Ngự lão đại, ta về sau cũng không dám nữa phản bội Ngự Long xã, cầu ngài buông tha ta, buông tha ta." Quỳ trên mặt đất nam nhân không ngừng dập đầu. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, từ thủ hạ nơi đó tiếp nhận một phen tiểu đao, tà cười ngồi xổm nam nhân trước người, "Tới, vươn ngươi đầu lưỡi." U mị thanh âm nhộn nhạo tại đây tối tăm trong đại sảnh, mọi người trên mặt không hẹn mà cùng cháo thượng một tầng hắc sa, quỳ trên mặt đất nam nhân càng là bị dọa đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh, dưới thân cũng ướt một tảng lớn. Phàm là ở trên đường hỗn người cơ bản đều biết Ngự Ngạo Thiên là người. Đối mặt địch nhân hay là phản đồ hắn cũng không sẽ một đao chấm dứt, vĩnh viễn đều là gọi bọn hắn chậm rãi chết vào thống khổ bên trong, từ giữa thu hoạch lớn nhất khoái cảm. Vẫn luôn có người đánh giá Ngự Ngạo Thiên thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, nhưng mà hắn lại cho rằng đây là những cái đó kẻ phản bội cũng hảo, địch nhân cũng thế nên được kết cục. "Ai, còn chưa thế nào dạng đâu liền trước đáy trong quần, thật không thú vị." Long Kỳ. Thâm Thúy lanh mắt liếc về phía trong đám người Long Kỳ. "Hắn liền giao cho ngươi, tùy tiện ngươi như thế nào chơi, nhưng nếu hắn không theo, ta liền phải trừng phạt ngươi." Dứt lời, hắn đem chủy thủ ném đi ra ngoài. Long Kỳ vững vàng tiếp được chủy thủ, tự tin cười cười, "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng." A Ngự Ngạo Thiên chậm rãi hướng về đại sảnh mặt bên một cái phòng tối đi đến. Lúc này, đã có một xinh đẹp nữ nhân ở nơi đó chờ đợi đã lâu, "Ngạo Thiên ca, sao ngươi lại tới đây?" Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình mà ngồi ở trên sofa. Xuyên thấu qua thủy tinh mở tập trung tinh thần mà quan khán trong đại sảnh Long Kỳ ngược chơi cái kia phản đồ hình ảnh. "Đương nhiên là người ta tưởng Ngạo Thiên ca ngươi sao?" Nữ nhân hờn dỗi, đem đầu rúc vào hắn trong lòng ngực. "Thâm Thúy con ngươi vừa chuyển, vừa lúc, ta hiện tại đích xác yêu cầu đi đi hỏa, biết nên làm như thế nào đi." "Ách, này, đây chính là nhân gia lần đầu tiên a." Nghe nữ nhân kiểu đà thanh âm, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, hung hăng mà nhéo nữ nhân tóc dài, âm trầm mặt chậm rãi tiến đến nàng bên hai. "Ngươi cho rằng ngươi không phải chỗ, ta sẽ muốn ngươi sao?" Nữ nhân này rất rõ ràng hắn yêu thích, thử hỏi, cùng quá Ngự Ngạo Thiên nữ nhân có cái nào không phải chỗ đâu. Xin lỗi Ngạo Thiên ca, ta biết nên làm như thế nào." Nữ nhân chịu đựng đau, run rẩy mà đem bàn tay hướng Ngự Ngạo Thiên cổ áo. Lại bị hắn một phen đẩy ra, trực tiếp tới là được. Mới vừa ở thang máy khi, hắn cũng đã dự nhiệt xong, hiện tại chỉ nghĩ lập tức phát tiết. Nữ nhân thấy vậy, run rẩy đem hắn khóa quần kéo ra. "Trực tiếp ngồi xuống đi sẽ chết người đi." Vượt ở trên người hắn, nữ nhân lại trước sau không dám ngồi xuống đi. Ngự Ngạo Thiên rõ ràng chờ có chút không kiên nhẫn, cường ngạnh bắt lấy nữ nhân hai vai xuống phía dưới nhấn một cái. "A." Trong nháy mắt, nữ nhân thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng không bao lâu, nàng liền thói quen loại này tiết tấu, chậm rãi xa vào với trong đó, hai má cũng phủ lên một tầng dạng mây đỏ. "Nga, Nga, Ngạo Thiên ca, ta hảo hái ngươi." Nữ nhân ý loạn tình mê hướng hắn hôn qua đi, được đến lại là hắn như hàn băng đáp lại, "Lan, ngươi chắn đến ta xem biểu diễn." Chỉ thấy trong đại sảnh, Long Kỳ cầm tiểu đao chính từng mảnh cắt lấy kẻ phản bội thịt, nam nhân thống khổ tiếng gào truyền khắp toàn bộ đại sảnh, nhưng Long Kỳ lại chơi đến càng thêm hăng say lên. "Ân hử, cái này Long Kỳ thật đúng là không phụ ta kỳ vọng đâu." Ngoài phòng, nam nhân không ngừng phát ra thống khổ ngâm thanh, phòng trong, nữ nhân nỉ non vui sướng ngâm thanh, trời đất này chênh lệch thành trên đời mỹ diệu nhất giai điệu, cũng là Ngự Ngạo Thiên thích nhất âm nhạc. Chương 14, hôm nay, ngươi tới phục vụ. Nga, nữ nhân càng bán đi lực, nhưng Ngự Ngạo Thiên trước sau không có cảm giác. hắn quả nhiên vẫn là đối loại này chủ động đưa tới cửa tới nữ nhân mất hứng thú, vật nhỏ, nhưng làm sao bây giờ đâu. Ta hiện tại càng ngày càng tưởng nhanh lên ăn luôn ngươi đâu. Nghĩ vậy, Lạc Giao Giao kia hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ hiện lên ở hắn trong đầu. Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng không cấm gợi lên một mạt hưng phấn cười, vững vàng hô hấp cũng chậm rãi trở nên dồn dập lên, đôi tay chủ động ôm ở nữ nhân thân hình như rắn nước. Đột nhiên ra tốc. Nô. Một tiếng gầm nhẹ. Chỉ chốc lát sau, phòng nhỏ nội tình cảm mãnh liệt dần dần rút đi, Ngự Ngạo Thiên sửa sang lại hảo quần áo, móc ra một tờ chi phiếu ném đến nữ nhân trên người. Nữ nhân cầm lấy này vừa thấy, 20 vạn. A, này 20 vạn là nói cho ngươi nếu có ta loại nên như thế nào xử lý. Nàng đương nhiên minh bạch, liên tục gật đầu. Mặt khác, về sau không cần ở xuất hiện ở trước mặt ta. Cái gì? Ngạo Thiên ca không, không cần. Câu ngài không cần vứt bỏ ta, Ngạo Thiên ca. Âm lãnh lời nói rơi xuống, tùy ý nữ nhân như thế nào cầu xin, hắn không có bất luận cái gì mềm lòng, kéo ra môn đi ra phòng nhỏ. Nhìn nhìn lại kia phản đồ, đã ngã xuống vũng máu bên trong, Ngự Ngạo Thiên như là không thấy được dường như, vô tình giẫm qua phản đồ thi thể rời đi này che kín cùng huyết tinh ngầm lò sát sinh. Lạc Giao Giao, ở ngươi ngày đầu tiên đi làm thời điểm ta liền cùng ngươi đã nói, đừng tưởng rằng chính mình lớn lên có vài phần tư sắc liền có khả năng được đến cao tầng thèm nhỏ dãi. Liên ngươi, còn chưa đủ tư cách, hiểu sao? Phục vụ khoa giám đốc thất, trương giám đốc mắng thanh một lãng cái quá một lãng. Trương giám đốc, ta không rõ ngài vì cái gì muốn nói như vậy. Sáng sớm đã bị mắng, nàng trong lòng khẳng định không thoải mái, ở hơn nữa ngày hôm qua chuyện đó, nàng cảm thấy chính mình càng thêm bị khuất. Không rõ đúng không? Ta đây kêu ngươi lại minh bạch điểm. Bang một cái phốn đờ ném tới rồi nàng trên mặt, ngươi ngày hôm qua nhận được hai khởi khiếu nại, ta đã nói cho ngươi, ta muốn chính là linh khiếu nại. Linh khiếu nại? Lúc này minh bạch sao? Minh bạch. Nhưng vấn đề, nàng ngày hôm qua là ngày đầu tiên thượng cường, lại chưa từng có nhiều huấn luyện, nhận được khiếu nại là bình thường, hơn nữa này cùng chính mình diện mạo có quan hệ gì? À, giống ngươi loại này vọng tưởng bay lên cành cao biến phượng hoàng nữ hải ta thấy đến nhiều. Bất quá nơi này là Bắc Sâm, không phải câu lạc bộ đêm, tưởng thông đồng nam nhân ngươi chọn sai địa phương. Nếu là lại có khiếu nại, ngươi lập tức cút xéo cho ta. Đi ra ngoài. Cái này giám đốc quả thực là ngang ngược vô lý, bất quá nàng càng là tưởng bức chính mình đi, chính mình càng là phải làm cái hảo thành tích cấp giám đốc nhìn xem, nàng mới không phải cái gì vì bay lên cảnh cao biến phượng hoàng đương thang máy tiểu thư đâu. Kiềm chế hạ trong lòng ủy khuất, trở lại công tác cương vị. Mắt thấy thời gian mau tới 10 điểm. Nàng trở nên bất an lên. Mau đến cái kia người xấu đi làm thời gian đi. Thật không nghĩ đối mặt hắn a. Đinh quả nhiên, thang máy đúng giờ ở 10 điểm thời điểm đến một lâu. Cửa thang máy mở ra, kia Trương Tuấn Mỹ mà tà ác khuôn mặt lần thứ hai ánh vào nàng hốc mắt. Nhìn không thấy, mai phục đầu, nàng bày ra một bộ làm như không thấy bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên cũng phảng phất không quen biết nàng dường như cùng Long Diệp cùng nhau thượng thang máy. Như vậy tốt nhất, đỡ phải về sau dây dưa không rõ. Theo cửa thang máy đóng cửa, Ngự Ngạo Thiên quét mắt Giao Giao bóng dáng, khỏe miệng thoáng chốc gợi lên một mạt âm tà cười. Long giám đốc, ngày hôm qua hậu cần khoa cái kia nữ viên chức cho ngài phục vụ đến còn vừa lòng sao? Ân. Long Diệp sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền phản ứng lại đây, vừa lòng, thực vừa lòng. Mê người trước mắt, hắn cười xấu xa mà nhướng nhướng chân mày, đúng rồi, hôm nay nên cái nào khoa tới phục vụ ta? Hôm nay giống như đến phiên. Phục vụ khoa tới hầu hạ ngài. Chương 15. Văn phòng, dãy rủa, phục vụ khoa, còn không phải là nàng bộ môn. Vì cái gì mặt khác khoa nữ viên chức muốn phục vụ xã giao bộ giám đốc đâu? Giao giao thực sự bị kia hai người đối thoại làm cho không hiểu ra sao. Phục vụ khoa, nơi đó mặt nữ viên chức cơ bản đều ở 30 tuổi tả hữu, ngươi biết rõ ta chỉ cần 20 tuổi dưới nữ nhân, ngươi đây là ở lấy ta tìm nhạc sao? Long Diệp ra vẻ phẫn nộ gào thét. Ngự Ngạo Thiên liên tục xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi Long giám đốc. Ta đây liền giúp ngươi tìm xem 20 tuổi dưới viên chức. 20 tuổi dưới nữ nhân. Hầu hạ. Bọn họ nói nên không phải là. Trong lòng vừa kéo, Giao Giao khuôn mặt nhỏ tức khắc có chút nổi lên bạch. Tìm được rồi Long giám đốc, phục vụ khoa vừa tới cái 20 tuổi dưới thang máy tiểu thư, nàng kêu. Lạc Giao Giao. Không thể nào. Nàng không như vậy xui xẻo đi, vừa mới đi làm ngày hôm sau liền đụng phải loại sự tình này. Theo bản năng mà quay đầu lại. Thang máy nội hai cái nam nhân giống như sói đói săn thực dường như tà cười nhìn nàng. Hảo, thật đáng sợ. Long giám đốc, ta chỉ là cái mới tới viên chức mà thôi. Hai cái nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, Long Diệp một bước tiến lên, nha, nguyên lai ngươi chính là Lạc Giao Giao á không tồi, tiểu lọ lì ta thích. Ách, này xem như nàng chui đầu vô lưới sao. Long giám đốc, ngươi suy xét đổi cá nhân đi. Ta không hiểu cái gì phục vụ. Nghiêng đầu, hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngự Ngạo Thiên. Hắn nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng thực vô tội. Thay đổi người a. Long Diệp ra vẻ khó xử tự hỏi một chút, T. Đích xác, nhìn kỹ xem là nên đổi cá nhân. Ngươi Thái Bình, ta không thích. Hô. Thật tốt quá. Tuy rằng bị nói bình trong lòng nhiều ít có điểm khó chịu, nhưng cũng so với bị kia gì đó cường. Nàng cả người suýt nữa mềm ở trên mặt đất. Nhưng giây tiếp theo. Ngươi. Long Diệp ngữ phong vừa chuyển, chỉ cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên. Cái này kêu Lạc Giao Giao nữ viên trước hôm nay liền thưởng cho ngươi. Nếu là ngươi chỉ không được liền chứng minh ngươi không có làm việc năng lực, lập tức cút cho ta ra Bắc Sâm, hiểu sao? Nói, hắn dùng sức đẩy hạ Giao Giao, Giao Giao cả người nghiêng ngả lảo đảo, đầu nhập vào Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực. Long Giám Đốc, ngươi như vậy phân phó kêu ta thực khó xử đâu. Bất quá, vì công tác, ta sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng không cấm gợi lên một mặt tà tứ cười, bàn tay to chặt chẽ khoanh lại nàng kia chính hơi hơi phát run tiểu thân thể. Thiên nột, nàng nói thay đổi người không phải cho chính mình đổi cái nam nhân A. Bác Sâm rốt cuộc là như thế nào công ty A, lúc này mới vừa trốn hang hổ như thế nào lại nhập ổ sói, hảo muốn chết. Thang máy đến 41 tầng, Long Diệp cùng Ngự Ngạo Thiên trao đổi cái ánh mắt liền dẫn đầu đi ra thang máy nội. Vung ta ra. Vung ta ra. Ngươi ngày hôm qua không phải đáp ứng quá ta, sẽ không lại quấy rầy ta sao. Đang bị Ngự Ngạo Thiên mạnh mẽ túm ra thang máy Giao Giao, không ngừng dãy rủa. Hắn bất đắc dĩ cười cười, bà bối, ngươi mới vừa cũng thấy được, ta cũng là thân bất do kỳ đâu. Nói, hắn như là ôm hài tử dường như đem nàng ôm hướng về phía xã giao bộ giám đốc thất. Lúc này, Long Diệp đã thê hắn rửa sạch xong chiến trường, đang đứng ở văn phòng cửa chờ đợi bọn họ đại gia quang lâm, ta thực chờ mong biểu hiện của ngươi Nga. Là, Long Giám Đốc, ta tuyệt đối sẽ không kêu ngươi. Thất vọng. Dứt lời, hai cái nam nhân ánh mắt giao hội kia một khắc không hẹn mà cùng, gợi lên khỏe môi. Mà Giao Giao giống như là bút bê vải giống nhau mặt vô biểu tình mà nhìn Long Diệp, Long Giám Đốc ôm cuối cùng một tia hy vọng, chờ đợi hắn thay đổi chú ý. Đáng tiếc, này hai cái nam nhân kẻ sướng người họa lâu như vậy, lại sao có thể dễ dàng thay đổi kế hoạch đâu. Tiến vào văn phòng nội, Ngự Ngạo Thiên quét hạ trên bàn tất cả đồ vật, đem Giao Giao đặt ở mặt trên. Chương 16, bà bối, như vậy mới đối. Nàng vừa muốn chạy trốn, liền lập tức bị đè lại. Vung ta ra. Các ngươi xã giao bộ người đều là kẻ điên sao. Thế nhưng kêu nữ đồng sự vì các ngươi phục vụ. Sẽ không sợ tổng tài biết đem các ngươi khai trừ. Bà bối, ngươi phải biết rằng chúng ta là hợp đâu, đương nhiên yêu cầu luyện tập một ít kỹ xảo lấy lòng khách hàng lạc. Hắn ý tứ là, tổng tài cam chịu các ngươi hành vi. Hừ, mệnh bác Sâm còn được xưng là Trung Quốc đệ nhất xí nghiệp đâu, căn bản chính là một cái dâm loa, các ngươi tổng tài càng là một bụng nam trộm nữ sướng người xấu. Phải biết rằng, nàng trong miệng cái này, người xấu tổng tài đã có thể ở nàng trước mặt. Bị tiểu gia hỏa này chỉ vào cái mũi mắng, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm. Vật nhỏ, ta xem chúng ta vẫn là thẳng đến chủ đề đi. Lãnh meo nheo mắt, một phen bóp chặt nàng cổ, đem nàng phóng ngã xuống bàn làm việc thượng. Không, chờ. Ngươi thả ta được không? Ta biết, ngươi cũng là thân bất do kỷ, không bằng chúng ta tưởng cái gì mặt khác biện pháp giải quyết chuyện này thế nào. Nhìn nàng cặp kia lấp lánh động lòng người tràn ngập chờ mong con ngươi, câu đến cùng Ngạo Thiên thật là càng thêm muốn đem nàng lập tức. Hủy diệt. Nga. Biện pháp gì? Tự hỏi trong chốc lát. Giao Giao tức khắc vui vẻ ra mặt, có. Chúng ta đâu liền trước tiên ở nơi này ngốc, trong chốc lát ngươi đi ra ngoài cùng ngươi cấp trên nói chúng ta đã kia cái gì, như vậy ngươi cũng sẽ không bị trừng phạt, ta cũng sẽ không có hại, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. À, vật nhỏ này đảo thật là có biện pháp, nhưng thế giới này nơi nào sẽ giống nàng trong đầu tưởng như vậy đơn thuần tốt đẹp đâu. Ân, là cái không tồi biện pháp đâu. Ha, chính là nói ngươi đồng ý. Đồng ý nhưng thật ra đồng ý nhưng là. Nhưng là cái gì? Ngự Ngạo Thiên tả cười nghéo một cái tay, hắn chủ động đem lô thai thấu qua đi. Nhưng nghe hắn này vừa nói xong, Giao Giao khuôn mặt nhỏ lập tức từ gương mặt hồng tới rồi lô thai. Không, không được, ta làm không được. Ai nha, vậy không có biện pháp. Ta đây chỉ có thể. Cố mà làm hoàn thành Long Giám Đốc nhiệm vụ. Nhìn nam nhân hướng chính mình rối lại đây tay, nàng hoảng loạn gật gật đầu. Chờ, chờ. Ta nghe ngươi là được. Nay trong nháy mắt. Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng không cấm gợi lên một mặt quỷ dị cười ngân. Ân, ân. A văn phòng nội, thỉnh thoảng truyền ra nữ nhân tiểu thanh, nhưng thanh âm này như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Làm cho vốn dĩ tràn ngập chờ mong Ngự Ngạo Thiên thật sự có chút nghe không nổi nữa. Bà bối, ngươi như vậy kêu là không được. Long giám đốc chính là phương diện này tay ra đời, hắn khẳng định có thể nghe ra chúng ta là ở liên thủ lừa hắn. Kia làm sao bây giờ a? Ta đều nói, ta sẽ không a. Nếu nàng sẽ kêu nói, kia mới là thật sự phiền toái. Lấy ngự ngạo thiên tính tình, 2 năm trước không ăn đến đồ vật lại bị người khác đoạt trước, hắn có thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Ai, xem ra chỉ có ta có thể giúp ngươi. Như thế nào? Còn không đợi nàng đem lên tiếng xong, thân thể liền bị khoanh lại. Liền giống như rối gô giống nhau ngồi ở ngự ngạo thiên 2 chân thượng, dựa lưng vào hắn nóng cháy ngực. Nô! Mẫn cảm thủy thai bị nam nhân lưới hôn nhẹ, một cổ tê dại cảm nháy mắt truyền khắp nàng toàn thân. Không, không cần. Nam nhân nóng rực hô hấp đều thổi giải nàng thủy thai, phảng phất ở tăng thêm kích thích nàng thần kinh giống nhau. Bà bối, ngươi như vậy thanh âm là được rồi. Tiếp tục đầu lưỡi tiếp tục, ôm ở nàng eo thon nhỏ thượng tay lại trở nên không an phận lên, một tấc tấc hướng về nàng áo sơ mi tìm kiếm. Chương 17, không cần, không cần như vậy. Từ từ, may mắn giao giao phản ứng mau, một phen đè lại hắn tà ác tay, chúng ta không phải diễn kịch sao, nhưng vì cái gì? Là đâu, chúng ta chính là ở diễn kịch ta, chỉ là... Diễn phải làm đến rất thật một chút nga. Ta lấp mắt hiện lên một mặt rào hoạt, bàn tay to tiến quân thần tốc. Nô trắng non khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhiễm một mặt dạng mây đỏ, ấn ở trên tay hắn tay nhỏ cũng mềm xuống dưới. Mượn thời cơ này, nam nhân tay thành công hoa nhập. Nha! Một tia lạnh lẽo cùng sợ hãi xâm nhập nàng quanh thân, rõ ràng cảm giác được nam nhân tà ác ngón tay ở ẩn ẩn quay phá, nàng không an phận mà vặn vẹo thân mình, lấy. Đem ngươi tay cầm ra tới. Hư! Bà bối! Ngươi quên chính mình nhiệm vụ sao? Xem ra, là ta không đủ nỗ lực đâu. Ta tứ cười, hắn chỉ là khe kéo hạ nàng nội y hề, nàng kia. Không có trở ngại, hắn càng thêm làm càn đùa bỡn nàng, bàn tay to chậm rãi, chậm rãi. Kia ngón tay thon dài như thông điện giống nhau chỉ là hơi một khẩy, nô giao giao thân mình liền phảng phất bị điện lưu xẹt qua, mang theo từng đợt tê dại, khóe môi càng là cầm lòng không đầu, phát ra mê người thanh âm. Hừ, thật nhìn không ra tới đâu. Ngươi nguyên lai là cái tiểu, chỉ là như vậy chơi, tiếng kêu liền lãng thành như vậy. Kia nếu là nói, hắn một khác chỉ để đó không dùng tài cũng. Không, không cần bị nam nhân như vậy nhục nhã, giao giao khỏe mắt không cấm tràn ra một gạt lệ quang, nhưng mẫn cảm thân mình thực sự vô pháp chống đỡ nam nhân khiêu khích. Đủ rồi, dừng tay. Thật sự muốn dừng tay sao? Bà bối, nhưng ngươi thân mình lại không có kêu ta dừng tay ý tứ đâu. Hài hước ngôn ngữ rơi xuống, hắn chậm rãi đem nàng áo trên liêu lên, tới. Mau nhìn xem, ngươi có bao nhiêu khát vọng ta. Giao giao xấu hổ nhắm mắt lại. Ý xấu nam nhân thấy vậy, ta ác cười, đôi tay đồng thời chơi xấu. Ân. A này trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy toàn thân giống như con kiến bò quá, nhiệt độ cơ thể cũng chợt gia tăng. Xem ngự ngạo thiên rất là hưởng thụ, ai nha, run đến lợi hại như vậy. Thật đúng là mẫn cảm thể chất đâu, thật muốn biết. Ta trên tay tăng thêm điểm, ngươi sẽ có bao nhiêu mãnh liệt phản ứng đâu. Nam nhân tay hướng nàng váy ngắn mạch tới. Mở to hai mắt, dùng sức cắn khoe môi, không, không cần, không cần lại tiếp tục đi xuống. Này nguyên bản là muốn diễn kịch không phải sao. Nhưng vì cái gì dần dần biến thành chân thật. Thân thể xúc cảm, nam nhân độ ấm hết thể đều là như vậy chân thật, này. Căn bản là không phải ở diễn kịch. Long Diệp, ngươi câm miệng cho ta. Có chuyện gì nói thẳng. Hãy còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên bị nhốt ở thang máy hình như là có cái kêu Long Diệp người cho hắn gọi điện thoại đi. Long Diệp. Long Giám Đốc. Chẳng lẽ, cảm thụ được nam nhân dần dần hoa nhập chính mình váy nội tay, giao giao đình chỉ bất luận cái gì phản kháng, khuôn mặt nhỏ khủng hoảng cũng bị lạnh băng sở thủ tiêu, ngươi cùng Long Giám Đốc là một đám người đúng không? Ân. Trên tay động tác yên lặng. Liền tính ngươi không hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng sẽ không trừng phạt ngươi, đúng hay không? Bởi vì các ngươi là bằng hữu. Quay đầu lại, Thủy Linh con ngươi trừng mắt phía sau tà ác nam nhân, hỗn đản, cái gì giúp ta, cái gì bị khai trừ? Ngươi căn bản chính là một cái đại kẻ lừa đảo. A, hắn quả nhiên xem nhẹ vật nhỏ này chỉ số thông minh. Nếu ngươi đều đã biết, ta đây cũng không cần thiết lại cùng ngươi diễn kịch. Dứt lời, ngự ngạo thiên hai tròng mắt chợt lóe, chỉ là nhẹ túm hạ giao giao áo sơ mi. Tức khắc, nàng kia trắng non thân mình liền bại lộ ở không khí bên trong. Chương 18, vết sẹo, là trùng hợp sao? Cái này người xấu, rõ ràng đều bị xuyên qua lại ngược lại trở thành hắn tiếp tục hành hung lấy cớ. Đôi tay theo bản năng hộ trong người trước, nàng phẫn nộ chất vấn, ngươi còn không chịu bỏ qua sao? Bỏ qua? Chẳng lẽ không ai đã nói với ngươi, nam nhân một khi bị khơi mào liền rất khó kết thúc sao? Đặc biệt là đối mặt như vậy mới mẻ vật nhỏ. Một tay đem nàng ấn ở bàn làm việc thượng, hộ trong người trước tay cũng bị mạnh mẽ bẻ ra. Cảm thụ được nam nhân chăm chú nhìn chính mình nửa thân trần thân thể nóng rực tấm mắt, nàng có loại nói không nên lời xấu hổ buồn bực, không cần nhìn, không cần nhìn. Ân, vật nhỏ, ngươi nhưng đừng nói cho ta, chỉ là bị xem một chút, ngươi liền có cảm giác đi. Mới không phải đâu. Quay đầu đi, tận lực tránh đi nam nhân mãnh liệt tầm mắt. Đã có thể vào lúc này, một cổ mãnh liệt dòng nước xiết xẹt qua thân thể, nam nhân đang ở ra sức khiêu khích. Nô, ân, không, không cần giao giao không chịu khống chế vặn vẹo thân mình, hai năm trước chôn sâu ác mộng cũng ở chậm rãi mở ra. Nàng không nghĩ, thật sự không nghĩ lại nhớ lại hai năm trước sự tình. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục đi xuống sao? Ừ. Bà bối, ta có thể cho rằng ngươi đây là ở khiêu khích ta sao? Hắn tà ta cười. Thấy vậy, giao giao khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, hung tợn phun ra ba chữ, ngự ngạo thiên. Nay trong nháy mắt, ngự ngạo thiên cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới nha đầu này sẽ đột nhiên hô lên chính mình tên, nàng không phải không có nhận ra chính mình sao. Đều thành vật nhỏ này vẫn luôn ở giả ngu giả ngơ, giả heo ăn hổ. Đang ở do dự khi. Giao giao ra vẻ bình tĩnh cười cười, thế nào? Sợ rồi sao? Xem ra ngươi cũng nghe quá ngự ngạo thiên tên lạc. Ta nói cho ngươi, hắn chính là ca ca ta, ngươi nếu là dám tiếp tục đi xuống, tiểu tâm hắn giết ngươi cả nhà. Phúc! Thấy nam nhân đột nhiên nở nụ cười, giao giao tức khắc có chút há hốc mồm. Phải biết rằng, ở Nhật Bản đừng nói nhìn thấy ngự ngạo thiên bản nhân, ngay cả nghe được tên của hắn đều đến tránh lui ba phần, vì cái gì người nam nhân này lại đột nhiên cười. Ta nói cho ngươi, ta nhưng không ở nói giỡn Nga, hắn là Nhật Bản xã hội đen lão đại. Tưởng lộng chết ngươi liền cùng dẫm chết một con kiến giống nhau, hiểu không? Nguyên lai nha đầu này nhớ rõ tên của hắn lại quên mất hắn mặt, hừ, thật muốn lập tức bóp chết cái này vật nhỏ. Ai ra, ngươi cũng nói hắn là Nhật Bản xã hội đen lão đại, đây là ở Trung Quốc, vậy ngươi đã kêu hắn tới dẫm chết ta đi. Dứt lời, ngự ngạo thiên lánh mị mị hai tròng mắt, túi xuống thân chậm rãi hướng nàng đè ép qua đi. Không cần, không cần. Hoàng loạn gian, nàng che đậy trụ vai trái tóc dài chảy xuống. Kia nói xấu xí vết sẹo lại một lần xâm nhập hắn tầm mắt nội. Thâm thúy con ngươi dần dần trở nên âm u, ta cười biểu tình cũng bị lạnh băng sở thủ tiêu. Đúng là bởi vì này đạo thương sẹo hắn mới có thể tìm nàng 2 năm. Nhưng mà, này vết sẹo là trùng hợp vẫn là. Xoay người, hắn ném xuống nửa thân trần giao giao bước nhanh rời đi văn phòng nội. Xong việc. Đứng ở ngoài cửa Long Diệp cười xấu xa hỏi. Lại xem nhẹ ngự ngạo thiên trên mặt kia mà tâm trầm. Long Diệp. Ngươi hiện tại lập tức phái người đi cho ta tra ra Lạc Giao Giao sở hữu tư liệu, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Ách, vừa nghe lời này, Long Diệp thái độ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn có dự cảm, xem ra có chuyện gì muốn bạo phát. Đã biết. Ta đây liền đi tra. Hắn 2 năm trước không biết tên nàng, hiện tại rốt cuộc đã biết, kia cũng có thể tra ra kia đạo thương xẻo chân chính nơi phát ra. Chương 19, địa ngục không cửa, nàng xuống tới. Bị một mình ném ở văn phòng giao giao tuy rằng không biết nam nhân vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi, nhưng bắt lấy thời cơ, nàng cũng vội vàng đào tẩu. Thời gian dần dần đến buổi chiều, thừa dịp không vội thời điểm nàng rời đi công tác cương vị thẳng đến bộ môn giám đốc thất đi đến. Lạch cạch một không cẩn thận cùng một cái cùng là người mặc thang máy tiểu thư chế phục nữ sinh phát sinh va chạm, nàng chặn lại nói khiểm, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không, không, là ta nên nói thực xin lỗi. Này nữ hải cũng liền 20 xuất đầu. Cười rộ lên bộ dáng rất là nhiệt tình, nàng vội vàng nhặt lên dao dao rơi xuống trên mặt đất thư tín, gì, từ chức tin. Tiểu lạc, ngươi muốn từ chức sao? Tiểu lạc, ngươi nhận thức ta. Tiếp nhận kia phong từ chức tin, nàng tò mò hỏi. Ha ha, ta kêu Bạch Linh, cùng ngươi là một cái bộ môn. Ngươi như vậy đáng yêu, từ ngươi tới chúng ta bộ môn đưa tin thời điểm đại gia liền rất chú ý ngươi Nga, đặc biệt là nam sinh. Bạch Linh thao một ngụm phương ngôn, nhấp miệng cười xấu xa lên. Đúng rồi. Ngươi không phải vừa tới sao, vì cái gì muốn từ trước đâu. Đó là bởi vì. Cái gì a, giao giao, ngươi bị người giỡn chơi đi. Nếu ta nhớ không lầm nói ngươi vẫn luôn ở Nhật Bản lưu học đúng không? Cho nên ngươi khả năng còn không quá hiểu biết Bác Sâm tập đoàn. Bác Sâm ở 2 năm trước bị chúng ta tân tổng tài thu mua lúc sau liền một đường cầu vồng. Tân tổng tài chính sách cùng lãnh đạo năng lực đều là không cần nói cũng biết. Hắn sao có thể mặc kệ chính mình thuộc hạ có cái loại này giao dịch hành vi đâu. Ngươi nhất định là bị chỉnh. Ở gặp nhiệt tình nữ hài Bạch Linh sau, giao giao lỏa lộ tiếng lòng, nói lên xã giao bộ giao dịch hành vi. Bạch Linh nghe xong liền cho phủ nhận, giao giao lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ là cái kia người xấu cùng Long giám đốc liên thủ chỉnh nàng. Vương bắt đản, làm hại ta thiếu chút nữa liền vứt bỏ lương tháng 5.000 công tác, hỗn đản. Hỗn đản. Thang máy nội, giao giao vẻ mặt tức giận nắm chặt nắm tay, thỉnh thoảng nhìn thời gian, mau đến tan tầm điểm đúng không? Thực hảo. Tốt nhất đừng gọi ta gặp được hắn. Đinh. Ở cái kia ngươi tự còn chưa nói xong đâu, thang máy liền ở 41 lâu rừng. A, thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Giao Giao lẳng lặng chờ đợi thang máy mở ra. Quả nhiên, chỉ có Ngự Ngạo Thiên một mình một người ở. Nàng trước mắt, quay đầu lại, ra vẻ khẩn trương hỏi, ngươi, các ngươi xã giao bộ ngày mai yêu cầu cái nào bộ môn phục vụ? Ân. Vật nhỏ này thế nhưng chủ động cùng hắn đáp lời thật đúng là hiếm thấy. Ngươi nếu là tưởng nói, ta ngày mai cũng có thể đặc biệt an bài ngươi tới phục vụ. Ta mới không nghĩ đâu. Ta hỏi ngươi, mặt khác bộ môn nữ viên chức phục vụ các ngươi xã giao bộ sự tình thật là tổng tài đặc phê sao? Ân. Ngự Ngạo Thiên tựa hồ đã nhận ra cái gì, tiến lên một bước, tà tà cười nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta chính là tò mò mà thôi. Như vậy xấu xa giao dịch, ta không rõ tổng tài vì cái gì có thể phê chuẩn. Đáp lời A. Đáp lời A. Thấy nam nhân thật lâu không có đáp lời, Giao Giao trong lòng thực sự đánh lên tiểu cổ. A, ha ha A. Thật lâu sau, Ngự Ngạo Thiên phát ra vài tiếng cười lạnh. Nàng khẩn trương cắn cắn môi dưới, ngươi, ngươi cười cái gì? Trả lời ta A. Trả lời. Thâm thúy con ngươi hiện lên một mả tâm lãnh, hắn tiến lên một bước, đột nhiên túm chặt nàng cánh tay. Ngươi lại muốn làm gì? Là ta nên hỏi ngươi. Muốn làm gì đi? Ta định tươi cười xẹt qua khoe miệng, hắn lánh mị mị con ngươi, đôi tay khoanh lại nàng, nhanh chóng trên dưới sờ soạng. Đồng nhiên, hắn động tác yên lặng ở nàng bên hông. Không xong. Giao Giao cả trái tim tức khắc nhắc tới cổ họng. Chương 20, cầu cứu, ai dám giúp nàng? Hừ. Vật nhỏ, ta hống ngươi lâu như vậy, ngươi cũng dám âm ta. Nói, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi từ nàng bên hông móc ra một cái đang ở ghi âm di động, ở nàng trước mắt đong đưa. Xong rồi. Này nam nhân thấy rõ lực như thế nào sẽ như vậy cường. Hống ta. Ai yêu cầu ngươi hống? Mau đem điện thoại trả lại cho ta. Giao Giao ý đồ đi cướp đoạn, nhưng nam nhân thân cao cao chính mình quá nhiều, nàng liền tính nhảy lên cũng với không tới hắn giơ lên tay. Vật nhỏ, không, ta hiện tại hẳn là kêu ngươi tiểu hồ ly mới đúng, xem ra thật là ta xem nhẹ ngươi đâu. Đây đều là ngươi bức ta như vậy làm. Nga. Ta đây xin hỏi ngươi, ngươi lục xong rồi âm tính toán đem nó giao cho ai đâu? Long giám đốc sao? Ta mới sẽ không giao cho hắn đâu, các ngươi đều là cá mẹ một lứa. Đến nỗi rốt cuộc đem cái này ghi âm cho ai, nàng thật đúng là không nghĩ tới, trong mắt chuyển động, ta muốn đem ghi âm giao cho bác Sâm tổng tài, ta cũng không tin, hắn không có biện pháp lộng ngươi. À, kết quả là còn không phải đến đem cái này ghi âm trả lại đến trên tay hắn, cần gì phải làm điều thừa. Nhưng Ngự Ngạo Thiên đích đích sát sát chán ghét người khác tính kế chính mình. Đúng lúc này, Giao Giao thình lình hé miệng một ngụm cắn ở hắn cánh tay thượng. Hừ, vẫn là cái cắn người tiểu hồ ly đâu. Dứt lời, hắn lanh meo nheo mắt, đột nhiên méo nàng tóc dài. A, đau Giao Giao tức khắc kêu lớn lên. Vật nhỏ, đây là ngươi tự tìm. Nhìn nam nhân kia treo ở trên mặt âm lãnh biểu tình, nàng biết chính mình lúc này chọc phải đại phiền toái. Bàn tay to dùng sức vung lên. Đông một tiếng, Giao Giao toàn bộ thân thể hung hăng và chạm ở thang máy trên vách. Hỗn đản. Hôn đản nhanh chóng sát lau khoe mắt nước mắt, nàng đột nhiên đứng lên, ngươi quả thực là cái thô bạo đại hôn đản. Lần thứ hai tiến lên cùng Ngự Ngạo Thiên xé rách lên. Đúng lúc này, thang máy tự nhiên khởi động thẳng đến 46 tầng. Ngự Ngạo Thiên nhẹ nhìn lướt qua, đột nhiên chế trụ nàng sau cổ. Ngươi phóng. Nô. Bá đạo đôi môi nuốt vào nàng kia chưa xong lời nói. Lúc này, cửa thang máy vừa lúc mở ra. Ánh vào mọi người mi mắt chính là nam nữ hôn môi hình ảnh, bọn họ đầu tiên là sửng sốt. Nhưng nhìn đến nam chính là ai khi, mọi người biểu tình tức khắc trở nên vô cùng kinh hoàng. Ngự tổng. Đang xem Ngự Ngạo Thiên nhìn bọn họ trong ánh mắt kia mà tâm lãnh, mọi người sợ tới mức toàn thân không ngừng phát ra run. Nô. Bị cưỡng hôn chung Giao Giao cũng không có chú ý tới những người đó đối này cưỡng hôn chính mình nam nhân sợ hãi, ngược lại cho rằng tới hy vọng, không ngừng hướng đứng ở thang máy ngoại người đầu lấy cầu cứu ánh mắt. Nhưng những người đó liền cùng không thấy được dường như, xấu hổ cười cười, không, ngượng ngùng, đánh, quấy rầy, vội vàng xoay người rời đi. Không lầm đi, bọn họ đều là người mù sao, không thấy mình đây là ở bị cưỡng hôn sao. Những người đó càng đi càng xa, cửa thang máy cũng dần dần đóng cửa. Giao Giao hoàn toàn không có hy vọng. Cùng lúc đó, Ngự Ngạo Thiên cũng kết thúc này một bá đạo tính hôn. Nhưng giây tiếp theo, hắn cưỡng chế ấn xuống thang máy đóng cửa kiện. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên im bặt thang máy giống như Giao Giao giờ phút này tâm tình. Ngự Ngạo Thiên lạnh lẽo cười cười, chậm rãi hướng nàng tới gần, chúc mừng ngươi vật nhỏ, ngươi hiện tại đã thành công chọc giận ta đâu. Nàng không biết người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, cũng không biết chọc giận hắn kết cục sẽ có bao nhiêu thảm, nhưng nàng lại rõ ràng biết kế tiếp đối mặt chính mình sẽ là cái gì. Không. Không cần, cầu xin ngươi. Buông tha ta. Chương 21, tàn nhẫn, ác thú vị. Nàng xin tha căn bản vô pháp đuốt phẳng Ngự Ngạo Thiên trong lòng lửa giận, liền giống như 2 năm trước nàng đối hắn khiêu khích giống nhau. Ngự Ngạo Thiên một tay méo nàng tóc dài, tà lanh con ngươi chậm rãi nhìn về phía nàng đôi môi. Hắn muốn làm gì? Nhìn nam nhân động tác, Giao Giao hoảng sợ đóng lại hai mắt, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến nam nhân. A, cho rằng nhắm mắt lại liền hữu dụng sao? Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, thô bạo niết khai nàng cái miệng nhỏ. Cái này biến thái nam nhân nên không phải là muốn nàng. Thân thể không ngừng dãy rủa lại không thắng nổi nam nhân cường ngạnh sức lực. Nô! Nàng chỉ cảm thấy một trận sông cuộn biển gầm ghê tởm cảm đánh úp lại. Nước mắt theo nàng hai má chậm rãi lưu lại. Cùng chi có tiên minh đối lập còn lại là Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia dần dần thỏa mãn biểu tình. Đúng lúc này, Dư Quang trong lúc vô tình chú ý tới trong một góc đang ở lập lòe đèn đỏ máy theo dõi. Đáng chết! Vẻ mặt của hắn nháy mắt khôi phục vừa rồi âm trầm. Đột nhiên đẩy ra Giao Giao đầu, kéo lên khóa quần, bước nhanh chạy ra khỏi thang máy nội. Phòng điều khiển. Ta thao, xong đời. Ngồi ở khống chế khí trước Long Kỳ thấy Ngự Ngạo Thiên sắp giết lại đây, vội vàng chạy ra chính mình văn phòng. Long giám đốc, phát sinh chuyện gì? Phòng nội viên trước thấy hắn này hoảng loạn bộ dáng sôi nổi đầu tới tò mò ánh mắt. Đừng động, trong chốc lát Ngự Tổng nếu là lại đây, liền nói ta mới vừa vẫn luôn ở khai. Đông, còn không đợi hắn công đạo xong, phòng đại môn bị người từ ngoại một chân đá văng. Ánh mắt mọi người sôi nổi đầu hướng cổng lớn. Ngự Tổng. Sợ tới mức vội vàng từ ghế trên ngồi dậy, động tác nhất trí cúc cung. Sắt tiến vào Ngự Ngạo Thiên căn bản không công phu để ý tới những người khác. Một bước tiến lên bóp chặt Long Kỳ cổ, lập tức đem hắn đẩy vào văn phòng nội. Ngạo Thiên ca, thực xin lỗi, ta sai rồi. Nhưng ngươi tốt xấu cũng cho ta chừa chút mặt mũi a, bên ngoài như vậy nhiều người đâu. Vừa đến văn phòng, Long Kỳ không ngừng cầu tha. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, quét mắt còn ở lập lòe máy theo dõi. À, Long Kỳ, ngươi con mẹ nó thật đúng là có gọi người ghê tởm ác thú vị đâu. Là, ta lần sau nhất định sửa. Nhưng này cũng không thể trách ta a. Thấy Long Kỳ kia phó vô tội biểu tình, Ngự Ngạo Thiên mặt lập tức đen xuống dưới, chiếu ngươi ý tứ liền trách ta lạc. Ách, ta cũng không phải là ý tứ này a, Ngạo Thiên ca, cầu xin ngươi, trước buông ra tay đi, ta mau thở không nổi tới. Nghe vậy, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi buông ra bóp chặt hắn cổ tay, xoay người ngồi ở văn phòng trên sofa. Long Kỳ tức khắc trường thở ra một hơi, tiếp tục nói, ta kỳ thật đi, chính là tò mò ngươi vì cái gì đối cái kia ngực phẳng như vậy dám hứng thú, cho nên mới sẽ. Rốt cuộc nhiều năm như vậy xuống dưới, bên cạnh ngươi xinh đẹp nữ nhân nhiều không kể xiết, tự động đưa tới cửa cũng không đếm được, ngươi hà tất như vậy lao lực đi trêu chọc cái kia tiểu nha đầu, ta tưởng tuyệt đối không thể chỉ cần bởi vì nàng 2 năm trước đem ngươi đương như lang sự tình đi. Long Kỳ là cùng Ngự Ngạo Thiên cùng nhau đánh qua thiên hạ người, hắn thập phần hiểu biết Ngự Ngạo Thiên tính tình. Phải biết rằng, Ngự Ngạo Thiên chưa từng có mạnh mẽ muốn quá cái nào nữ nhân, Lạc Giao Giao nhưng xem như đầu một chuyến, cho nên hắn đối cái này nữ hài tràn ngập chờ mong cùng tò mò. Muốn biết ta? Ân. Lại đây. Ngự Ngạo Thiên tả cười ngoắc ngón tay, Long Kỳ thử lưu lập tức liền lẻn đến hắn bên cạnh, đem lô thai thấu qua đi. Ai ngờ? Ai ra? Ngự Ngạo Thiên đột nhiên méo một chút lô thai hắn, gầm nhẹ nói, không có việc gì quản hảo tự mình thuộc buồn phận sự. Nếu là cảm thấy chính mình quá nhàn liền cút cho ta đi phục vụ bộ đương tình tiết viên. Thiết! Ngạo Thiên ngươi thật đúng là keo kiệt. Long Kỳ thất vọng xoa xoa lô thai, ánh mắt trong lúc vô tình liếc hướng về phía theo dõi hình ảnh. Ách, cái kia ngực phẳng muốn đi đâu? Ngự Ngạo Thiên vừa nghe, bước nhanh vọt tới máy theo dõi trước. Chỉ thấy, Giao Giao sát lao nước mắt chạy ra thang máy nội. Ô! Phi! Phi! Phi! Ô ở nam nhân đi rồi, Giao Giao biên khóc lóc biên phun nước miếng. Còn không đến 20 tuổi nàng liền đối mặt loại sự tình này đích xác vô lực chống đỡ. Buổi sáng thời điểm ở xã Giao Bộ văn phòng hắn trên đường đột nhiên rời đi, lần này lại đột nhiên rời đi, tuy rằng Giao Giao không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng nàng khẳng định chính mình chưa chắc có như vậy thật tốt vật khí. Không được, không thể ở như vậy tiếp tục đi xuống, cái kia người xấu nên được đến ứng có trừng phạt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giao Giao ý tưởng mới vừa rơi xuống hạ liền chạy ra khỏi thang máy. Ân, chính là nơi này. Đi vào 42 tầng, nàng đứng ở một phiến quải có bảo vệ khoa mấy chữ cửa kính trước, chậm rãi đẩy ra, ngượng ngùng, quấy rầy, xin hỏi, các ngươi bảo vệ khoa giám đốc ở sao? Theo Giao Giao tiến vào, văn phòng nội nam viên chức nhóm sôi nổi trước mắt sáng ngời, uy, mau xem, hảo đáng yêu a. Wow, lớn lên thật manh, nàng xuyên chính là thang máy tiểu thư trang phục đi. Ta như thế nào không chú ý quá chúng ta công ty có như vậy đáng yêu thang máy tiểu thư đâu. Ngươi không nghe nàng nói tìm chúng ta giám đốc. Tám phần là chúng ta giám đốc bạn gái, khuyên ngươi vẫn là đã chết tâm đi. Giao giao kia thanh thuần đáng yêu diện mạo thực sự lệnh cái này tràn đầy nam tính nhạt nhẽo văn phòng sôi trào một phen. Tiểu thư, ngươi tìm chúng ta giám đốc có chuyện gì sao? Lúc này, ngồi ở giữa môn gần nhất một cái nam viên chức tò mò hỏi. Nàng nhấp nhấp miệng, khô cằn cười cười, có điểm việc gấp, nếu hắn ở nói, thỉnh ngươi mang ta đi trông thấy hắn, hảo sao? Ta là phục vụ khoa kêu lạc giao giao. Tốt, ngươi chờ một lát. Ngày thường không thấy này giúp viên chức có như vậy cao tính tích cực, nhưng giao giao gần nhất, này nam viên chức cùng tiêm máu gà dường như bay nhanh nhảy vào buồng trong giám đốc văn phòng, ngự tổng hảo, long giám đốc quấy rầy, long giám đốc bên ngoài có cái kêu lạc giao giao nữ đồng sự tìm ngài. Lạc giao giao. Long kỳ nhữ nhữ mày, túm lên một chương báo chí vọt tới kia nam viên chức trước mặt, ai tìm ta ngươi đều phải hội báo sao. Ta lại không quen biết cái kia gọi là gì giao giao. Nói. Có phải hay không nhân ra thật xinh đẹp ngươi liền chạy tới cùng ta này xun xoe tới? Hôn đản, chưa thấy qua nữ nhân đúng không? Hắn biên nói, biên dùng báo chí gõ nam viên trước đầu. Long Kỳ chính là công ty có tiếng bạo lực giám đốc, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, nhưng tính tình nhưng đại đến tàn nhẫn. Là, Long giám đốc, ta biết nên làm cái gì bây giờ? Từ từ, đại nam viên trước vừa muốn rời đi, ngồi ở làm công ghế ngự ngạo thiên chậm rãi đã mở miệng. Long Kỳ, nếu nhân ra điểm dành tới tìm ngươi. Chắc là rất quan trọng sự, ngươi hẳn là đi tiếp đái hạ. Nghe ngự ngạo thiên kia không dung phản đối khẩu khí, Long Kỳ trong mắt chuyển động. Ngạo thiên chính là cũng không sẽ quản bộ môn những cái đó linh bảy tạp tám việc nhỏ, hiện tại thế nhưng chủ động mở miệng muốn hắn tiếp đái cái kia gọi là gì giao giao nữ hải, nói vậy nữ hải kia là. Được rồi, tiểu vương, ngươi đi theo mặt khác đồng sự nói gọi bọn hắn lập tức tan tầm. Ta đi tiếp đại nữ hải kia. Đúng vậy. Chương 22, chính mình đưa tới cửa. Chỉ chốc lát sau, văn phòng nội viên chức nhóm đều tan tầm, đứng ở cửa giao giao đột nhiên giữ chặt vừa mới cái kia nam viên chức, các ngươi đây là. Nga, giám đốc kêu chúng ta tan tầm, bất quá ngươi yên tâm, hắn lập tức liền sẽ tới tiếp đãi ngươi. Nghe xong lời này, giao giao thở phào nhẹ nhõm, tốt, cảm ơn ngươi. Đại các đồng sự sôi nổi sau khi rời đi, một cái người mặc tây trang nam sinh chậm rãi đi ra giám đốc thất. Hắn thân cao ước chừng 1m7 xuất đầu, từ tuổi thượng xem nhiều nhất cũng liền mới vừa 20 bộ dáng. Một đôi lộng lẫy con ngươi cùng với anh đĩnh cái mũi là như vậy rực rỡ lóa mắt phối hợp thượng tiểu mạch sắc khỏe mạnh màu da cho người ta một loại thực ánh mặt trời cảm giác. Nhưng giao giao càng thêm cảm thấy cái này nam sinh thực quen mắt, ngươi. Ngươi là. Ngươi hảo, ta chính là bảo vệ khoa giám đốc. Đi đến nàng trước mặt, Long Kỳ lễ phép gật gật đầu, nhưng cặp kia lộng lẫy con ngươi lại hiện lên một mặt dáng màu. Ha, nàng quả nhiên là thang máy cái kia ngực phẳng. Liền tính hắn không nhớ rõ nàng diện mạo cũng quên không được nàng cùng sân bay giống nhau bình ngực, có ý tứ. Bảo vệ khoa giám đốc. Ngươi không phải xã giao bộ sao. Nghĩ tới. Hắn chính là cùng cái kia người xấu cùng nhau thượng qua ban, hơn nữa đối nàng phát giận người. Uy, ngực phẳng, ngươi cảm thấy ta nơi nào lớn lên giống ăn cơm mềm. Mấy người kia mới là xã giao bộ, ta là bảo vệ khoa có được không? Nguyên lai hắn là bảo vệ khoa. Khó trách chính mình đem hắn đưa đi xã giao bộ thời điểm hắn sẽ phát giận đâu, thực xin lỗi. Ta cho rằng ngươi theo chân bọn họ là một cái bộ môn. Hảo, sự tình lần trước không đề cập tới, ngươi lần này tìm ta tới có chuyện gì? Nói, Long Kỳ kéo qua hai cái ghế rửa cùng giao giao cùng ngồi xuống. Ta cái này giám đốc cùng cái kia người xấu cùng nhau thượng qua ban, bọn họ nói không chừng là bằng hữu. Không được, vạn nhất bọn họ là một đám người liền phiền thoái. Giám đốc. Ngày hôm qua cùng ngươi cùng nhau đi làm người đều là ngươi bằng hữu sao? Bọn họ nhiều lắm liền tính đồng sự đi, ta từ trước đến nay không cùng những cái đó rửa bán mặt mà sống nhân vi ngũ. Vừa nghe lời này, giao giao tâm lập tức rơi xuống đất, giám đốc, ta lần này lại đây là hy vọng. Ngươi có thể giúp ta. Ngập nước mắt to chậm rãi tràn ra vài giọt nước mắt, kia nhu nhược đáng thương bộ dáng quả thực giống như một con đợi làm thịt tiểu bạch thỏ. Long Kỳ tâm đặng lập tức xẹt qua một mặt không tầm thường chấn động, không tự chủ được hỏi. Ngươi bao lớn rồi? A, ta, 19. Kia chẳng phải là cùng ta giống nhau đại. Như thế nào này nữ càng nhìn kỹ càng như là. Ngạo thiên hiện tại sửa miệng vì sao? Giám đốc. Bị giao giao thanh âm lôi trở lại thần trí, Long Kỳ lập tức bày ra nghiêm túc bộ dáng, nói đến nào? Nga, ngươi kêu ta giúp ngươi đúng không? Như thế nào giúp ngươi? Nói. Ta hôm nay đệ hai bầu trời ban. Vẫn luôn ở bị xã giao bộ người quấy rầy, ta hy vọng. Cái gì? Có người quấy rầy ngươi? Bác Sâm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh? Long Kỳ tràn đầy tức giận đứng lên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tới, tới, mau nói cho ta, bọn họ như thế nào quấy rầy ngươi a? Ách, có hắn những lời này Giao Giao vốn nên yên tâm, nhưng lại cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, giám đốc, có thể hay không nói quá trình. Như vậy sao được? Hắn chờ mong chính là những cái đó chính mình không thấy được quá trình đâu. Không có quá trình ta như thế nào giúp ngươi a tới, nói sao? Chính là vừa mới. Cái kia người xấu đem. Cái này liền không cần phải nói, ta đã thấy được. A, không phải, ta ý tứ là, ta đoán đều có thể đoán được, ngươi hiện tại nói mặt khác hắn không thấy được sự tình. Hắc hắc, mặt khác. Giao Giao đem ngày đầu tiên thang máy bên trong sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho Long Kỳ nghe, hắn nguyên bản còn tràn đầy chờ mong tâm tình lập tức liền lạnh, phải biết rằng có bao nhiêu nữ nhân tưởng cùng Ngự Ngạo Thiên hôn môi đều không tới phiên đâu, hiện tại Ngạo Thiên chủ động hôn nàng, nàng còn chạy tới cáo trạng. Thật là cái ngốc níu. Còn có sao? Long Kỳ nhàm chán ngáp một cái, chậm rãi ngồi trở lại ghế trên. Có. Còn có. Kia đang nói nói. Mau. Chính là hôm nay buổi sáng thời điểm. Xã giao bộ Long Giám Đốc cùng cái kia người xấu. Long Giám Đốc? Cái nào Long Giám Đốc? Long Kỳ đánh gãy nàng lời nói. Hắn kêu Long Diệp. Ách, vừa nghe lời này, Long Kỳ tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới hôm nay Long Diệp thế nhưng cùng Ngạo Thiên cùng nhau đơn độc hành động. Mau, tiếp tục nói, có phải hay không hai người bọn họ cùng nhau đem người cấp? Không có. Cái kia dâm côn Long Giám Đốc cũng không có tham dự, hắn chỉ là phối hợp Giao Giao lại đem buổi sáng sự tình đơn giản tự thuật một lần. Nghe Long Kỳ liên tục ngáp, hắn còn tưởng rằng Long Diệp sẽ cùng Ngạo Thiên cùng nhau đem nàng cấp thượng đâu, không nghĩ tới lại là không đạn. Không thú vị. Giao Giao A, nghe xong nhiều như vậy, ta cũng thực tức giận, không nghĩ tới Bát Sâm sẽ ra hai cái bại hoại. Là. Cho nên giám đốc ngươi giúp ta hảo sao. Ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng dù sao cũng phải nói ra quấy rầy ngươi người nọ tên đi. Hơn nữa luôn là ngươi một người nói, ngươi đến có điểm chứng cứ đi. Tên. Chứng cứ. Đúng vậy. Nàng vẫn luôn cũng không biết nam nhân kia tên, cái kia vẫn luôn quấy rầy ta người xấu chính là cùng ngươi cùng nhau đi làm người kia. Cùng ta đi làm. Có vài cái đâu, ngươi nói chính là cái nào đâu. Ách, là cái nào đâu. Không quan hệ còn có biện pháp. Kia như vậy, giám đốc, cái kia người xấu cầm di động của ta, di động bên trong có chứng cứ. Chỉ cần ngươi đánh ta điện thoại liền biết cái kia người xấu là ai. Nga, hảo biện pháp. Tới, nói ngươi dãy số. Long Kỳ nhanh chóng móc ra chính mình di động, dựa theo Giao Giao tuân ra dãy số đánh qua đi. Nhưng mà, đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở ta trước mắt ta tưởng ái, thỉnh cho ta cơ hội từng đợt quen thuộc mà dễ nghe tiếng chuông mơ hồ quanh quẩn tại đây thanh lũ văn phòng nội. Giao Giao vừa nghe liền biết đây là. Giám đốc, này không phải ta di động tiếng chuông sao, như thế nào? Đúng lúc này, giám đốc thất môn đột nhiên mở ra, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi ra, thân thể dựa nghiêng trên khung cửa thượng. Tuấn Mỹ mặt treo một mạt âm tà cười, trong tay chính thưởng thức một cái hồng nhạt gấp di động. Là hắn. Chính là hắn. Giám đốc. Chính là cái này người xấu vẫn luôn quấy rầy ta. Giao Giao bị dọa đến sắc mặt có điểm trở nên trắng, run rẩy bắt lấy Long Kỳ cánh tay, bộ dáng kia quả thực đáng thương cực kỳ. Nga. Chính là hắn A, vậy là tốt rồi làm nhiều. Chứng cứ liền ở cái kia di động sao. Long Kỳ ra vẻ một bộ chính nghĩa bộ dáng. Ân. Giao Giao nhanh chóng gật đầu. Hảo, ngươi chờ ta. Dứt lời, hắn bước nhanh vọt tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, đoạt lấy trong tay hắn di động. Lập tức giao cho cách đó không xa Giao Giao, tới, tìm ra chứng cứ. Ân. Ngập nước mắt to thỉnh thoảng trộm ngắm như cũ rửa và ở khung cửa bất động thanh sắc Ngự Ngạo Thiên. Hôn đản nam nhân, ngươi liền tiếp tục kiêu ngạo đi, ngươi lập tức nhất định phải chết. Nhưng tìm thật lâu sau. Hắn xóa. Đều không có tìm được cái kia video. Chương 23. Đôi tay, bị trói chặt. Ai, vậy không có biện pháp, Giao Giao. Xem ra ta. Không quan hệ giám đốc. Hừ, hắn cho rằng xóa, ta liền không có biện pháp khôi phục sao. Giao Giao khẩn trương khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, giận chừng mắt nhìn mắt cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên, đi vào một bộ trước máy tính, thuần thục thao tác. Xem một bên Long Kỳ đột nhiên cảm thấy này, lũ phảng phất lại không có như vậy hấu trĩ. Ok, đã khôi phục xong rồi. Chỉ là ngắn ngủn 2 phút. Giao Giao tự tin nở nụ cười, điểm đánh một chút truyền phát tín kiện. Kia đã bị xóa bỏ đồ vật thật sự hoàn hảo không tổn hao gì hiện ra ở đại gia trước mắt. Ngươi làm như thế nào được? Long Kỳ đều choáng váng, không cấm nhìn về phía cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên. Hắn kia tả tứ tươi cười càng thêm gia tăng, không nghĩ tới vật nhỏ này thật là mỗi lần đều sẽ cho hắn mang đến bất đồng kinh hỉ đâu. Ta ở cao trung học thêm chính là máy tính chương trình học, cho nên có thể dễ như trở bàn tay khôi phục bất cứ thứ gì. Bác Sâm ít bộ tinh anh khôi phục đồ vật đều đến muốn 5 phút, nha đầu này 2 phút liền thu phục, Long Kỳ thật con mẹ nó muốn mang phố, này nữ lợi hại như vậy làm gì đi đương thang máy tiểu thư, không phải ngốc bức là cái gì. Hừ, người xấu, hiện tại bắt cả người lẫn tăng vật, ngươi còn có cái gì hảo thuyết sao? Giao Giao cầm đang ở truyền phát tin video di động, lời lẽ chính đáng chạy đến Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Ân. Hắn đứng dậy, đôi tay tự nhiên cắm vào túi nội, chỉ là lánh meo nheo mắt, Giao Giao khí thế lập tức yếu đi xuống dưới. Này nam nhân khí chẳng hảo, thật đáng sợ. Kinh. Giám đốc. Nàng đành phải tìm ngoại viện hỗ trợ. Không quan hệ, đừng sợ. Hiện tại chứng cứ ở chúng ta trong tay, hắn không làm gì được chúng ta. Long Kỳ hộ ở Liễu Giao Giao trước người, phẫn nộ chất vấn nói, hử, ngươi ít nói cũng đến 25-26 đi. Thế nhưng đối một cái 19 tuổi nữ hài đều hạ thủ được, ngươi vẫn là người sao? Đúng vậy, ngươi không phải người. Có chỗ dựa, Giao Giao cổ đủ dũng khí từ Long Kỳ sau lưng chui ra tới, cùng nhau mắng. Nhưng Ngự Ngạo Thiên trừng mắt, nàng lập tức lại rụt trở về. Không đến 20 tiểu nữ hài A, chính là hoa quý A ngươi như thế nào nhẫn tâm xuống tay đâu? Ngươi quả thực là cầm thú A. Đúng vậy, ngươi là cầm thú. Ngươi nói, ngươi muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn khí chất có khí chất, như thế nào có thể làm ra như vậy đáng khinh sự tình đâu. Đúng vậy, ngươi đáng khinh. Nghe Long Kỳ chỉ trích cùng với Giao Giao phụ họa theo đuôi, Ngự Ngạo Thiên trước sau đều vẫn duy trì trầm mặc, nhưng trên mặt biểu tình lại càng ngày càng lâm trầm. Mà Giao Giao sớm bị Long Kỳ tinh thần trọng nghĩa sở xúc động, nàng không nghĩ tới cái này cùng chính mình không sai biệt lắm đại giám đốc sẽ như thế chính nghĩa. Chính là giây tiếp theo. Ngươi cảm thấy loại này tiểu nữ hải cùng ngươi xứng đôi sao? Ngươi nên đem nàng để lại cho ta mới đối sao? Đúng vậy, ngươi nên để lại cho hắn mới ách. Tình huống như thế nào? Giao Giao biểu tình cứng đờ, chậm rãi từ Long Kỳ sau lưng chui ra tới. Hoảng sợ nhìn trước mắt vẻ mặt cười xấu xa Long Kỳ, ngươi, các ngươi, là một đám người. Đáng chết. Nàng như thế nào liền không chú ý tới? Cái kia người xấu cầm di động của nàng là từ bảo vệ khoa giám đốc thất đi ra đâu. Xong đời, bị lừa. Ta cho rằng ngươi là người tốt, không nghĩ tới ngươi chỉ là phối hợp cái kia người xấu cùng nhau diễn kịch thôi. Các ngươi quả thực là rắn chuột một ổ. Ai, ngực phẳng, đừng đem nói như vậy khó nghe sao, cái gì rắn chuột một ổ, thật khó nghe. Chúng ta nhiều lắm chính là cấu kết với nhau làm việc xấu mà thôi. Long Kỳ âm lãnh cười, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, mở ra nàng phẫn nộ chỉ vào chính mình ngón tay. Nói nhỏ, đúng rồi, ở nói cho ngươi một tiếng, ngươi trong miệng cái kia dâm côn Long giám đốc. Là ta thân ca ca. Ta. Têu Long Kỳ. Dứt lời, hắn lộng lấy con ngươi hiện lên một mặt tà ác ánh sáng, quay đầu hướng Ngự Ngạo Thiên vây vây tay, kế tiếp chính là nhấm nháp mỹ vị thời gian. Ta tranh công thành lui thân, chơi hảo Nga. Túi chảo. Chơi hảo Nga. Chơi hảo. Nhìn dần dần đi xa Long Kỳ, Giao Giao hai mắt dần dần trở nên cho tàn. Một trận âm phong thổi qua, nàng theo bản năng mà dùng mình một cái, ngoái đầu nhìn lại quét mắt phía sau Ngự Ngạo Thiên. Giây tiếp theo. Chạy. Nàng cất bước liền phải chạy, lại bị một bàn tay gắt gao nhéo chảy lên đuôi ngựa. Nô. Cảm giác đau đớn hướng toàn thân lan tràn mở ra, nàng rốt cuộc thành thật xuống dưới, vừa động không ở động. Bà bối, vừa mới, mắng sẵn sao. Phía sau, nam nhân âm lãnh thanh âm giống như tử thần buông xuống. Nàng sắc mặt cho tàn quay đầu lại mới biết nam nhân mặt giờ phút này cách chính mình là như thế gần, không phải ta. Không phải ta mắng ngươi, là Long Kỳ giám đốc mắng ngươi a, ta chỉ là. Chỉ là tính, lúc này trốn tránh trách nhiệm còn hữu dụng sao. Dù sao bọn họ đều là một đám. Gục đầu xuống, nàng giống như rối gỗ dường như điểm điểm đầu nhỏ, sảng. Ân hử, vậy là tốt rồi, công bằng khởi kiến, ngươi hiện tại cũng nên kêu ta sảng một chút đi. Nói xong. Ngự Ngạo Thiên tà lánh khuôn mặt nháy mắt trầm xuống dưới, nắm dao dao đuôi ngựa thô bạo đem nàng xả hướng về phía văn phòng nội. Không. Đau. Tuy ý nàng như thế nào nỗ lực thoát khỏi đều là phi công, vẫn là bị đưa tới văn phòng nội. Ngự Ngạo Thiên ném ra tay, nàng cả người thuận thế ngã xuống trên sofa. Vừa muốn ngồi dậy, lại bị nam nhân một phen đè lại thân thể, mà hắn một cái tay khác đang ở lôi kéo giữa cổ cả vạn. Ngươi muốn làm gì? Ân. Ngươi lập tức sẽ biết đâu. Nam nhân tàn định cười, đem gỡ xuống cà vạt một vòng tiếp một vòng cột vào cổ tay của nàng thượng. Không cần. Không cần, ngươi vì cái gì trói chặt ta, buông ra. Lúc này, Giao Giao thật sự giống như một con đợi làm thịt sơn dương giống nhau, chỉ có thể thân thể không được vặn mẹo, phản kháng, đôi tay lại hình cùng bài trí. Ngự Ngạo Thiên đi đến một trận máy theo dõi trước, tùy ý đem một cái màn ảnh thay đổi hướng sofa vị trí cũng mở ra màn hình máy tính. Nhìn trong màn hình chính mình, đang xem nam nhân trên mặt tà lấp cười, nàng khủng hoảng mở to hai mắt, ngươi lần này lại muốn làm gì? À, bà bối, ta xem ngươi thực thích chụp lén người khác, lần này đương nhiên là vì thỏa mãn ngươi yêu thích lạc. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên đem nàng ôm ở trong lòng ngực, mặt hướng màn ảnh vây vây tay, tới, cười một cái. Theo bản năng, nàng lảng tránh màn ảnh quay chụp. Lại rước lấy Ngự Ngạo Thiên bất mãn, tuấn mỹ khuôn mặt lập tức trở nên đông trầm, ta kêu ngươi cười, hiểu sao? Bàn tay to mạnh mẽ nắm nàng khuôn mặt nhỏ, nhằm phía màn ảnh. Bung ra, đau cằm bị niết cơ hồ thay đổi hình, đau đớn nước mắt ở hốc mắt nội đánh chuyển. Nga! Làm đau ngươi a? Bất quá như vậy ngươi không phải càng thêm có thể lấy video trở thành chứng cứ đi theo người khác cáo trạng. Hắn quả nhiên thực để ý này đó sao? Nhưng, nếu ngươi không phải lần lượt đối ta như vậy, ta căn bản không có khả năng đi theo người khác cáo ngươi trạng. Đây đều là ngươi bức ta. Nguyên lai là ta sai. Kia làm sao bây giờ đâu? Ta nên như thế nào đền bù ngươi đâu? Kêu ngươi vui vẻ lên thế nào? Ta định tươi cười phiêu đến khỏe miệng, hắn chậm rãi buông lỏng ra nắm dao dao cầm tay, nhẹ nhàng một xả. Nàng hệ ở giữa cổ nơ liền mở ra. Kéo dài đi xuống, từng viên nút thắt đang ở bị nam nhân ngón tay đẩy ra. Chương 24, cảm thấy thẹn dùng mình. Bởi vì đôi tay bị trói buộc, nàng chỉ có thể mắt trông mong tùy ý chính mình bại lộ ở màn ảnh phía trước lại là bất lực. Thức mau. Kia màu hồng nhạt nội y cũng bị nam nhân dỡ xuống, trắng non thân mình lập tức trở nên không hề che lấp, nàng khẩn trương liền đại khí cũng không dám thở dốc một tiếng, không ngừng phe phẩy đầu, không cần ở tiếp tục, không cần ở tiếp tục. Hư, bà bối, đừng núp ních. Ngươi xem, nếu ngươi động nói, ngươi nơi này cũng ở run rẩy nga, thoạt nhìn hảo phong tao đâu. Ngự Ngạo Thiên chỉ màn hình máy tính. Giao Giao xấu hổ dùng dư quang thoáng nhìn, quả nhiên kia kiên quyết trắng non đang ở theo nàng thân thể run lên rất là mê người. Đúng lúc này, nam nhân đôi tay theo nàng thân hình như rắn nước chậm rãi hướng về phía trước hoạt động. Không, Nga khủng hoảng con ngươi theo bản năng đóng lại. Ân, nô này còn không có xong, một trận lệnh người cảm thấy thẹn dùng mình cảm đánh úp lại, nàng cắn khẩn khoe môi, nhưng môi phùng gian vẫn là đứt quãng phiêu đãng mê người than nhẹ. Bà bối, mau xem, ngươi hiện tại bộ dáng có bao nhiêu tao. Ngự Ngạo Thiên cường ngạnh không chế được nàng đầu nhìn màn ảnh, ta ác ngón tay lại đang không ngừng khẩy. Một đợt lại một đợt khó có thể tự chế sóng chiều đánh úp lại, nàng xấu hổ mở to mắt nhìn trước màn ảnh chính mình. Quả thực không thể tin được, cái kia hai má phím hồng, ánh mắt mê ly nữ hải thật là chính mình sao. Hảo cảm thấy thẹn, hảo mất mặt. Một giọt nước mắt theo khỏe mắt chậm rãi chảy xuống, nhưng thân thể lại càng thêm trở nên khô nóng lên giống như tràn ra đóa hoa yêu dã. Bà bối, nhìn chính mình là như thế nào bị nam nhân đùa bỡn quả nhiên càng có cảm giác đi. Ngự Ngạo Thiên dùng trầm thấp ma âm tới đánh tan nàng cuối cùng một tia lý trí, bàn tay to một tấc tấc hướng về nàng bụng nhỏ vạch tới. Nô, không dần dần hồn hầm đại não vẫn là nhanh chóng phản ứng lại đây, nàng vặn vẹo eo nhỏ ý đồ cản trở nam nhân. Ai ngờ, lại ngược lại như là ở nhảy diễm vũ giống nhau càng thêm khơi mào nam nhân ngọn lửa. Khoe miệng hơi hơi khơi mào một tia mị hoặc cười, hắn vẫn là thuận lợi tham nhập liêu giao giao váy nội. Nàng rõ ràng cảm giác được nam nhân tà ác ngón tay chính. Nhưng mà, ân. Đương hắn ngón tay xẹt qua kia một khắc, mị hoặc tươi cười sửng sốt, vật nhỏ này thân thể thế nhưng. Rút ra tay, nhanh chóng đem nàng phóng bình ở trên sofa. Ngươi! Không! Không cần! Nam nhân thình lình xảy ra hành động sợ tới mức giao giao đại kinh thất sắc, hắn kế tiếp động tác càng là làm nàng tâm chợt lạnh. Không! Váy ngắn hỗn loạn nội bị nam nhân lui ra, nàng tuyệt vọng đóng lại hai tròng mắt, nhỏ sinh thân mình không hề che lấp lập tức bại lộ ở nam nhân trước mắt. Ngươi! Một tay bắt lấy cổ tay của nàng đem nàng nhấc lên, hắn liền giống như thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật dường như nhìn chằm chằm nàng, đáng chết vật nhỏ, nói. Ngươi có phải hay không ở gạt ta? Ngươi rốt cuộc bao lớn rồi? Yêu tinh! Yêu tinh! Vật nhỏ này nếu thật sự không đến 20 tuổi nói, kia nàng tuyệt đối là khó có thể vừa thấy yêu tinh. Giờ phút này, Ngự Ngạo Thiên chỉ cảm thấy chính mình ở bành trướng, thậm chí có loại tưởng bắn ra hào hạt xúc động. Vì cái gì? Ân. Khụt khịt thanh lôi trở lại Ngự Ngạo Thiên lực chú ý, ngẩng đầu, đối thượng nàng kia rơi lệ đầy mặt khuôn mặt nhỏ, Ngự Ngạo Thiên khó hiểu vai vai đầu, ngươi nói cái gì đâu, vật nhỏ. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Loại sự tình này không phải chỉ có phu thế gian mới có thể làm sao? Ngươi vì cái gì muốn như vậy? Rõ ràng ta mới vừa gặp được ngươi khi, cảm thấy ngươi là như vậy loa mắt, nhưng hiện tại ngươi hành động cùng lưu manh cường đạo lại có cái gì khác nhau? Ta rốt cuộc là nơi nào chọc tới ngươi, ngươi muốn ba lần bốn lượt tới nhục nhã ta? Nàng không hiểu, không hiểu nam nhân này đó hành vi là xuất phát từ loại nào mục đích, nàng rất rõ ràng, như vậy ưu tú nam nhân nhất định không thiếu nữ nhân tội gì muốn lần lượt tới trêu chọc chính mình. Liên bởi vì, chính mình tính kế quá hắn. Cho hắn đánh tiểu báo cáo sao? Đối mặt Giao Giao chất vấn thanh, Ngự Ngạo Thiên trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên âm trầm, lưu manh. Cường đạo. A Thâm Thúy con ngươi hiện lên một mặt lãnh ngạo quan mang, hắn tà lâm cười, túi người ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi thật đúng là cái thanh thuần vật nhỏ đâu, bất quá. Ta liền thích đem ngươi loại này sạch sẽ vật nhỏ làm cho dơ bẩn, đê tiện. Thực không thích như vậy đúng không? Không quan hệ, một ngày nào đó, ngươi sẽ đến cầu ta đùa bỡn ngươi. Buông ra tay. Nàng thật mạnh dừng ở trên sofa. Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng cởi bỏ hệ ở nàng trên cổ tay cà vạt, xoay người từ máy tính nội lấy ra một chương đĩa CD, ném tới nàng thân thể thượng, bà bối, trở về cẩn thận thưởng thức ngươi vừa rồi dâm đãng bộ dáng đi, nói không chừng ngươi sẽ từ đây yêu loại cảm giác này đâu. Dứt lời, hắn nên ngang mà đi. Ô, ô rời đi công ty, Giao Giao vừa đi vừa khóc đi ở bên đường, ánh trăng chiếu rọi ở nàng kia nhỏ xinh thân thể thượng thoạt nhìn lại như vậy đơn bạc. Không thể khóc, không thể khóc. Nếu không về nhà mụ mụ nhất định sẽ phát hiện. Vừa mới sỉ nhục cùng cảm thấy thẹn cảm ở trong lòng kết thành một cái nói không rõ ngợt đáp, muốn đi vùi lấp cùng quên đi lại là như vậy khó khăn. Sợ về đến nhà mụ mụ lo lắng, nàng chỉ có thể không ngừng thôi miên chính mình kêu chính mình mau chút quên đi này đó đáng sợ bóng đẻ, liền giống như hai năm trước giống nhau. Hưu, cô bé, ven đường, mấy cái lưu manh ồn ào dường như hướng nàng huýt sáo. Giao Giao liền dường như không nghe được dường như, tiếp tục túi đầu đi trước. Cô bé, ai khi dễ ngươi? Ca mấy cái thế ngươi hết giận. Bọn họ vài bước ngăn ở nàng trước mặt. Cô bé, chúng ta đang nói với ngươi nột, ngươi là người câm sao. Nói, một cái tóc vàng mạnh mẽ nâng lên nàng cằm. Ha! Ta nói đúng đi. Này nữ lớn lên thật không sai nha. Xách, xách, mặc dù ở khóc nhưng bộ dáng như cũ thực đáng yêu nha. Buông ra. Giao Giao nuốt sở hữu nước mắt, phẫn hận mở ra này lưu manh tay. Nha, muội muội hảo hung đâu? Chúng ta ca mấy cái chỉ là quan tâm ngươi một chút sao, hà tất như vậy hung. Đi, ca mấy cái mang ngươi đi vui vẻ một chút, trong chốc lát ngươi liền không khóc. Nói, hai cái nam nhân một tả một hữu ôm nàng bả vai. Thanh lãnh đường phố, một chiếc bủ gạ tỷ vẩy dần xe thể thao chạy thanh âm khác chói tai. Tuấn Mỹ nam nhân ngồi ở điều khiển vị trí thượng, bên cạnh hắn tắc ngồi đường kim nhất tay không nhưng nhiệt nữ thần cấp nhân vật Ly Mỹ Vân. Ngạo Thiên, ta tưởng ngươi, đêm nay trụ ngươi nơi đó được không? Không sao cả. Cảm ơn ngươi, Ngạo Thiên. Lý Mỹ Vân thanh nhã cười, nhẹ nhàng mà ở trên mặt hắn mổ một ngụm. Thâm Thúy con ngươi vừa chuyển, hắn tà cười nói, như vậy trắng trợn táo bạo, ngươi sẽ không sợ bị vạ vạ giặt tỉ chụp đến. Ngươi không sợ, ta sẽ không sợ lạc. A phía trước mấy mét xa đó là đèn đỏ, Ngự Ngạo Thiên giẫm ở phanh lại. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Nữ hải tiếng kêu cứu như ẩn như hiện truyền đến, bên trong xe Ngự Ngạo Thiên hơi hơi nhíu mày, hướng bên trong xe phản quang kính này vừa thấy. Chỉ thấy cách đó không xa con đường bên, Lạc Giao Giao đang ở bị mấy cái tiểu lưu manh dây dưa. Chương 25, Tổng tài yêu nhất ăn mảnh. Ngạo Thiên, đèn xanh. Ngạo Thiên, ân. Lý Mỹ Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ phía trước, đèn xanh. Ngạo Thiên, ngươi chính là rất ít sẽ thất thần còn không đợi nàng đem nói cho hết lời. Ngự Ngạo Thiên lần thứ hai nhìn về phía phản quang kính vị trí. Lý Mỹ Vân thấy vậy, cũng cùng nhìn qua đi, tức khắc bất đắc dĩ nở nụ cười, như thế nào làm? Chẳng lẽ chúng ta Bác Xâm tập đoàn tổng tài động lòng chắc gần muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Nhân ra chính là sẽ ghen Nga. Mỹ Vân. Cái gì? Xuống xe. Nàng suýt nữa cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm. Ngạo Thiên, nhân ra chính là mới vừa chụp xong diễn trở về trước tiên liền tới tìm ngươi. Ngươi liền bỏ được ném xuống nhân ra đi cứu mỹ nhân. Chính yếu chính là bất đắc dĩ nhìn mắt ngoài cửa sổ xe. Ta hiện tại xuống xe nói, nhất định sẽ bị phóng viên chụp đến. A. Ngươi không nói ngươi không sợ bị phóng viên chụp đến sao? Xuống xe. Ta không nghĩ lặp lại lần thứ ba. Nói, Ngự Ngạo Thiên biểu tình nháy mắt trở nên âm trầm. Lý Mỹ Vân nhiều ít hiểu biết chút Ngự Ngạo Thiên tính tình, thấy hắn như vậy, nàng đành phải vội vàng rời đi. Thấy vậy, Ngự Ngạo Thiên ném xuống chính mình tọa giá, hướng về Giao Giao phương hướng liền đuổi theo qua đi. Cô bé, đừng kêu, ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực trong chốc lát ở kêu đi. Buông ta ra. Buông ra. Dãy rủa gian. Giao Giao mở ra cái miệng nhỏ đột nhiên cắn trong đó một người tay. Ai ra? Một tiếng kinh hô, cuống quýt vội vàng buông ra tay, mẹ nó, dám cắn lão tử. Phẫn nộ huy khởi tay, lần thứ hai đánh hướng nàng mặt. Đã có thể trong nháy mắt này, một đạo hắc ảnh hiện lên, nắm chặt lấy hắn rơi xuống tay, dùng sức một bẻ. Ai ra? Lại là một tiếng kinh hô, kia hoàng bao tức khắc cảm thấy chính mình cánh tay giống như bị vặn gãy giống nhau. Mọi người theo bản năng hướng kia hắc ảnh nhìn lại, định nhãn nhìn lên. Dưới ánh trăng, nam nhân lũ không thấy đế con ngươi thoạt nhìn giống như tử thần buông xuống đáng sợ, trên người càng như ẩn như hiện tản ra một cổ sát khí. Ngươi là người nào? Thực rõ ràng, mấy cái tiểu lưu manh bị Ngự Ngạo Thiên cường đại khí chàng kinh sợ không dám vọng động. Nhưng Ngự Ngạo Thiên coi bọn họ như không có gì giống nhau, đôi tay cắm vào túi, lạnh lẽo ánh mắt bị tà cười sở thủ tiêu, chậm rãi nhìn về phía kinh hồn chưa định giao giao, ngươi quả là thích câu dẫn nam nhân đâu. Hắn còn có mặt mũi nói chính mình. Hắn còn không phải cùng đám kia lưu manh giống nhau. Này có thể trách ta sao? Nga! Một cái nữ hải đã trễ thế này đi ở dân cư thưa thớt đường nhỏ thượng này còn không phải là ở đối sắc lang thả ra tín hiệu sao? Nếu không phải ngươi đem ta lưu đến như vậy văn nói, ta đã ngồi xe buýt về nhà, càng thêm sẽ không gặp được loại sự tình này. A, ngươi cũng có thể lựa chọn đánh xe. Đánh xe? Giao giao vừa nghe lời này càng thêm bực bội, nhanh chóng đào đào túi, ta liền tam đồng tiền, ngươi cho ta đánh cái xe nhìn xem. Ngự Ngạo Thiên nhìn nàng trong tay phủng tiền lẻ, thiếu chút nữa liền cười ra tới. Thời buổi này có cái nào mau 20 tuổi nữ hài trên người chỉ mang mấy đồng tiền ra cửa. Hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi vật nhỏ này có phải hay không cố ý che giấu tuổi, đặc biệt là nàng kia bạch ngọc không tì vết thân thể nơi nào như là mau 20 tuổi thiếu nữ đâu. Ha, nguyên lai các ngươi hai cái nhận thức. Mấy cái hoàng mau nghe Ngự Ngạo Thiên cùng giao giao nói chuyện khẩu khí, lập tức liền cảm thấy này nam nhân vừa mới chỉ là vì hù nhân tài sẽ phóng xuất ra như vậy đáng sợ khí chàng, liền cũng không như vậy sợ, uy. Tiểu Bạch Kiểm, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác, tiểu tâm chọc đến một thân tao. Nếu ngươi cũng tưởng thượng cô nàng này nói, chờ ca mấy cái sảng xong rồi, liền phân cho ngươi, như thế nào? Một đám lưu manh hơn nữa một cái xoáy khí đại sắc lang kia không phải tương đương. Nàng rất vào ổ sói. Không được. Không được. Tuyệt đối không thể gọi bọn hắn mấy cái trở thành đồng bọn. Ta, chúng ta nói như thế nào cũng coi như là đồng sự đi. Giúp. Giúp ta. Cứ việc không nghĩ hướng cái này đại sắc lang cầu cứu, nhưng giao giao rõ ràng biết, một khi chính mình rơi vào đám kia lưu manh trên tay kết quả nhất định không dám tưởng tượng. Lôi kéo hạ nam nhân cánh tay, nàng lộ ra cầu xin ánh mắt. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, ta cười, không người nói nhỏ, bà bối, ngươi quả nhiên vẫn là thích bị ta một người đùa bỡn có phải hay không? Đương nhiên không phải. Kia, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Liên bởi vì chúng ta là đồng sự. Nhìn nam nhân hài hước biểu tình. Giao giao biết tên hôn đả này đây là tính toán ở ngay lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A ngươi. Ngươi phía trước không phải nói ta là lưu manh, sắc lang sao, ngươi gặp qua cái nào lưu manh, sắc lang sẽ băng nhân. Minh Bạch, nguyên lai hắn ở vì chuyện này canh cánh trong lòng, thật đúng là keo kiệt, vậy ngươi cũng có thể làm băng nhân lưu manh, sắc lang A. Nói thật, Ngự Ngạo Thiên hiện tại bóp chết nha đầu này tâm đều có, nàng thật đúng là nhanh mồm dẻo miệng thực đâu. Nha, nguyên lai các ngươi là đồng sự. Từ bên mơ hồ nghe được bọn họ đối thoại mấy cái lưu manh ở biết được nam nhân thân phận sau trở nên càng thêm không kiêng nể gì. Anh em, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là cái bạch lĩnh đi. Thông minh nói, ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Chúng ta từ trước đến nay giảng nghĩa khí, chỉ cần ngươi coi như cái gì cũng chưa nhìn đến, chúng ta xong việc, ngươi nguyện ý như thế nào lộng cô nàng này đều được. Hừ. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển. Giao giao tâm tức khắc nhắc tới cổ họng, hắn sẽ không. Thật sự phải đáp ứng đi. Tuy rằng các ngươi đề nghị không tồi, nhưng ta từ trước đến nay thích gắn mảnh. Nói, hắn một phen ôm liếu giao giao bả vai, túi xuống thân hài hước nói, bà bối, nghe ta nói như vậy, ngươi thực cao hứng đi. Mới không có đâu. Nàng không phải bất luận kẻ nào đồ ăn, chỉ là giờ phút này càng thêm không nghĩ rơi vào đám kia lưu manh trong tay mà thôi. Nha, tiểu tử, nghe ngươi ý tứ là tưởng cứu cô nàng này. Nhưng cũng đừng trách chúng ta không nói cho ngươi, chúng ta chính là Ngự Long xã người. Ta lão đại, chính là Ngự Ngạo Thiên. Ngươi tới rồi chọc chúng ta xem ngươi là chán sống vị. Nói xong, mấy cái tiểu lưu manh cùng từ trong túi móc ra chói lọi chùy thủ. Giao giao vừa nghe lời này, tức khắc đại kinh thất sắc, sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hán, bọn họ là Ngự Ngạo Thiên người. Sợ cái gì a? Ngươi không phải Ngự Ngạo Thiên muội muội sao? Nói cho bọn họ là được. Nàng là ở khoác lác có được không? Tuy nói 2 năm trước nàng thật sự cùng Ngự Ngạo Thiên từng có gặp mặt một lần, nhưng hiện tại liền hắn trông như thế nào đều nhớ không rõ. Nên nói cho người nam nhân này sao? Không, không được, kia hắn về sau sẽ càng thêm khi dễ chính mình đi. Ta là Ngự Ngạo Thiên muội muội, nhưng ta ca vẫn luôn ở Nhật Bản, hắn thủ hạ đông đảo, không có khả năng mỗi cái thủ hạ đều nhận thức ta. Hơn nữa ta mới từ Nhật Bản trở về, ở Trung Quốc còn không có bằng hữu. Ngươi xem bọn họ tổng cộng liền 6 cá nhân, không bằng ngươi kêu mấy cái bằng hữu lại đây hù dọa bọn họ một chút, thế nào? Nhưng ta nhận thức đều là ăn cơm mềm bằng hữu đâu. Ta biết. Bất quá không có việc gì, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, mau. Mau đi kêu người. Nói, Giao Giao hướng hắn nháy mắt vài cái. Cổ đủ dũng khí, Hung Ba Ba nhìn về phía kia mấy cái cầm trong tay dao nhỏ lưu manh. Ta nói cho các ngươi Nga, cái này nam cũng là trên đường hỗn, các ngươi đừng nhìn hắn lớn lên xoáy liền cho rằng hắn là ăn cơm mềm, nhưng hắn tên hiệu lại kêu Tử Thần. Tử Thần biết sao? Ra tay tàn nhẫn thực. Chương 26, cầu xin ngươi, tha ta. Ở cách đó không xa biên gọi điện thoại biên nghe Giao Giao khoác lác Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vật nhỏ này cần thiết phi hơn nữa ăn cơm mềm ba chữ sao. Thật muốn hảo hảo trừng phạt nàng một chút. Xem, các ngươi xem, hắn hiện tại nhưng gọi điện thoại gọi người, hắn tùy tùy tiện tiện là có thể kêu tới 200 người, nếu là không muốn chết nói, còn không mau chạy. Bà bối, không phải nói 6 cá nhân sao? Như thế nào lại đổi thành 200 cá nhân? Phía sau, truyền đến Ngự Ngạo Thiên nghi vấn thanh. Nàng sửng sốt thần, a. Giây tiếp theo, chỉ nghe Ngự Ngạo Thiên hướng về phía điện thoại chậm rãi nói. Kêu 200 cá nhân lại đây, 3 phút nội cần thiết cho ta tới. Mệnh lệnh lời nói rơi xuống, Giao Giao cả người ngốc lăng ngốc ở tại chỗ. A, tiểu tử, ngươi cũng quá có thể khoác lác đi, 200 cá nhân. Thời buổi này trừ bỏ ta lão đại Ngự Ngạo Thiên bên ngoài toàn châu Á cũng liền không ra 10 cái người có thể làm ra loại này trận trượng. Đừng nói 3 phút, a, ta cho ngươi 10 phút thời gian, nếu là kêu không tới, ngươi liền từ lao tử ta dưới háng chui qua đi. Nghe kêu mấy tên côn đồ chế nhạo thanh âm. Ngự Ngạo Thiên đôi tay cắm vào túi ưu nhã nở nụ cười. Một bên Giao Giao lôi kéo hắn cánh tay, bất đắc dĩ chất vấn nói, ngươi điên rồi sao? Kêu 200 người lại đây. Không phải ngươi nói sao? Hắn phía trước không phải rất thông minh sao? Như thế nào hiện tại liền cùng cái ngốc tử giống nhau? Hắn chẳng lẽ nghe không ra chính mình ở cùng đám kia tiểu lưu manh khoác lác tưởng dọa đi bọn họ à? Hắn như thế nào liền thượng nói, lúc này phiền toái. Làm sao bây giờ à? Đều 2 phút, tính. Trong chốc lát tìm được cơ hội ngươi liền chạy trốn đi. Vậy ngươi làm sao bây giờ đâu? Không có việc gì, nói như thế nào việc này cùng ngươi không quan hệ, ta cũng không nên kéo ngươi xuống nước. Ngươi liền trước chạy đi. A hắn mới phát hiện, nguyên lai tiểu gia hỏa này nhưng thật ra rất giảng nghĩa khí. Rõ ràng sợ muốn chết lại vì không liên lụy người khác ngược lại gan lớn lên, thật đúng là sâu không lường được vật nhỏ đâu. Nâng lên tay, nhìn thời gian. Đương kim đồng hồ dần dần tiếp cận 3 phút khi, chỉ nghe. Cách đó không xa vô số ô tô động cơ tiếng gầm rú đang ở tới gần, Ngự Ngạo Thiên kia thâm thúy con ngươi cũng tùy theo tối sầm xuống dưới. Cái gì thanh âm? Không biết, hình như là ô tô thanh âm đi. Mấy cái tiểu lưu manh tựa hồ đã nhận ra cái gì, hơi mang kinh hoàng hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy, lập loè đại đèn ô tô chính lấy bay nhanh hướng bọn họ phương hướng xử tới, số một số ít nhất 40 chiếc. Này kia mấy cái cầm trong tay tiểu đao lưu manh trở nên càng thêm hoảng loạn. 40 chiếc xe cơ hồ cùng thời gian ngừng ở bên đường, bá vô số người mặc thẳng tây trang hắc ý hệ nhân từ bên trong xe vọt xuống dưới. Nhìn thấy loại này trận trượng, mấy cái tiểu lưu manh hoàn toàn choáng váng, Giao Giao cũng dọa choáng váng, phỏng chừng bọn họ đời này cũng chưa thấy qua lớn như vậy tư thế. Ở nhìn kỹ xem hắc ý hệ nhân sở quần áo, ngực trái chỗ rõ ràng thêu một cái ngự tự, không thể nghi ngờ, những người này đúng là ngự long sát người. Đương những cái đó hắc y rìa nhân đưa bọn họ bao quanh vây quanh thời khắc đó, động tác nhất trí cong hạ thân, ngự lao đại. Theo những lời này rơi xuống, mấy cái tiểu lưu manh cùng Giao Giao cùng nhìn về phía cái kia tuấn mỹ dị thường nam nhân. Giờ phút này, hắn đã rút đi trên người lãnh mị cùng nghiền ngấm cảm, lưu lại gần là thuộc về hắc đạo bá giả quân vương chi khí. Này, mới là Ngự Ngạo Thiên vốn nên ứng có thống lĩnh muôn vàn thái độ. Giao Giao giờ khắc này mới hiểu được, người nam nhân này thật sự không có nói dối, hắn phía trước. Đích đích sát sát đều là ở hống chính mình chơi thôi. Ngự lão đại. Thực xin lỗi, xin thứ cho chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, cầu ngài tha thứ chúng ta. Mấy tên côn đồ bùn một tiếng quỷ trên mặt đất dập đầu. Nhưng Ngự Ngạo Thiên như cũ giống vừa rồi như vậy làm lơ bọn họ, bình đẳng nói, này mấy chỉ con dẹp dám giả mạo ta ngự long sát người, nên xử lý như thế nào, các ngươi nhìn làm. Đã biết, ngự lão đại. Quỳ xuống đất mấy tên côn đồ như ở trong ngộng mới tỉnh. Nguyên lai ngự lao đại đã sớm biết bọn họ không phải ngự long sát người, kia vì cái gì lúc ấy không có vạch trần. này đại khái cùng nghe đồn có quan hệ đi. Nghe đồn, Ngự Ngạo Thiên cũng không sẽ cùng chính mình coi thường người giao thủ, càng thêm khinh thường cùng bọn họ tốn nhiều môi lưới, thậm chí liền phát giận đều sẽ không phát. Liền giống như vừa mới hắn chỉ là một cái kính ở cùng Lạc Giao Giao nói chuyện với nhau giống nhau, hoàn toàn làm lơ này đàn tên côn đồ. Ngự lão đại, chúng ta chỉ là bởi vì quá sùng bái ngài, cho nên mới sẽ giả mạo Ngự Long xác người, cầu ngài tha chúng ta đi, cầu ngài. Chỉ cần là trên đường hỗn, mặc kệ có địa vị vẫn là không có địa vị, cơ hồ không người không biết Ngự Ngạo Thiên tên húy, gặp phải vị này hắc đế kết cục là như thế nào này mấy tên côn đồ so với ai khác đều rõ ràng. Tuy ý bọn họ như thế nào cầu xin, Ngự Ngạo Thiên liền xem cũng khinh thường xem bọn họ liếc mắt một cái, lôi kéo đã hai chân nhũn ra Giao Giao ngồi trên vẫn luôn bỏ neo ở giao lộ xe thể thao. Ngự lão đại, đi thong thả. Đều đã cùng kia đen nghìn nghịt đám người tương ly khá xa, Giao Giao vẫn là rõ ràng nghe được bọn họ đưa tiễn Ngự Ngạo Thiên thanh âm. Xe ở một đường chạy băng băng, điều khiển vị trí thượng Ngự Ngạo Thiên liếc mắt sắc mặt trắng bệnh Giao Giao, không hỏi ta muốn mang ngươi đi đâu sao. Nghe không thấy. Cái gì đều không nghe, nàng thậm chí đều mau quên mất chính mình ra ở đâu, chỉ là mở to mắt to nhìn xa vời con đường, vẫn không nhúc nhích. Xe chậm rãi ngừng ở phong cảnh đẹp nhất đỉnh núi. Ngự Ngạo Thiên như là lôi kéo rối gỗ giống nhau mang theo nàng đi xuống xe, nhìn chăm chú dưới chân núi phong cảnh, thật đẹp đâu. Ngự lão đại. Giao Giao vặn vẹo cứng đờ thân thể, nhìn Ngự Ngạo Thiên sườn mặt, muốn nói cái gì, nhưng miệng liền cùng bị đông lạnh trụ giống nhau nói không được lời nói. Bà bối, những người đó đều là ta tìm tới lâm thời diễn viên thôi, ngươi không phải Ngự Ngạo Thiên muội muội sao, ca ca ngươi trông như thế nào ngươi còn có thể không nhớ rõ. Ha, ha. Đúng vậy, chính mình phía trước còn giả mạo Ngự Ngạo Thiên muội muội, kia mấy cái giả mạo hắn thủ hạ người bị 200 cá nhân vây công, kia nàng cái này giả mạo muội muội người. Sẽ là cái gì kết cục đâu? Ngự lão đại. Cứng đờ thân thể rốt cuộc trở nên linh hoạt, nàng vội vàng quỳ gối trên mặt đất, ngài cũng đừng chơi ta, 2 năm trước sự tình đều là ta không tốt, là ta sai. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn đem ngài trở thành Ngưu Lang, ngài liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá tha ta đi, hảo sao? Mặt khác, ta cũng không phải cố ý giả mạo ngài muội muội. Cầu xin ngài, tha. Ta đi. 2 năm trước phong ấn ký ức rốt cuộc mở ra, đã từng vô số ác mộng rốt cuộc hiện ra ở trước mắt, giờ phút này, kia sườn đối chính mình nam nhân bộ dáng ở chậm rãi cùng 2 năm trước cái kia tuấn mỹ hắc đế bề ngoài sở trùng hợp, nàng thật sự rất hận chính mình loại này dễ quên trí nhớ, sao lại có thể quên như thế nguy hiểm nam nhân đâu. Ân. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi ngồi xổm xuống, ta cười nheo nheo mắt, bà bối, ngươi rốt cuộc nhớ rõ ta đâu. Hắn nghĩ nhiều nói cho vật nhỏ này, nàng không ngừng 2 năm trước đem hắn trở thành Ngưu Lang, ở 2 năm sau nàng còn đem hắn trở thành hột. Ngự lão đại, ngài ý tứ là. Giao Giao như ở trong ngộng mới tỉnh, mới hiểu được nguyên lai Ngự Ngạo Thiên đã sớm nhận ra chính mình. Ngự lão đại, ngài nhận ra ta, vì cái gì không nói sớm. Chương 27, Phát Run, nhân ra sợ hãi. Hừ, ta sợ gợi lên ngươi quá khứ không tốt hồi ức. Nhưng ngươi hiện tại lại cho ta gia tăng rồi càng nhiều không tốt hồi ức a. Nghe Giao Giao thẳng thắn thổ lộ tiếng lòng, Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, hắn thật đúng là đặc biệt tưởng bóp chết cái này thành thật vật nhỏ. Nga, nguyên lai ta lại cho ngươi gia tăng rồi không tốt hồi ức a, kia xin lỗi. Ta sẽ kêu ngươi nhanh lên quên đi. Nói, hắn chỉ là một bàn tay liền khóa lại nàng đôi tay thủ đoạn. Giao Giao trong lòng căng thẳng, Ngự lão đại, ngài đây là. Giây tiếp theo, nàng 2 chân cách mặt đất, bị Ngự Ngạo Thiên một tay bắt lấy thủ đoạn chậm rãi nhắc tới đỉnh núi vòng bảo hộ ngoại. A. Dưới chân đó là vạn trượng huyền ngai, Ngự Ngạo Thiên chỉ cần một cái không trả ổn, nàng lập tức tan xương nát thịt, Ngự lão đại, cầu ngài buông tha ta à. Hư, bà bối, đừng núp ních, ngươi nếu là lộn xộn nói, ta vạn nhất không nắm chặt ngươi, ngươi đã có thể. Hảo, hảo, ta bất động, ta bất động. Giao Giao ngoan ngoan an phận xuống dưới, nhưng thân thể lại bởi vì sợ hãi run nhẹ nhẹ. Ân hử, bà bối, ngươi thân thể còn ở động nha. Nhân ra sợ hãi a, khẳng định sẽ run đến sao. Giao Giao bất mãn giống lên lên. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ bất mãn nhíu nhíu mày. Nha, còn tranh luận. Làm sao bây giờ? Ta mau chảo không được ngươi Nga. Không, không, không. Nàng chỉ cảm thấy Ngự Ngạo Thiên bắt lấy chính mình thủ đoạn nhẹ buông tay, thân thể quán tính xuống phía dưới rơi đi. A, nhưng nàng cũng liền rơi xuống mấy cm, Ngự Ngạo Thiên lại lần nữa bắt được nàng. Đông, đông, đông trái tim như là sắp nhảy ra cổ họng dường như, mặt nàng bạch giống như một trừng giấy, nhìn Ngự Ngạo Thiên tà nịnh tươi cười, nàng oán hận hét lớn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Ta chỉ là 2 năm trước đem ngươi trở thành Ngưu Lang, nhưng 2 năm sau ngươi lại cướp đi ta nụ hôn đầu tiên, chẳng lẽ còn không đủ a? Ngươi rốt cuộc thế nào mới bằng lòng buông tha ta a? Nụ hôn đầu tiên. Nói cách khác, này 2 năm nội đều không có người nhanh chân đến trước nhấm nháp nảy viên ngây ngô trái cây. Đích xác, này cái nụ hôn đầu tiên vốn là nàng muốn ở 18 tuổi sinh nhật khi đưa cho phong thần giật, ai ngờ hắn lại đột nhiên ngoại tình, cho nên nàng nụ hôn đầu tiên vẫn luôn giữ lại tới rồi hiện tại. Ngươi tưởng ta buông tha ngươi. Lấy lại tinh thần, nàng kích động gật đầu. Kia hảo. Ta cười, ngự ngạo thiên chậm rãi đem treo ở giữa không trung giao giao kéo lại, nhắm mắt lại, vươn ngươi đầu lưỡi. Không có mệnh lệnh của ta không được mở to mắt. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn cắt rớt chính mình đầu lưỡi? Không cần. Theo bản năng che miệng lại, nàng khủng hoảng nhìn hắn. Ngươi không phải muốn ta buông tha ngươi sao? Vậy dựa theo ta nói đi làm. Thấy ngự ngạo thiên biểu tình nghiêm túc xuống dưới, nàng tâm một hoành, tính, chỉ cần cái này hắc đạo lao đại chịu buông tha chính mình làm gì đều có thể. Nhắm mắt lại, thật cẩn thận vươn chính mình đầu lưỡi. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại đồ vật. Loại cảm giác này có nói không nên lời kỳ diệu, thực mềm mại cũng thực thoải mái, thân thể cũng có một loại ma ma cảm giác. Kế tiếp phảng phất một cái mềm mại con rắn nhỏ cậy ra miệng mình, đang ở đỉnh hàm răng hướng càng bên trong chui vào. Đây là... Giao Giao đột nhiên cảm giác được không đúng, đột nhiên mở hai mắt này nhìn lên. Thình lình phát hiện ngự ngạo thiên kia trương tuấn mỹ dị thường mặt vào giờ phút này dán sát chính mình là như thế gần. Kia say lòng người nước hoa cổ lỗ biển vị chậm rãi theo xoang mũi kích thích nàng sở hữu cảm quan. Ở nhìn kỹ xem hắn kia hướng về phía trước giơ lên cong vút lông mi, thật sự hảo mỹ. Không đúng. Không đúng. Nàng hiện tại giống như đang ở bị cưỡng hôn đi. Vì cái gì muốn đi tán thưởng cái này cưỡng hôn chính mình nam nhân bề ngoài a? Nhưng, thực hiện nhiên, đây là Giao Giao lần thứ 2 bị ngự ngạo thiên cưỡng hôn, cùng lần đầu tiên kinh hoàng so sánh với. Lần này nàng rõ ràng có chút mê luyến loại này môi cùng môi chi gian giao hòa cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì nhắm mắt lại duyên cớ sao? Hắn cường thế hôn, khiến cho kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ dần dần vượng nhiễm một tầng đẹp dạng mây đỏ. Không thể ở tiếp tục đi xuống, Giao Giao biết ở đem nụ hôn này tiếp tục đi xuống nói, chỉ sợ rất nguy hiểm. No. No. Đôi tay để ở ngự ngạo thiên ngực muốn đem nàng đẩy ra. Hắn mở hai trong mắt, chậm rãi rời đi nàng ngôi, ta không phải nói sao. Không có mệnh lệnh của ta không được mở hai mắt, ngươi muốn ta như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Hắn không nhanh không chậm hơi mang nghiền ngẫm nói xong, lại bất mãn châm chọc nói, còn có, ngươi hôn môi kỹ thuật như cũ kém cỏi có thể. Ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Rõ ràng là ngươi ngự ngạo thiên cái này ma quỷ quả thực không phải người. Nàng sợ ở chọc giận cái này hắc đạo ma vương. Đành phải đem trong lòng bất mãn đều nuốt xuống dưới. Bất quá niệm ở nam nhân khác không nhấm nhắc quá, ta quyết định không trừng phạt ngươi. Nói, hắn từ túi nội móc ra tiền bao, tắt mấy trăm khối đến nàng trong tay. Giao Giao vừa thấy này, lập tức phát hỏa, ngươi có ý tứ gì? Lấy ta đường kỹ nữ sao? Một tay đem tiền ném ở trên mặt đất. À, bảo bối, nếu kỹ nữ chỉ là hôn môi là có thể bắt được tiền, vậy ngươi tiền tới cũng quá dễ dàng. Nhìn ngự ngạo thiên xoay người lên xe bóng dáng. Nàng gắt gao nắm lên cái nắm tay, vương bắt đảng, ngươi quả thực là cầm thị không bằng xuất sinh, khi dễ xong người khác còn chế nhạo người khác. Thật không phải người. Về sau nếu là chờ ta có bản lĩnh, đã kêu ngươi mỗi ngày cho ta quét vê đốt cờ. Phi, người xấu. Ở ngự ngạo thiên vừa muốn khởi động xe khi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Nháy mắt, treo ở dao dao trên mặt kia hung ác biểu tình lập tức trở nên dịu ngoan xuống dưới. Ha ha, ngự lao đại, ngài còn có cái gì phân phó sao? Kia tiền. Là kêu ngươi đánh xe về nhà. Lộ bộp trong lòng mạc danh run lên, nàng không nghĩ tới cái này bị mỗi người xưng là hắc đạo mà vương thế nhưng sẽ. Trong mắt chuyển động, ngự lao đại, chúng ta đây chi gian trướng, có phải hay không liền? Xóa bỏ toàn bộ lạp. Ha ha. Hơi hơi mỉm cười, hắn biểu tình thoáng chốc lạnh xuống dưới, tưởng mở, chờ ngươi chừng nào thì đem ta hôn có cảm giác, chúng ta trướng mới tính xóa bỏ toàn bộ. Nói, ngự ngạo thiên khởi động xe nên ngang mà đi. Thấy hắn đi xa, Giao Giao rốt cuộc buông ra lá gan, hôn đảng, vương bắt đảng, ma quỷ, ác ma. Nhưng vừa nhớ tới hắn cuối cùng một câu, nàng nháy mắt như là tiết khí bóng cao su giống nhau, hôn có cảm giác. Cái gì kêu hôn có cảm giác à, hắn nói có cảm giác còn không phải là có cảm giác, hắn nói không cảm giác còn không phải là không cảm giác lạc. Vậy phải làm sao bây giờ là hảo a? Sáng sớm, Giao Giao hể vải hiệu xịu thao tác thang máy. Nhìn xem thời gian. Lại mau tới những cái đó xã giao nhóm đi làm thời gian. Tuy nói nàng đã thói quen ngự ngạo thiên ra vào thang máy, nhưng này dù sao cũng là nàng ngày đầu tiên biết nam nhân kia thân phận thật sự. Như thế nào à, trong chốc lát ngự ngạo thiên thượng thang máy, ta có nên hay không giống hắn tiểu đệ như vậy cùng hắn chào hỏi đâu. Sách, thật phiền thoái. Đinh thời gian đúng giờ tới 10 điểm, thang máy mở ra, Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình đi vào thang máy nội. Sớm A, ngực phẳng. Theo sau đó là Long Kỳ. Nghe được như vậy xưng hô, nàng chỉ có thể làm bộ không nghe thấy được, nếu không chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa. Ở kế tiếp đó là Long Diệp, nàng đem đầu ép tới càng thấp, nếu là Long Kỳ đem ngày hôm qua nàng xưng hô hắn vì dâm côn giám đốc sự tình nói, phỏng chừng sẽ lọt vào lớn hơn nữa trả thù đi. Chương 28, chỉ có đương tình nhân phân. Đãi Long Diệp mặc không lên tiếng thượng thang máy, nàng lúc này mới trường nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi cuối cùng thượng thang máy một nam một nữ nàng liền xem cũng không xem liền đóng cửa thang máy. Theo thang máy chậm rãi bay lên, bên trong cực kỳ an tĩnh, đưa lưng về phía bọn họ giao giao ngược lại trở nên bất an lên. Long Diệp, Long Kỳ còn có Ngự Ngạo Thiên không phải một đám người sao? Hiện tại bọn họ ba người liên hợp ở bên nhau như thế nào như vậy thành thật? Chẳng lẽ là bởi vì thang máy bên trong còn có mặt khác một nam một nữ cho nên bọn họ liền thu liễm? Ha, thật tốt quá. Thang máy bình an tới 41 tầng, nàng lần đầu tiên cảm thấy Bát Sâm sáng sớm là như vậy tốt đẹp, đương thang máy bên trong người đi không sai biệt lắm, nàng chào chuẩn thời cơ. Ngự là kêu Ngự Lao Đại Hảo. Vẫn là kêu. Ngự tiên sinh. Nha. Ngự phẳng. Hôm nay Ngạo Thiên không trêu cho ngươi ngược lại đưa tới cửa tới. Mọi người bước chân dừng lại. Long Kỳ như là phát hiện tân đại lục dường như cười xấu xa nhìn về phía nàng. Thử Lưu nhanh chóng lao ra thang máy, đem thứ gì đột nhiên nhét vào Ngự Ngạo Thiên trong tay, đương nàng nhanh chóng chạy về thang máy thời khắc đó, thang máy vừa lúc đóng cửa. Hô! Thời gian chảo vừa vặn tốt. Giao giao như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang xem còn đứng ở thang máy ngoại vài người, bọn họ ánh mắt toàn bộ tập trung ở Ngự Ngạo Thiên trên tay. Kia tiểu lò lì làm cái gì? Long Diệp Nhu tình cười. Xem nàng kia khẩn trương hề hề bộ dáng liền cùng đưa thơ tình giống nhau, Ngạo Thiên, bị tiểu lọ lỉ quấn lên chính là một kiện thực phiền toái sự tình đâu. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, trầm mặc không nói, hắn tựa hồ đã đoán được giao giao đưa cho chính mình đồ vật là cái gì. Lúc này, một bên Long Kỳ nhìn kỹ Ngự Ngạo Thiên trong tay nắm đồ vật, ách, ca, giống như không phải thư tình Nga, mà là tiền. Ngạo Thiên, liền nói cái kia ngực phẳng đem ngươi trở thành ăn cơm mềm, ngươi cũng không thể thật sự ăn cơm mềm đi. Liền tiểu nữ hải tiền ngươi cũng muốn. Ha ha ha ha. Nô. Chính cười. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe, đem trong tay tiền nhanh chóng nhét vào Long Kỳ liệt khai trong miệng. Khu, khu, khu. Dựa. Ngạo Thiên, đây chính là rất nguy hiểm a. Long Kỳ hộp ra trong miệng tiền, bất mãn đoán giận, đang xem Ngự Ngạo Thiên giờ phút này biểu tình, hắn lập tức thành thật xuống dưới. Long Diệp, hôm nay ngươi muốn gặp Phong Thị tập đoàn đại biểu đi. Thấy Ngự Ngạo Thiên này nghiêm túc biểu tình, hành lang nội không khí tức khắc trở nên nghiêm túc lên. Ân, lần này Phong Thị tập đoàn phái tới người này đối chúng ta tới nói có thể là có lợi giúp đỡ, ngươi tận lực mượn sức hắn đi. Nhưng Ngạo Thiên ngươi phải biết rằng, hắn dù sao cũng là Phong Thị người. Phong Thị tập đoàn cùng Bát Sâm tập đoàn chi gian quan hệ cơ bản có thể dùng vừa địch vừa bạn tới hình dung, bọn họ từ mặt ngoài xem là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, thực tế còn lại là cho nhau đánh giá địch nhân. Đối với Ngự Ngạo Thiên như vậy đề nghị, từ trước đến nay khéo đưa đẩy Long Diệp có chút vô pháp lý giải. A Long Diệp, tin tưởng ta, lần này Phong Thị phái tới người càng thêm nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Nói xong, hắn khỏe miệng tự nhiên gợi lên một mặt giảo hoạt tươi cười. Lạc Giao Giao lập tức tới phục vụ khoa giám đốc văn phòng vừa nghe đến thang máy nội bộ Đàm Triệu Hoán, Giao Giao vội vàng hướng phục vụ khoa chạy tới. Vừa mới vừa tiến vào phòng nội, sở hữu đôi mắt cơ hồ động tác nhất trí đầu lại đây. Này không khí. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Giao Giao tâm lập tức nắm lên, nghiếp tay khẽ bước gõ khai giám đốc thất môn. Trương giám đốc, ngài tìm ta. Đóng cửa lại. Ách! Sắc mặt không đúng lắm, khẩu khí cũng không đúng lắm, chính mình không phải lại gặp rắc rối đi. Nàng này mới vừa một quan môn. Chỉ nghe. Lạc Giao Giao, ngày hôm qua buổi sáng ngươi ly cương không sai biệt lắm nửa giờ, ngày hôm qua tan tầm trước ngươi ly cương cũng có nửa giờ, ngươi rốt cuộc còn có nghĩ làm. Không xong, nguyên lai này hai việc. Trương giám đốc, ngài nghe ta giải thích. Ngươi câm miệng cho ta. Ta không cần cái gì giải thích, ta chỉ cần hiệu suất. Phát ao, chơi tiện đó là chuyện của ngươi, tan tầm tùy tiện làm, đi làm thời gian liền cho ta chạy tới câu dẫn người, không khỏi quá mức bừa bãi đi. Cái này trương giám đốc rốt cuộc sao lại thế này a? Như thế nào nói chuyện như vậy khó nghe? Trương giám đốc, ta. Lạc Giao Giao, ta nghe nói hiện tại có rất nhiều mặt khác khoa nam đồng sự đều biết tên của ngươi. Không tồi sao? Mới đi làm hai thiên liền thành tiêu điểm, tiếp tục nỗ lực à, nói không chừng ngày nào đó tổng tài coi trọng ngươi, ngươi liền thành ta lão bản nương đâu. Bất quá bang một tiếng, Trương giám đốc phẫn nộ chụp hạ cái bàn, trước đó, ngươi như cũ là ta cấp dưới, như cũ muốn nghe mệnh lệnh của ta. Cút cho ta. Từ từ, Lạc Giao Giao, ta ở hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Trương giám đốc chậm rãi đi đến nàng trước mặt, trao phúng cười cười, nhớ kỹ, có bản lĩnh nam nhân thích đều là giống ta loại này có nội hàm nữ nhân, mà không phải như là loại này nông cạn tiểu nha đầu. Lớn lên xinh đẹp đích sắc có câu dẫn nam nhân tư bản, nhưng kết cục, thường thường chỉ là đương tình nhân phân. Đối, nàng chính là thực nông cạn, nhưng cũng may còn có tự mình hiểu lấy. Giao Giao nắm chặt hạ nắm tay, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, đa tạ Trương giám đốc ngươi nhắc nhở. Ta trước. Đi rồi. Nàng không nghĩ phủ nhận lần này thật là chính mình thất trách trước đây, nhưng cái kia Trương giám đốc một lần lại lần nữa nhục mạ rõ ràng đều cùng công tác không quan hệ. Bị nam đồng sự nhận thức cũng hảo, tưởng thông đồng người cũng thế, đừng nói nàng không cái này tâm tư, cho dù có, Trương giám đốc quản được sao. Vì cái gì thế nào cũng phải lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới này đó. Ngày mong đêm mong rốt cuộc mong tới rồi cao trung tốt nghiệp có thể đi vào xã hội trông thấy việc đời. Nàng chỉ là đơn thuần muốn lợi dụng kỳ nghỉ hè kiếm chút khoản thu nhập thêm cùng nhau khai thác hạ tầm nhìn. Đối mặt người này xinh đệ nhất công tác, nàng rất muốn hảo hảo đi đối đãi, ở ngắn ngủi thời gian lưu lại tốt đẹp nhất hồi ức, lại không nghĩ. Không được. Giao Giao, ngươi không thể bị điểm này nan đề sở đánh bại, nếu không về sau tốt nghiệp đại học ngươi đem càng thêm vô pháp ở cái này xã hội thượng dừng chân. Hoang mang lo sợ trở lại công tác cương vị thượng, thang máy khởi động có người đi rồi đi lên, nàng đều không có chú ý. Linh thẳng đến thang máy tiếng cảnh báo vang lên, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, thang máy như thế nào ở 41 tầng. Nhìn nhìn không có một bóng người thang máy ngoại, không ai ai chẳng lẽ là ta không cẩn thận sai ấn. T. Ta không có việc gì ấn 41 tầng làm gì. Đang buồn bực, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Có lẽ, là ngươi tưởng ta đâu. Theo bản năng quay đầu lại. A. Một trương tà ác mà Tuấn Mỹ mặt giờ phút này dán sát nàng như thế gần. Về phía sau lui một bước, mới thấy rõ đối phương mặt, ngự. Ngự lão đại, ngươi. Ngươi cái gì ở? Thật lâu đâu. Kia nói cách khác. Nàng mới vừa vẫn luôn ở thất thần. Thực xin lỗi, ngự lão đại, đã đến 41 tầng, ngài thỉnh hạ thang máy đi. Vật nhỏ, ngươi đi làm cũng nên hơi chút dùng điểm tâm đi. Ta mới vừa đi lên, làm gì muốn đi xuống? A. Nhìn hắn dần dần âm trầm xuống dưới mặt, Giao Giao đi tìm chết tâm đều có. Thật là loạn chung làm lội à, thực xin lỗi, ngự lao đại, ngài muốn đi mấy tầng. Ta lập tức đưa ngài quy thiên. Không phải. Ta lập tức đưa ngài đi. Chương 29, nàng, mất một tấc vông. Nàng rõ ràng đã mất một tấc vông, ngự ngạo thiên thâm thúy con ngươi chợt lóe, khởi tay chậm rãi hướng nàng dỗi qua đi. Ngự lao đại, ngài đây là. Không cần a. Ôm lấy đầu, nàng theo bản năng ngồi xổm xuống thân. Ai ngờ thang máy ầm một tiếng đột nhiên yên lặng. Phát sinh chuyện gì? Ngẩng đầu này nhìn lên, ngự ngạo thiên ngón tay chính đặt ở thang máy cưỡng chế đóng cửa nút thượng. Ngự lão đại, ngươi làm gì vậy a? Như thế nào lại đem thang máy cấp cưỡng chế đóng cửa? Xong đời, nếu như bị Trương giám đốc biết nàng lại nên mắng ta, mau, mau. Ngự lão đại, bắt tay lấy ra, chạy nhanh mở ra thang máy còn có thể đền bù, mau a. Giao Giao hiện tại quả thực giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, một bên ngự ngạo thiên lại âm thầm nở nụ cười. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Khó trách vật nhỏ này hôm nay như vậy không thích hợp, cảm tình là bị cấp trên cấp mắng. Hắn lánh meo nheo mắt, tưởng mở ra thang máy. Ân, ân. Ta cười, hắn một tay khoanh lại nàng eo thon nhỏ, cầu ta. Ngự lão đại, ta cầu xin. Anh không đúng a, dựa vào cái gì ta cầu ngươi a? Ngươi chỉ là xã giao bộ có cái gì tư cách đóng cửa thang máy. Chạy nhanh cho ta khai khai. A, vật nhỏ. Xem ra ta ngày thường đối với ngươi dạy dỗ vẫn là không đủ đâu. Vong ở nàng vòng eo thượng tay hướng về phía trước thuận thế hoa nhập. Nha! Một tiếng kinh hô, hắn lạnh băng bàn tay cùng nàng nóng bỏng lưng kết hợp một khắc hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên va chạm. Đem! Đem ngươi tay cầm ra tới. Nàng không an phận dãy rủa. Nhưng ba đạo ngự ngạo thiên lại có thể nào tiếp thu nàng này có chứa mệnh lệnh cầu xin đâu. Bàn tay theo nàng bóng loáng phần lưng chậm rãi vòng tới rồi phía trước. Nàng rõ ràng cảm giác được nam nhân ngón tay đang cố gắng hướng kia tầng che chở chính mình nữ tính đặc thù mỏng bố đột phá. Trắng non khuôn mặt nhỏ phủ lên một tầng khó nhịn dạng mây đỏ. Ngự! Ngự ngạo thiên, ngươi không phải nói ta đem ngươi hôn. Có cảm giác, ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Ân, nhưng ngươi không có làm được đâu. Hơn nữa, tại đây trong đó ta lại chưa nói không chạm vào ngươi. nhanh nhẹn ngón tay thành công đánh bại cuối cùng một tầng trở ngại. Một đợt lại một đợt điện lưu đánh úp lại. Nô khỏe miệng nàng không cấm thổi qua một tia mỹ diệu huyền âm, đứng thẳng hai chân mềm nhũn, cả người ngã vào hắn trong lòng ngực. Đang xem nàng phấn phát phát khuôn mặt nhỏ, giống như say lòng người ánh nắng chiều, nhộn nhạo xuân tình rất là mê người. A, bà bối, ngươi thật là mẫn cảm có chút đáng sợ, chỉ là như vậy cũng đã không đứng được. Nàng không nghĩ như vậy, nhưng không biết cố gắng thân thể chính là chống đỡ không được cái này ý xấu nam nhân trêu chọc. Ngự lão đại, đây là ta nhân sinh đệ nhất công tác, ta thực quý trọng. Hiện tại ngươi đã làm hại ta bị giám đốc mắng. Chẳng lẽ ngươi một hai phải đem ta bước đến từ chức mới vui vẻ sao? Gục đầu xuống, nàng cặp kia thuần khiết hai tròng mắt dạng cầu xin ánh sáng, khẩu khí cũng không giống vừa rồi như vậy cường ngạnh. Nếu nàng sớm bày ra này phúc tiểu bạch thỏ bộ dáng không phải không có này một chuyến. Vật nhỏ ngự ngạo thiên chậm rãi từ nàng quần áo nội rút về tay, phúc ở nàng trắng non trên má, nếu ngươi dám từ chức, ta nhất định tìm ngươi giết ngươi cả nhà. Bàn tay dùng sức, nàng khuôn mặt nhỏ nháy mắt bị niết thay đổi hình. Ngự ngạo thiên ở Nhật Bản làm những cái đó tàn nhẫn độc các sự tình nàng không phải chưa từng nghe qua, người nam nhân này nếu muốn giết nàng cả nhà kia quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Chính mình hai năm trước như thế nào liền như vậy không có mắt trêu chọc cái này ma quỷ. Ngự lão đại, ngươi luôn như vậy, ta liền tính không chủ động từ chức cũng sẽ bị khai trừ. A, yên tâm đi, cái này công ty ai bị khai trừ, ngươi đều sẽ không bị khai trừ. Buông ra tay trong nháy mắt, Giao Giao nhanh chóng xoa bóp chính mình cằm. Thật là đau đã chết. Trộm ngắm mắt Ngự Ngạo Thiên tự tin tươi cười, nàng cũng không tin, có cái kia trương giám đốc ở, chính mình ở phạm sai lầm nói có thể không bị khai trừ. Hắn Ngự Ngạo Thiên liền tính ở lợi hại, không cũng chính là xã giao bộ mà thôi sao. Nàng chính là phục vụ khoa có được không? Tính, nếu là lời này nói ra, cái này bá đạo nam nhân lại nên tra tấn nàng một phen đi. Ngự lão đại, ngươi hiện tại có thể đem thang máy mở ra sao? Có thể, nhưng ngươi muốn trả lời trước ta một vấn đề. Ngự ngạo thiên cong hạ hơn phân nửa cái thân thể, cùng Giao Giao vẫn duy trì giống nhau độ cao. Ngươi một ngụm một cái ngự lao đại kêu, như thế nào hôm nay buổi sáng lại kêu ta ngự tiên sinh. Kỳ thật nàng cũng là dối dám thật lâu mới như vậy xưng hô hắn. Bởi vì thang máy trừ bỏ Long Diệp, Long Kỳ hai huynh đệ ngoại, còn có ta không quen biết một nam một nữ, ta không nghĩ cho ngươi chọc phiền thoái. Quả nhiên là như thế này. Xem ra hắn là thật sự không thể bị vật nhỏ này bề ngoài lửa, nàng. Thực thông minh. A câu môi cười, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc khởi động thang máy. Đương hắn mới vừa một chút thang máy, chỉ nghe. Ngự Ngạo Thiên. Ngày hôm qua đánh tiền xe. Cảm ơn. Thang máy đóng cửa. Giao Giao nhìn không tới giờ phút này dừng lại ở thang máy ngoại Ngự Ngạo Thiên trên mặt biểu tình, ngược lại là nàng. Hô. Tuy rằng nói như vậy cảm ơn thực không lễ phép, nhưng cũng không có biện pháp. Nàng thật sự không nghĩ cùng cái kia hắc đạo lão đại có quá nhiều giao thoa. Rốt cuộc tới rồi cơm trưa thời gian, không thể không nói, bát sâm cơm trưa quả thực có thể so với khách sạn 5 sao tiệc đứng giống nhau xa hoa. Nhà ăn trang hoàng càng là không thua gì những cái đó cao cấp nhà ăn trang hoàng. Ai, đệ nhất xí nghiệp chính là đệ nhất xí nghiệp, cơm trưa liền bảo ngư đều có, quả thực quá có tiền. Bưng mâm đồ ăn, Giao Giao biên tán thưởng mỗi nói đồ ăn, biên kẹp chính mình thích ăn đồ ăn. Giao Giao. Phía sau truyền đến Bạch Linh thanh âm, nàng lễ phép cười cười. Giao Giao, hôm nay buổi sáng sự tình ngươi không hướng trong lòng đi thôi. Buổi sáng sự tình. Bạch Linh chỉ chính là. Nga, không có việc gì. Còn nói không có việc gì. Nữ ma đầu mắng ngươi thanh âm toàn phòng người đều nghe được. Không biết vì cái gì, nàng mỗi lần nhìn thấy Bạch Linh đều sẽ nhớ tới cao trung tốt nhất bằng hữu cung tiểu mạn. Có lẽ bởi vì các nàng tính cách có chút tiếp cận đi đều như vậy nhiệt tâm. Ta thật sự không có việc gì. Bạch Linh, cảm ơn ngươi quan tâm. Thật không có việc gì liền hảo, ngươi là không biết ta, cái kia nữ ma đầu Bạch Linh thần bí nhìn mắt tả hữu, xác định không có quen thuộc đồng sự sau, nói nhỏ, nàng đã bước đi rất nhiều xinh đẹp thang máy tiểu thư. A, nàng vì cái gì muốn bước dò điện thang tiểu thư? Ai, còn không phải bởi vì ghen ghét các ngươi chức vị. Không có khả năng đi. Nàng chính là giám đốc cấp bậc, ta chỉ là tầng chốt nhất công nhân có cái gì hảo ghen ghét. Ha ha, này ngươi cũng không biết đi. Các nàng biên trò chuyện, biên lựa chọn nhà ăn một cái rửa cửa sổ bốn người bàn ngồi xuống. Ngươi vừa tới Bát Sâm phỏng vấn thời điểm chẳng lẽ không phát hiện phỏng vấn thang máy tiểu thư người nhiều nhất sao? Điểm này, nàng đến là có chú ý tới, nhưng kia không phải bởi vì thang máy tiểu thư phúc lợi được chứ? Cái gì à, cũng liền ngươi như vậy tưởng thôi. Chúng ta Bát Sâm trên dưới mấy ngàn danh công nhân, duy nhất tốt nhất tiếp cận cao tầng biện pháp chính là ngươi kia bộ thang máy. Rốt cuộc cận thủy lâu đài sao, lại là ở chung một phòng. một cái lộng không hảo liền sẽ tìm được trường kỳ phiếu cơm, đương nhiên mọi người đánh vỡ đầu đều phải cướp được cái này trước vị A. Chương 30, nữ nhân, đừng lại ảo tưởng. Khó trách Trương giám đốc sẽ cảm thấy chính mình là tưởng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng mới có thể đương thang máy tiểu thư đâu, có thể hay không những người khác cũng như vậy tưởng chính mình đâu. Thật đáng buồn. Giao Giao vùi đầu, ăn một ngụm cơm trắng. Đúng rồi Giao Giao, nói, ngươi mấy ngày nay nhìn thấy chúng ta Bác Sâm tổng tài không? Ách nhắc tới cái này, nàng thật là có chút há hốc mồm, ta thật đúng là không chú ý. Ta dựa, không phải đâu. Như vậy tốt chức vị như thế nào cho ngươi a? Ta thiên nột. Bạch Linh thật là đều phải khóc đã chết. Nghe nói chúng ta Bác Sâm tổng tài là nhất đẳng nhất mỹ nam tử, còn có phó giám đốc, tổng giám đốc nghe nói đều xoáy muốn mạng người. Cho dù là nhìn xem cũng đẹp mắt ta. Nghe Bạch Linh ý tứ. Vung chiếc đũa, Giao Giao tò mò hỏi, Bạch Linh, ngươi là nơi này lão công nhân đi, ngươi chưa thấy qua chúng ta công ty tổng tài sao? Nói lên cái này thật đúng là tương đối buồn bực. Giống chúng ta như vậy tầng dưới chốt công nhân thấy tổng tài một mặt quả thực so lên trời còn khó. Ở hơn nữa tổng tài, phó tổng bọn họ lại điệu thấp thực, liền công ty tổ chức kết cấu trên bản vẽ đều không có bọn họ ảnh chụp. Cho nên ta mới nói ngươi kia bộ thang máy là công ty có lợi nhất vị trí, ngươi còn không hảo hảo quý trọng, thật là. Nói đến này, Bạch Linh ánh mắt liếc về phía mặt khác bàn, những cái đó người mặc chức nghiệp trang chân dẫm giày cao gót công ty Bạch Linh nhóm. Giao Giao có thể cảm giác đến, Bạch Linh nhìn các nàng ánh mắt là hâm mộ ánh sáng, kỳ thật liền nàng chính mình đều cho rằng. Trên đời này nhất có mị lực nữ tính không gì hơn dẫm lên giày cao gót người mặc chức nghiệp trang, bất quá không vội, chờ nàng tốt nghiệp đại học là có thể chính thức gia nhập các nàng. Xin hỏi, này hai cái vị trí có người ngồi sao? Hai cái người mặc tây trang tuổi trẻ nam nhân đánh gãy các nàng suy nghĩ. Giao Giao cùng Bạch Linh liếc nhau, mỉm cười gật gật đầu, kia hai cái nam nhân liền tranh đoạt ngồi ở Liễu Giao Giao bên cạnh. Lạc Hậu cái kia chỉ có thể ngồi ở Bạch Linh bên cạnh. Ngươi là phục vụ khoa đi. Ngươi kêu Lạc Giao Giao phải không? Nghe hai cái nam nhân nối liền không dứt vấn đề, Giao Giao xấu hổ quét mắt bị vắng vẻ Bạch Linh. Bạch Linh, ngươi ăn xong rồi sao? Chúng ta đi thôi. Từ từ Giao Giao. Bạch Linh kích động nhìn về phía Liêu Giao Giao bên cạnh cái kia diện mạo cũng không tệ lắm nam nhân, ta nhớ rõ ngươi hình như là tiêu thụ bộ chủ còn đi. Ân. Đúng vậy. Ngươi nhận thức ta. Nghe người khác nhắc tới quá. Ngươi phương tiện lưu cái điện thoại sao? Nam nhân trong ánh mắt rõ ràng lộ ra bất đắc dĩ. Chính là xuất phát từ lễ phép vẫn là đem một chương danh thiếp chỉnh tới rồi Bạch Linh trong tay, liền lại nương cái này thời cơ cũng cho Giao Giao một chương danh thiếp, ta kêu Lý Văn Phòng, ta có thể kêu ngươi Giao Giao sao? Đương nhiên không thể. Còn không đợi Giao Giao đáp lời, nàng phía sau liền chuyển đến Long Kỳ thanh âm. Long giám đốc, bọn họ chính đem ngồi đâu, hẳn là không liên quan bảo vệ khoa giám đốc sự tình đi. Long Kỳ đôi tay cắm túi đi tới Giao Giao bên cạnh, nhanh chóng từ nàng trong tay đoạt qua nam nhân danh thiếp này nhìn lên. Nha. Nguyên lai là tiêu thụ bộ. Xem ra các ngươi tiêu thụ khoa công trạng hẳn là không tồi đi. Thế nhưng nhàn đến giữa trưa đều có thời gian đem ngội. Yêu cầu không cần ta và các ngươi giám đốc nói một tiếng, tự cấp các ngươi thêm chút công trạng. Toàn công ty trên dưới phạm là biết Long Kỳ người ai không biết hắn tính tình là có tiếng đại. Cho dù này hai người cũng không sợ phục vụ khoa giám đốc, nhưng nhiều ít cũng muốn cho hắn ca ca vài phần mặt mũi. Ta ăn no. Hai cái nam nhân cùng đứng dậy rời đi. Đang xem bọn họ nơi bàn ăn khu vực, ánh mắt mọi người đều ở nhìn chăm chú bọn họ này bàn. Giao Giao khuôn mặt nhỏ vèo một chút liền đỏ lên, vừa muốn đứng dậy rời đi. Long Kỳ đột nhiên đè lại nàng bả vai, ngực phẳng, bồi ta ăn cơm. Ngực phẳng. Cái này Long Kỳ làm gì nói lớn tiếng như vậy? Nhìn những cái đó khinh thường ánh mắt, nàng thật hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Long Kỳ đi hướng đồ ăn khu, đương tới một cái thùng rác chỗ, hắn quét mắt Lý Văn Phong lưu lại danh thiếp. Liền Ngạo Thiên Nữu đều dám thao. Quả thực là không biết chết sống. Hắn hai hạ liền xé bỏ danh thiếp. Bạch Linh, chúng ta nhanh lên đi. A, cái kia Long giám đốc, không phải kêu ngươi bồi hắn. Đi mau. Thấy Long Kỳ đang ở chọn lựa đồ ăn, Giao Giao lôi kéo Bạch Linh vội vàng trốn đi. Giao Giao, ngươi cùng cái kia Long giám đốc sẽ không? Không có. Bất chấp Bạch Linh muốn nói gì, nàng lập tức đánh gãy, ta cùng hắn liền gặp qua một lần. A, không thể nào. Thật sự liền gặp qua một lần. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng chính là để ý Lý Văn Phong bọn họ cùng ngươi đến gần A-ha, kia theo ý ta tới cái kia Long giám đốc tám phần là coi trọng ngươi đi. Thiên nột, Bạch Linh cũng quá yêu hảo tưởng đi. Không có lạc, ta thật sự chỉ cùng hắn gặp qua một lần mà thôi. Nga, là như thế này A đúng rồi, Giao Giao, hắn họ Long, lại là giám đốc. Hắn nên sẽ không kêu Long Kỳ đi. Đúng vậy, làm sao vậy? Không thể nào. Thật là hắn, Giao Giao ngươi thật tốt mệnh à, hắn chính là công ty tuổi trẻ nhất, nhất có tiềm lực bộ môn giám đốc, hơn nữa cũng là công ty nội đứng hàng trước vài tên xoay ca, từ các ngươi tuổi cùng với bề ngoài xem ra, các ngươi thật sự rất xứng đôi a, không bằng suy xét một chút hắn đi. Tính, nàng đầu hàng, xem ra là cùng Bạch Linh giải thích không rõ ràng lắm. Ta đi làm đi. Ân, túi chảo, Giao Giao. Một chiếc xa hoa còn chậm rãi ngừng ở Bác Sâm tập đoàn trước đại môn, bên trong xe bước xuống 4, 5 cá nhân đứng ở trước cửa, chờ đợi bên trong xe đại nhân vật lên sân khấu. Theo cửa xe mở ra, một thân màu xám tây trang xoáy khí nam nhân đi xuống tới, hắn hai trái nhĩ toàn dưới ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ khác chói mắt. Phong tổng, thỉnh. Chức viên mỉm cười tiếp đón xong. Nam nhân lôi kéo tây trang, mang theo chính mình thuộc hạ bước nhanh hướng về Bác Sâm tập đoàn nội đi đến. Hoa. Vừa mới cái kia nam chính là ai? Phụ trách quầy tiếp tân tiểu thư, ở nhìn đến tuấn mỹ nam nhân kia phong cách trận trượng sau nháy mắt ngây người, thực sự có khí chất, cũng hảo xoay a. Quả thực cùng chúng ta ngự tổng chẳng phân biệt trên dưới, hắn rốt cuộc là cái gì đại nhân vật, thế nhưng yêu cầu chúng ta xã giao bộ giám đốc tự mình đi nghênh đón. Theo ta được biết, hắn hẳn là Phong Thị tập đoàn nhị công tử, Phong Thị đương nhiệm tổng giám đốc, cũng là có khả năng nhất kế thừa đời kế tiếp tổng tài vị trí người. Hoa rửa, cao phú xoay sao? Không sai. Chính là xuất thân danh môn cao phú soái, bất quá, ngươi vẫn là đừng nhớ thương nhân ra. Bị chính mình đồng sự bắt nước lạnh, này trước đài tiểu thư có chút bất mãn, vì cái gì? Xem ra ngươi là quá ít lưu ý tin tức, hắn bên người nữ nhân một chút cũng không thua gì chúng ta ngự tổng, hơn nữa hắn làm việc phong cách cũng cùng chúng ta ngự tổng không có sai biệt, đều là ma quỷ cấp bậc nhân vật, ngươi nếu có thể thu phục hắn, ở hơi chút nỗ lực hơn là có thể thu phục chúng ta ngự tổng. Trước đài tiểu thư này vừa nghe xong, lập tức đánh mất ý chí chiến đấu, vẫn là thôi đi. Ta chỉ có trông mòn con mắt phân. Phong tổng, chúng ta tổng giám đốc đang ở văn phòng chờ ngài, thỉnh làm này bộ thang máy đi. Xã giao bộ giám đốc mang theo Phong Thần Giật đi tới chuyên trúc công ty cao tầng cưới thang máy trước. Phong Thần Giật lãnh mị mị con ngươi, vì cái gì Long tổng giám đốc không tự mình tới đón ta. Chương 31, cựu hái trọng phùng. Ách! Này! Này xã giao bộ giám đốc ở nên đón Phong Thần Giật trước đã làm không ít công khóa. Nhưng vừa đến đối mặt thời điểm, hắn là thật sự vô pháp bằng được nhân gia khí chàng A Phong. Phong Tổng. Ha ha, Long Tổng Giám Đốc có việc ở vội, cho nên. Có việc. Cho nên liền phái ngươi cái này bộ môn giám đốc tới tống cổ ta sao. Khí phách thơm lánh lời nói rơi xuống, hắn hơi hơi sườn phía dưới, lì xa, cho ta hủy bỏ hôm nay hành trình. Đúng vậy. Xã giao bộ giám đốc vừa nghe lời này, tức khắc sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh. Phong Tổng, ngài đừng nóng giận, ngài đừng nóng giận. Tuy ý này xã giao bộ giám đốc như thế nào giải thích, Phong Thần Giật không có một tia chuyển còn đường sống, xoay người liền phải rời đi. Đã có thể vào lúc này, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hắn buồn phải rời khỏi bước chân đột nhiên yên lặng. Lạc Giao Giao. Nàng về nước. Đóng băng con ngươi ở chậm rãi hòa tan, quá khứ ký ức dần dần xâm chiếm hắn sở hữu suy nghĩ. Phong Tổng. Khởi tay, ngừng kia bộ môn giám đốc nói, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Khoe miệng tự nhiên gợi lên một mạt cười lạnh. Hắn một cái cất bước mang theo chính mình thuộc hạ tiến vào thang máy nội. Thanh âm này, cùng với vừa mới tiến vào thang máy người, vẫn luôn vùi đầu Giao Giao ở Phong Thần Giật tiến vào thang máy kia một khắc, trái tim Mạc Danh bốc cháy lên một tia rung động. Là hắn đi, đúng không? Phanh, phanh, phanh trái tim ở bay nhanh nhảy lên, không cần xem. Giao Giao không cần quay đầu lại xem, nàng muốn nỗ lực trấn an chính mình cảm xúc, còn là nhịn không được hồi qua đầu. Đương kia trương lạnh lùng mà quen thuộc mặt ánh vào nàng hốc mắt thời khắc đó. Thần Giật, ta thích nhất ngươi. Ngu ngốc Giao Giao. Thần Giật, chờ ta 18 tuổi sinh nhật thời điểm ta muốn đưa ngươi một cái lễ vật. Ngươi sinh nhật đưa ta lễ vật. Ngươi thật đúng là cái ngu ngốc. Ân. Thần Giật, dùng sức. Thần Giật, ta muốn tới. Nạc Đình, ngươi thật là tao có thể. Chán ghét lạc. Qua đi tốt đẹp cùng không tốt đẹp hồi ức giống như suối phun giống nhau hiện lên ở trước mắt. Đã từng. Hắn là nàng yêu nhất người, cũng là nàng hận nhất người, đã từng, nàng cho rằng có thể cùng người nam nhân này bên nhau cả đời, được đến lại là thống khổ kết cục, đã từng, nàng cũng cho rằng hắn đi rồi, nàng liền có thể không hề tưởng niệm, không hề lưu luyến. Chính là, khi cách 2 năm sau, cái này lệnh nàng mình đầy thương tích nam nhân lần thứ 2 xuất hiện ở chính mình trước mắt kia một khắc, nàng tâm thế nhưng vẫn như cũ là đau, vành mắt cũng mạc danh nổi lên hồng, này đại biểu cái gì? 52 tầng. Cảm ơn. Xã giao bộ giám đốc nói xong, nhưng Giao Giao lại trước sau thở ơ, uy, ta đang nói với ngươi, 52 tầng. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lấy lại tinh thần, nàng vội vàng ấn hạ 52 tầng cái nút. Đứng ở nàng phía sau Phong Thần giật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, 2 năm, nha đầu này như thế nào vẫn là như vậy mơ hồ. Thật là lấy nàng không có biện pháp. Lạnh lùng khuôn mặt dần dần hiện lên một tia cười nhạt, hắn sâu thẳm con ngươi vừa chuyển. Lisa, ngươi hôm nay sát cái gì thẻ bài nước hoa, thơm quá. A, bí thư sửng sốt, xinh đẹp khuôn mặt không cấm có chút hơi hơi phiếm hồng, là cỏ cỏ tiểu thư. Phong Tổng, ngươi lần sau có thể thử xem tiểu cúc non vị nước hoa, ta cảm thấy sẽ càng thêm thích hợp ngươi. Lộ bộp Giao Giao trong lòng mạc danh run lên. Tiểu cúc non. Giao Giao, cái này tặng cho ngươi. Nước hoa. Ân, bên ngoài mua không được, là ta đặc biệt vì ngươi đặt làm. Đây là cái gì hương vị? Tiểu cúc non hương vị, chuyên trúc với ngươi hương vị. Đã từng, nàng nhận được này chuyên trúc với chính mình hương vị nước hoa sau cao hứng thật lâu, thẳng đến bọn họ chia tay. Nàng đều vẫn luôn cho rằng tiểu cúc non vị nước hoa như cũ là thuộc về chính mình hương vị. Chính là hiện tại xem ra. Nàng sai rồi, là nàng quá mức với tự đại, kỳ thật này chỉ là nam nhân vì lừa gạt nữ nhân dùng một loại lãng mạn thủ đoạn thôi, đối ai đều có thể, không phải sao. Tốt, Phong Tổng, trở về ta liền đi đổi. Ha ha, Lisa hôm nay buổi tối có thời gian sao? Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. A, có thời gian. Lisa chờ giờ khắc này thật sự đợi lâu lắm, nàng đã sớm ước gì có thể cùng Phong Thần giật trừ bỏ công sự thượng giao thoa ngoại lén còn có phát triển không gian. Ai ngờ. Ấu chỉ. Đưa lưng về phía bọn họ Giao Giao thật sự nhịn không được, nàng đã chứng kiến quá một cái lại một cái nữ sinh bị Phong Thần giật đùa bỡn xong lại vứt bỏ, không nghĩ 2 năm sau hắn thoạt nhìn thành thục rất nhiều, nhưng như cũng là tính xấu không đổi. Đây là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời sao. Ách, nàng ở. Nói ai. Lisa không hiểu ra sao, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh mặt mang mỉm cười Phong Thần giật. Giao Giao cho mày, quay đầu lại, đương nhiên đang nói bên cạnh ngươi tên hôn đảng kia lạc. Uy, ngươi sao lại có thể như vậy cùng chúng ta Phong Tổng nói chuyện? Phục vụ khoa, ngươi biết ngươi đang nói ai sao? Ngươi là không nghĩ làm sao? Giao Giao này một câu không thể nghi ngờ khơi dậy mọi người trách cứ. Nếu là ngày thường, nàng mới sẽ không như vậy lắm miệng, chính là vừa thấy đến Phong Thần giật. Nàng liền rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Liền tính bị khai trừ cũng hảo, liền tính bị Trương giám đốc mắng cũng thế đều tùy tiện. Đông lạnh trừng mắt vẫn luôn đều bảo trì bình tĩnh tươi cười Phong Thần giật, nàng nắm chặt khởi nắm tay tay gân xanh thẳng lộ. Lúc này, Phong Thần giật rốt cuộc có phản ứng, "Tiểu thư, chúng ta nhận thức sao?" Khuôn mặt cứng đờ, đại não tức khắc lâm vào chỗ trống, "Phong." Phong Thần giật tên hỗn đản này rốt cuộc đang nói cái gì? Chàng không quen biết sao? Liên ở vừa rồi, nàng cùng Phong Thần giật 4 mắt tương tiếp thời điểm, còn tưởng rằng là hắn không có thời gian cùng chính mình chào hỏi, cảm tình là hắn căn bản là không nghĩ phản ứng chính mình. Chính mình cái này bạn gái cũ liền như vậy kêu hắn mất mặt. Trong lòng đau phảng phất lại gia tăng vài phần, kết cục như vậy lần thứ 2 về tới 2 năm trước, nàng không biết bọn họ chia tay Phong Thần giật hay không thương tâm, nhưng nàng lại đau triệt nội tâm. Nhưng mà 2 năm sau, nàng cũng không biết bọn họ ở gặp mặt Phong Thần giật hay không có kích động, nhưng nàng lại thực kích động. Ai ngờ đổi lấy như cũng là một bên tình nguyện thôi. Phục vụ khoa, lập tức cùng Phong Tổng xin lỗi, nếu không ta lập tức thông chi ngươi cấp trên khai trừ ngươi. Xã giao bộ giám đốc một bước tiến lên, lạnh giọng mệnh lệnh Giao Giao. Nhưng nàng không có bất luận cái gì thỏa hiệp ý tứ, Phong Thần giật chính là một cái tùy ý đùa bỡn nữ tính hôn đàn thôi, nàng mới không cần cùng loại người này xin lỗi. Xin lỗi a? Hiểu sao? Tính, không cần xin lỗi. Bất quá. Các người Bác Sâm công nhân viên chức tố chất thật sự còn chờ đề cao. Dứt lời, thang máy cũng đến 52 tầng, Phong Thần giật liền xem cũng không nàng liếc mắt một cái liền mang theo thuộc hạ đi xuống thang máy. Phong Tổng, vừa rồi cái kia thang máy tiểu thư chỉ là cá biệt trường hợp, trở về ta liền theo chân bọn họ giám đốc nói đem nàng khai trừ rồi. Một chút thang máy, xã giao bộ giám đốc không ngừng nói khiểm. Phong Thần giật đột nhiên dừng bước, ngươi tựa hồ lầm. A, cái gì lầm? Hán Đông lạnh cười. Lãnh mị mị sâu thẳm 2 tròng mắt, âm trầm nói, ta nói không tố chất công nhân chỉ chính là ngươi. Làm cho khách hàng mặt liền đối cấp dưới giống to kêu to, nếu có thể nói, ta trong chốc lát sẽ cùng các ngươi Long Tổng Giám Đốc đề nghị đổi một vị xã giao bộ giám đốc. Chương 32, còn tưởng chơi cái gì đa dạng? A, Phong Tổng, Phong Tổng, xin lỗi, xin lỗi, ta lần sau nhất định sẽ chú ý, ngài vẫn là đừng cùng Long Tổng Giám Đốc nói. Tuy ý vị này xã giao bộ giám đốc như thế nào giải thích? Phong Thần giật liền nghe cũng chưa nghe, thẳng đến Tổng Giám Đốc đi đến. Nhưng mà, đi theo bên cạnh hắn bí thư lỉ xạ lại trước sau cho rằng Phong Thần giật vừa rồi kia lời nói là nói cho cái kia không lễ phép thang máy tiểu thư, như thế nào một chút thang máy liền biến thành chỉ trích xã giao bộ giám đốc đâu? Kỳ quái! Phong Tổng, nay hẳn là xem như Bác Sâm cùng Phong Thị lần đầu tiên chính thức hợp tác, ta hy vọng sẽ lấy hoàn mỹ kết cục kết thúc. Ở trải qua một cái ngắn gọn đàm phán sau, Trung Quốc danh liệt đứng đầu bảng hai cái tập đoàn thành công đạt thành hợp tác hạng mục. Long Diệp càng là tự mình đem Phong Thần Giật đưa ra văn phòng. Ha ha, đây cũng là ta sở hy vọng. Mặc kệ thế nào, có thể cùng Long Tổng ngươi nhận thức ta thật cao hứng, nếu có cơ hội nói, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, ở kêu lên các ngươi Ngự Tổng cùng Hàn Phó Tổng, hai người kia nhưng đều là ta tương đối kính ngưỡng người đâu. Nhất định, nhất định. Chúng ta Ngự Tổng cũng luôn là nhắc tới ngươi, hy vọng có thể cùng ngươi giao cái bằng hữu. Ha ha. Kia hảo, liền trước như vậy, ta đi trước. Tốt. Lần sau thấy. Hai người mỉm cười nói xong lời từ biệt, ở Phong Thần Giật xoay người kia một khắc, Hàn Tuấn Mỹ mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Thông qua 2 năm tôi luyện, hắn đã dần dần thích ứng trên quan trường hư tình giả ý, gặp mặt xương huynh gọi đệ, lén lại đấu ngươi chết ta sống. Đối với như vậy cá lớn nuốt cá bé thế giới, đây là tất yếu một loại giao tế thủ đoạn. Phong Tổng, đều đồn đại Bác Sâm Tổng Giám Đốc Long Diệp là cái tiếu diện hổ, ngài thật sự muốn cùng bọn họ giao bằng hữu sao? Lì xạ vừa đi vừa hỏi. Phong Thần Giật lạnh lẽo con ngươi chật lóe, lì xạ ngươi theo ta lâu như vậy còn không rõ những cái đó chỉ là lời khách sáo sao? Bất quá. Có một câu nhưng thật ra thật sự. Câu nào lời nói? Ta đích xác. Rất muốn nhận thức Ngự Ngạo Thiên. 2 năm trước, lấy không tư bản hợp pháp thủ đoạn thu mua Bác Sâm, lại dùng 2 năm thời gian đem Bác Sâm cái này chỉ là cao đẳng cấp bậc xí nghiệp nhanh chóng phát triển trở thành một cái điện phủ cấp xí nghiệp. Hắn Ngự Ngạo Thiên rõ ràng chỉ là hắc đạo xuất thân, rốt cuộc là dùng cái gì bản lĩnh ở thương giới càng thêm hôn đến hô mưa gọi gió đâu. Không thể không nói. Phong Thần Giật đối Ngự Ngạo Thiên có bội phục cũng có cùng như vậy cường đại đối thủ giao chiến hương phấn cảm. Đúng rồi, Phong Tổng, nội cái. Nơi nào có thể mua được tiểu cúc non vị nước hoa đâu? Lì xạ đang nói lời này thời điểm, gương mặt không cấm mông thượng một tầng dạng mây đỏ. A, mua không được. Bởi vì cái kia hương vị nước hoa là thế giới cử thế vô song. Kỳ thật ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cái kia hương vị nước hoa cũng không thích hợp ngươi. Ân. Kia Phong Tổng. Ngươi cảm thấy ta thích hợp cái gì hương vị nước hoa đâu? Một tay cắm vào túi, Phong Thần Giật lạnh lùng quét mắt bên cạnh Lì Xạ, cái này hẳn là không ở ta suy xét trong phạm vi đi. Đúng rồi, hôm nay buổi tối cơm ước hủy bỏ đi. A, Lì Xạ chờ cơ hội này chính là đợi thật lâu, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là thất bại. Minh Bạch, Phong Tổng. Các ngươi mấy cái cơi mặt khác thang máy ở cổng lớn chờ ta. Là, Phong Tổng. Cho dù này đó thuộc hạ không rõ Phong Thần Giật dụng ý. Nhưng không ai dám đi dò hỏi, chỉ phải ngoan ngoãn ngồi Bác Sâm bình thường công nhân thang máy xuống lầu. Chờ đợi ở Lạc Giao Giao sở thao tác cửa thang máy trước, Phong Thần Giật kia lạnh băng biểu tình rõ ràng xuất hiện một chút nôn nóng, thỉnh thoảng nhìn bay lên con số, Bác Sâm như vậy đại xí nghiệp thang máy thật là chậm có thể. Cửa thang máy rốt cuộc mở ra. Giao Giao ngẩng đầu hướng ra phía ngoài này nhìn lên, quả thực lại là Phong Thần Giật tên hôn đản này. Nàng sắc mặt tối sầm, trực tiếp ấn con số một kiện. Tiểu thư. Ta có nói quá ta muốn đi một lâu sao? Nhẫn mại, nhẫn mại. Giao Giao hít sâu một hơi, cười ngọt ngào nhìn về phía chính đi vào thang máy Phong Thần Giật. Tiên sinh, vậy ngươi muốn đi mấy tầng đâu? 51 tầng. Đinh tiên sinh, tới rồi. Ta nhớ lầm, là đi 50 tầng. Tiên sinh, tới rồi. Ta lại nhớ lầm, hình như là 49 tầng. Nhẫn, nhẫn. Tiên sinh, 49 tầng tới rồi. Giống như cũng không phải 49 tầng. Vẫn là 48 đi. Thiên sinh, thật là 48 tầng sao? Ngài lúc này hẳn là sẽ không nhớ lầm đi. Phải biết rằng, điện phí chính là thực quý đâu. Giao Giao như cũ bày ra một trương điểm mỹ gương mặt tươi cười, nhưng trên dưới mải rua sau tao nha lại mơ hồ phát ra kéo kẹt thanh. Ta cũng vô pháp xác định rốt cuộc là mấy tầng, ngươi trước cấn đi. Huống hồ, các ngươi Bác Sâm như vậy có tiền, còn sợ điểm này điện phí sao? Ha ha. Chúng ta Bác Sâm đương nhiên giao đến khởi điện phí. Chỉ là, ta sợ ngươi mất mạng đi xuống này thang máy. Giao Giao sắc mặt trầm xuống, cưỡng chế ấn xuống thang máy đóng cửa kiện, quay đầu, một phen méo hắn cổ lãnh, Phong Thần Giật, ngươi rốt cuộc tưởng chơi cái gì đa dạng. Ách, các ngươi Bác Sâm công nhân chính là như vậy đối đãi khách hàng sao. Giả ngu, tiếp tục giả ngu, hỗn đản Phong Thần Giật, nhẫn, nhẫn, nhẫn. Nàng chậm rãi buông lỏng ra méo hắn cổ lãnh tay. Nhẹ nhàng mài rũa hạ, ha ha, Phong Tổng, bởi vì ta không tố chất sao? Bất quá. Liên bởi vì ta không tố chất, năm đó mới có thể coi trọng ngươi tên hôn đản này. Phúc Phong Thần Giật rốt cuộc không nín được, đôi tay một phen khoanh lại nàng eo, không kềm chế được cười cười, ta thân ái Giao Giao, vừa mới chỉ là ta ở cùng ngươi khai tiểu tiểu vui đùa, đừng nóng giận sao. Nói giỡn. Phong Thần giật, ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi. 2 năm không gặp, vừa thấy mặt ngươi liền phải như vậy tổn hại ta. Ngươi là, có bệnh sao? Đang nói đến cuối cùng mấy chữ khi, Giao Giao vành mắt lập tức liền đỏ. Đối với cái này hàm chứa chìa khóa vàng ăn chơi chắc táng tới nói, sở hữu nữ nhân đều là hắn món đồ chơi, chính là đối với bình phàm nàng tới nói, 2 năm trước kia đoạn mối tình đầu lại là nàng hết thảy. Đôi tay để ở hắn ngực trước, đầu chậm rãi ru xuống, nàng từng phát qua thề, sẽ không ở cái này đùa bỡn cảm tình nam nhân trước mặt rơi lệ, chính là không biết vì sao, này không hề dự cảm gặp mặt vẫn là lệnh nàng không có khống chế tốt chính mình cảm xúc. An tĩnh. Thang máy nội lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Phong Thần giật tuấn mỹ mặt chậm rãi bị một mạt nhu tình sở thủ tiêu, ngay cả nhìn nàng con ngươi nội đều ngậm đầy ôn nhu. Ai cũng sẽ không tin tưởng 2 năm trước cái kia phong lưu không kềm chế được công tử ca, 2 năm sau lãnh khốc lao tổng sẽ lộ ra như vậy biểu tình, chính là chỉ có chính hắn biết, hắn ôn nhu cùng nhu tình chỉ biết bày ra cho ai. Khẽ nhếch ngẩng đầu lên, thổ lộ một hơi, hắn sủng nịch vuốt vé hạ Giao Giao đỉnh đầu, ngươi như thế nào vẫn là bộ dáng cũ, chỉ cần đậu một chút liền sẽ khóc nhẹ. Đúng không? Ở ngẩng đầu thời khắc đó, nàng hút khô rồi sở hữu nước mắt, đẩy ra hắn ôm thân thể của mình, lạnh lùng nói, chân chính không thay đổi chính là ngươi đi. Xoay người mở ra thang máy, Phong Tổng, rốt cuộc muốn đi mấy tầng, nếu còn tưởng tiếp tục chơi lời nói, ta có rất nhiều thời gian bồi ngươi. A, cái này tiểu ác ma, hắn thật đúng là không thể quá dùng để trước ánh mắt tới xem nàng. Phong Thần giật âm thầm lắc lắc đầu, kia khó có thể vừa thấy nhu tình chậm rãi bị lạnh băng sở thủ tiêu, một bước tiến lên. Từ phía sau một tay đem nàng ôm lấy, nếu Giao Giao thật như vậy có thời gian nói, không bằng hôm nay buổi tối tới nhà của ta đi. Chương 33, đơn độc ở chung. Say lòng người thanh âm, ái mội ngữ điệu, nàng hiện tại quả thực hận thấu hắn dùng đối phó nữ nhân khác chiêu số tới đối phó chính mình. Ngươi hôm nay buổi tối không phải hẹn nữ nhân khác sao? Không quan hệ, ngươi nói như thế nào cũng là ta tiền nhiệm, đương nhiên vạn sự lấy ngươi vì trước. Nói, hắn dùng đầu ái mội cọ cọ nàng đầu. Cứ việc thập phần chán ghét Phong Thần giật đối chính mình hành động, nhưng nàng như cũ lạnh lùng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nga, vậy được rồi. Ngươi hẳn là không ngại. Ta mang ta vị hôn phu cùng đi đi. Vị hôn phu. Tức khắc, Phong Thần giật đông lạnh con ngươi hiện lên một mặt nguy hiểm quan mang. Hắn buông ra ôm Giao Giao tay, lạnh lùng nói, đưa ta đi một tầng. Phúc. Nhấp miệng cười trộm, nàng ấn xuống một tầng cái nút. Chỉ chốc lát sau thang máy liền đến. Đây là ta danh thiếp. Thường liên hệ ta có thể tùy thời đánh ta điện thoại. Hảo A, đến lúc đó chờ ta kết hôn nhất định kêu ngươi. Phong Thần giật không đang nói chuyện, lạnh một khuôn mặt đi xuống thang máy, mà khi thang máy đóng cửa kia một chốc, hắn trường thở ra một hơi, vẫn là như vậy sẽ không nói dối. Nhưng đáng chết. Ta như cũ thực tức giận. Dứt lời, hắn một quyền đánh vào lạnh băng trên vách tường. Do người kích động phố buôn bán, Giao Giao người mặc một kiện đầm hoa nhỏ ngồi ở thạch bước lên biên uống như xả kẹ biên nhìn một đám đi ngang qua đám người cùng với từng tòa cao lầu san sát thương trường, vẫn là chính mình tổ quốc hảo A. Ở Nhật Bản ngây người 4 năm nàng, rốt cuộc có thể thừa dịp cái này cuối tuần hảo hảo quen thuộc hạ chính mình quốc gia. Giao Giao. Bạch Linh, ngươi tới rồi. Đương nhiên, lần này hẹn hò là Bạch Linh đưa ra. Nàng rất vui lòng cùng bằng hữu cùng nhau đi dạo phố, ở Nhật Bản có cung tiểu mạn làm bạn, về nước lại nhận thức Bạch Linh. Hảo hạnh phúc. Chính là. Ách. Bạch Linh, vì cái gì Lý Văn Phong cùng hắn bằng hữu cũng ở. Giao Giao. Kỳ thật lần này hẹn hò là Lý Văn Phong đề nghị lạp, hắn nói muốn ước ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, mà ta lại. Giúp đỡ lạp. Bạch Linh đem Giao Giao kéo đến một bên, nhỏ giọng cầu xin. Bất đắc dĩ, nàng đương nhiên minh bạch Bạch Linh tâm tư lạc. Hảo đi, chúng ta đây liền cùng nhau đi. Thật đắc. Cảm ơn ngươi lạp, Giao Giao. Vì thế. Nguyên bản 2 cái nữ hải tử hẹn hò chỉ chớp mắt liền biến thành 2 nam 2 nữ hẹn hò. Nói thật, cùng xa lạ nam nhân lên phố Giao Giao thật là có điểm không thói quen. À, Bạch Linh, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa rồi cái kia lễ vật thực thích hợp ta bạn gái, ngươi có thể mang ta đi sao? Ta không nhớ rõ kia ra cửa hàng ở nơi nào. Bọn họ ở lưu đến một nửa thời điểm, Lý Văn Phong bằng hữu đột nhiên đã mở miệng. Ân, tốt. Giao Giao, chúng ta một. Bạch Linh. Vẫn là 2 chúng ta đi thôi, như vậy tốc độ có thể nhanh lên, Têu Văn Phong cùng Lạc Giao Giao bên đường đi tìm chúng ta là được. Cũng hảo. Giao Giao, chúng ta đây đi trước. Không có tâm nhãn Bạch Linh nơi nào sẽ nghĩ vậy là Lý Văn Phong kế. Nàng bỏ xuống Giao Giao đi theo Lý Văn Phong bằng hữu dẫn đầu rời đi. Ai? Bạch. Giao Giao vốn định đuổi theo, ai ngờ lại bị Lý Văn Phong kéo lại. Giao Giao, bọn họ đã đi rồi, chúng ta một chút đuổi theo bọn họ đi, nên sẽ không, ngươi không muốn cùng ta đơn độc ở bên nhau đi. Đích xác. Không muốn. A, ha ha, chúng ta đây nhanh lên đuổi theo bọn họ đi. Cùng Lý Văn Phong đơn độc ở bên nhau nàng rất là không thói quen, thường thường trộm ngắm hành tẩu thong thả Lý Văn Phong. Lấy như vậy tốc độ, nào đời có thể đuổi theo Bạch Linh bọn họ a, thật là vội muốn chết. Giao giao, đương thang máy tiểu thư vất vả sao? Con hảo, con hảo. Nàng qua loa lấy lệ cười cười. Giao giao a, ngươi thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, lại như vậy xinh đẹp, kỳ thật đâu không cần phải kêu chính mình như vậy vất vả a, nữ hài tử sao, chỉ cần học được. Miệng ngọt một chút, ở hống hống nam nhân, ngồi ở trong nhà cũng có thể nhẹ nhàng đếm tiền. Ách! Lý chủ quản nói như thế nào nghe tới như vậy biến vặn. Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng một lòng đều ở Bạch Linh nơi đó, đành phải miễn cưỡng đáp lại hắn một cái mỉm cười. Lúc này, Lý Văn Phong lại đột nhiên đứng lại bước chân. Lý chủ quản, ngươi! Tới, giao giao, cùng ta tới một chút. Không đợi giao giao đồng ý, Lý Văn Phong lôi kéo nàng tiến vào một nhà cao cấp bách hóa thương trường nội. Lý chủ quản, chúng ta không phải đi tìm Bạch Linh sao? Vì cái gì tới nơi này? Ha ha! Lý Văn Phong cười mà không nói lập tức đi vào tờ dạ đạ chuyên bán trong tiệm, giao giao đành phải căng ra đầu theo đi vào. Người phục vụ, cái này quần áo bao nhiêu tiền? Thiên sinh, chiết sau 2.600. Mới 2.600 A. Nghe được giới vị sau, Lý Văn Phong làm ra cực kỳ khoa trương biểu tình, ai nha, tờ dạ đạ quần áo như thế nào đều như vậy tiện nghi, tính cứ như vậy đi, mang vị tiểu thư này thử một chút. A. Lý chủ quản, ngươi. Giao giao mở mịt nhìn hắn. Ha ha, giao giao, không có quan hệ, cái này quần áo như vậy tiện nghi, coi như ta tặng cho ngươi, mau đi thử thử đi. Không phải. Lý chủ quản này không phải tiền nhiều ít vấn đề. Mà là. Giao giao A. Ta biết ngươi khẳng định là cảm thấy cái này quần áo quý tưởng giúp ta tỉnh tiền có phải hay không? Không có việc gì, chút tiền ấy ta còn tiêu phí khởi. Cái này Lý chủ quản 5 lần 7 lượt nhắc tới tiền là có ý tứ gì a? Chờ. Từ từ Lý chủ quản, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta có quần áo xuyên, không cần ở mua. Ai nha, giao giao, ngươi xem trên người của ngươi quần áo làm sao có thể cùng tờ dạ đạ quần áo so đâu. Vẫn là ném đi. Ta không phải đã nói rồi sao, nữ hài tử. Chỉ cần hiểu được hống người là được, không cần quá vất vả. Minh bạch, khó trách vừa rồi liền cảm thấy Lý chủ quản câu nói kia có chút không thích hợp đâu. Đích xác, nàng hiện tại tiêu phí không dậy nổi hàng xa xỉ, nhưng ít nhất còn hiểu đến cái gì kêu rửa đôi tay đi giao tranh, càng thêm sẽ không vì vật chất liền đi lấy lòng ai, cái này Lý Văn Phong thật là quá nông cạn. Xem ra lần này là không giúp được Bạch Linh. Thực xin lỗi, Lý chủ quản, ta còn có việc, trước. Tỏ ra đả nữ trang quả nhiên vẫn là đương quý hảo. Cách xa nhau không xa vị trí, một nam tính thanh âm đánh gãy bọn họ đối thoại. Nam nhân bị cầm trong tay váy dài che đậy khuôn mặt, nhưng giao giao lại cảm thấy thanh âm này. Tựa hồ có chút quen thuộc. Vị tiên sinh này, ngài thực sự có ánh mắt, đây là chúng ta tở dạ đã năm nay tân khoản váy dài. Ngăn trở khuôn mặt quần áo chậm rãi lấy ra, dẫn đầu xâm nhập nàng tầm mắt đó là nam nhân mang bên trái nhị thượng kia viên lóa mắt nhĩ toản. Hừ, thật là phong thần giật tên kia, như thế nào sẽ như vậy xảo? Ở chỗ này đều có thể gặp được hắn. Chậc. Phong thần giật nho nhã cười, cầm trong tay váy dài chậm rãi đi đến nàng trước mặt, ta trước sau cảm thấy, lấy vị tiểu thư này khí chất càng thêm thích hợp chính giới hóa, mà không phải 2.000 nhiều đánh gậy hóa. Ngữ phong vừa chuyển, thiên sinh, ngươi cảm thấy đâu? Lý Văn Phong mày rõ ràng căng thẳng, nhưng vì mặt mũi giả ngu giả ngơ nói, ai nha, nguyên lai vừa rồi cái kia là đánh gậy hóa à, kia cái này váy bao nhiêu tiền? Hắn cầm lấy nhãn treo vừa thấy. Thái Dương không cấm co giật một chút, a, ha ha, mới 10.300 a. Người phục vụ, giúp ta đem này váy bao lên, đưa cho ngón tay nhẹ nhàng đảo qua giao giao gương mặt, hắn say lòng người cười, vị này tiểu thư mỹ lệ. Chương 34, nàng là nữ nhân của ta. Tốt, thiên sinh. Đối mặt phong thần giật này trần trụi khiêu khích, Lý Văn Phong liền tính lại không tha vì mặt mũi cũng đến căng đi xuống. Người phục vụ, này đôi giày bao nhiêu tiền? Thiên sinh, 13.000. Lấy một đôi thích hợp vị tiểu thư này. Cho ta bao lên. Dứt lời, Lý Văn Phong khiêu khích nhìn chăm chú phong thần giật. Nhưng phong thần giật liền cùng không thấy được dường như, tiếp tục chỉ quầy triển lãm một cái nạm toàn tay bao, người phục vụ, kia khoản bao ta muốn. Hoa, tiên sinh, ngài thật là quá thật tinh mắt, kia khoản bao toàn cầu chỉ có 10 cái, là toàn thủy toàn được hàm. Cảm ơn, 15.000. Phong thần giật mỉm cười vây vây tay. Đứng ở cách đó không xa mấy cái người mặc tây trang trợ thủ liền chạy tới quẩy tính tiền đi. A, tiểu tử, ngươi một hai phải cùng ta đua đi xuống đúng không? Lý Văn Phong ở cũng bình tĩnh không xuống, người phục vụ, nơi này sở hữu đồ vật, ta toàn bộ mớn. Giao Giao thấy sự tình càng chơi càng lớn, vừa muốn ngăn trở, lại bị Phong Thần giật lặng lẽ ngăn cản xuống dưới. Ha ha, một cái cầm bình thường tạp tính tiền người, lại muốn bao hạ nơi này sở hữu đồ vật, tiên sinh, ta xin khuyên ngươi ở tính tiền trước vẫn là trước nhìn xem trong thẻ ngạch trống hay không đủ trả tiền đi, để tránh ra khứu Nga. Tiểu tử, nay không cần ngươi nhọc lòng, ngươi không phải muốn cùng ta so tiền nhiều sao. Phải biết rằng, nay chỉnh ra công ty bách hóa đều là ta thúc thúc hai, ta nghĩ muốn cái gì đồ vật không có. Ân, nguyên lai Lý Văn Bắc là ngươi thúc thúc. Phong Thần giật biên nói, biên bất đắc dĩ phe phẩy đầu. Thế nào? Sợ rồi sao? Sợ? A, ta chỉ là cảm thấy ngươi có chuyện khả năng lầm. Cái gì? Lầm? Lý Văn Phong khó hiểu hỏi. Này gian công ty bách hóa thật là Lý Văn Bắc khai, bất quá. Từ nay một giây bắt đầu chính là ta khai. Sâu thẳm con ngươi lạnh lùng, vẹt lần, lập tức cấp Lý Văn Bắc gọi điện thoại, nói ta đồng ý thu mua này gian công ty bách hóa. Là, Phong Tổng. Theo Phong Thần giật này khí phách ngôn ngữ rơi xuống, Lý Văn Phong tức khắc mắt tròn váng, Phong Tổng. Chẳng lẽ ngươi? Ngươi chính là Phong Thị tập đoàn nhị công tử Phong Thần Giật. Ở Trung Quốc, trừ bỏ Bác Sâm tập đoàn Ngự Ngạo Thiên có thể cùng Phong Thị tập đoàn Phong Thần Giật nhiều lần tài sản, còn có mấy cái dám gọi nhịp. Hắn Lý Văn Phong liền tính ở tu luyện cái 1.000 năm cũng không bằng người ra tài sản một cái số lẻ A Phong. Phong Tổng, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi tội gì muốn tới nhằm vào ta đâu? Muốn biết đáp án sao? Sâu thẳm con ngươi tối sầm lại, hắn một tay cắm vào túi. Một cái tay khác bá đạo đem Giao Giao ôm vào trong lòng, ngươi cho rằng ta Phong Thần Giật bạn gái cũ cái gì không kiến thức quá. Chỉ bằng ngươi chút tiền ấy cũng tưởng được đến nàng. Ngu xuẩn. Nàng. Nàng là ngươi bạn gái cũ. Lúc này Lý Văn Phong xem như hoàn toàn choáng váng, hắn vẫn luôn cho rằng Lạc Giao Giao là cái loại này chưa hiểu việc đời nữ hài tử, không nghĩ tới nàng bạn trai cũ thế nhưng sẽ là không hơn không kém hảo môn công tử ca. Nắm lên nắm tay, hắn xoay người xám xịt rời đi. Đối với Phong Thần Giật như vậy hành động, Giao Giao đã phi thường thói quen, 2 năm trước hắn chính là như vậy bá đạo, chỉ cần là chọc bực người của hắn cơ bản đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Đương nhiên, nàng cũng thực sự có chút chịu không nổi Phong Thần Giật như vậy bá đạo tính cách, nhưng hôm nay, không thể không nói, Phong Thần Giật làm xinh đẹp. Nàng mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì mục đích làm như vậy, dù sao tin tưởng về sau Lý Văn Phong đều sẽ không ở quấy rầy nàng. Phong, thân ái Giao Giao. Ngươi nhưng đừng cùng ta nói hắn chính là ngươi vị hôn phu, ta đây chỉ biết cảm thấy ngươi hiện tại thưởng thức phẩm vị càng ngày càng thấp, liền cái loại này không có cấp bậc nam nhân cũng muốn. Nàng nguyên bản cảm kích biểu tình ở Phong Thần Giật lời này sau khi nói xong lập tức bị phẫn nộ sở thủ tiêu, là, ta thừa nhận ta phẩm vị từ trước đến nay cũng không cao, nếu không như thế nào sẽ ở 2 năm trước coi trọng ngươi đâu. Không kềm chế được tươi cười trầm xuống, ngươi lấy ta cùng cái loại này nam nhân so. Kia làm sao vậy? Rất kỳ quái sao? Ngươi cảm thấy trên thế giới này còn có so ngươi cấp bậc càng thấp nam nhân sao? Lạc Giao Giao. Phong Thần Giật lấy ra đáp ở nàng trên vai tay, gắt gao nắm lên cái nắm tay. A, Phong Tổng, ngươi đừng nóng giận. Ta nói đều là đại lời nói thật à, bất quá không nói gạt ngươi, vừa rồi nam nhân kia thật đúng là không phải ta vị hôn phu. Hắn đương nhiên biết nam nhân kia không có khả năng là nàng vị hôn phu, nhưng vấn đề. Không phải ngươi vị hôn phu, ngươi làm gì đơn độc cùng nhân ra đi ra ngoài. Đôi mắt vừa chuyển. Hắn không kềm chế được nở nụ cười, nên sẽ không ngươi vị hôn phu không cần ngươi đi. Không quan hệ, Giao Giao, nói như thế nào ngươi cũng là ta bạn gái cũ, ta có thể tùy thời tiếp thu ngươi Nga. Hắn Phong Thần Giật lời này là có ý tứ gì? Đương nàng là rác rưởi sao? Ha! Ha! Ha! Thật đáng tiếc, ta vị hôn phu cùng ta cảm tình thực muốn hảo, chính yếu chính là, ta nguyện ý với ai đơn độc đi ra ngoài đó là ta tự do, ngươi chỉ là ta trước. Bạn trai! Thôi! Quan ngươi đánh giám. Lạc Giao Giao, ngươi. Phong Tổng, chúc mừng ngươi, lại thành công mua một cái công ty, bất quá. Ta tin tưởng ta đời này đều sẽ không lại đến này gian công ty bách hóa, bởi vì tiến vào đều cảm thấy ghê tởm. Tài kiến. Xoay người, Giao Giao phẫn nộ rời đi. Phong Thần Giật càng là bị chọc tức sắc mặt đều thanh. Đáng chết. Một chân đá phiên toàn bộ kệ để hàng. Ở bên mấy cái trợ thủ thấy vậy vội vàng khuyên can, Phong. Phong Tổng. Lan. Vương Bát Đản. Vương Bát Đản. Phong Thần Giật quả thực là trên thế giới này nhất hôn đản nam nhân, chính là không nên đối hắn có bất luận cái gì cảm kích, tốt nhất liền thấy đều không thấy một mặt mới đúng. Kia sự kiện đều qua đi 2 thiên, thẳng đến tới rồi thứ 2 buổi sáng đi làm khi, Giao Giao vẫn là thực tức giận. Rõ ràng nàng lúc ấy tưởng đối hắn nói tiếng cảm ơn, nhưng hắn lại đột nhiên nói ra cái loại này lời nói. Vì cái gì người khác chia tay sau còn có thể đương bằng hữu, bọn họ chia tay lại cùng kẻ thù gặp mặt giống nhau đâu? Thật là bực bội. Giao Giao, ngươi thứ bảy ngày đó như thế nào đột nhiên đi rồi? Ách, hỏng rồi. Ngượng ngùng a, Bạch Linh, ta thứ bảy. Có điểm không thoải mái liền trước tiên rời đi, ngươi chơi còn vui vẻ đi. Đều là phong thần giật, nếu không phải bị hắn khí hồ đồ, nàng như thế nào sẽ quên thông chi Bạch Linh một tiếng. Còn hào đi, không biết vì cái gì Lý Văn Phong cũng đột nhiên đi rồi. Ai, ta tổng cảm giác hắn giống như đối ta không có gì ý tứ. Kỳ thật giống Bạch Linh như vậy tốt nữ hải Lý Văn Phong cái kia tiện phôi căn bản là không xứng với nàng, không quan hệ, Bạch Linh, duyên phận loại đồ vật này về sau liền sẽ gặp, ngươi vẫn là suy xét người khác đi. Tính, rồi nói sau. Ta trước công tác đi. Hảo, ta cũng đi. Đổi mới hảo công tác chế phục, Giao Giao mới vừa đi ra phòng thay quần áo. Lạc Giao Giao, cùng ta tới tranh văn phòng. Liền gặp Trương Giám Đốc. Tới đánh Giám Đốc thất, Trương Giám Đốc đem một cái phong thư vẫn tới rồi nàng trước mặt. Từ trước tin. Lạc Giao Giao, ta biết ngươi rất lợi hại, có đại nhân vật cho người chống lưng. Nhưng, thứ sáu ngươi hai lần cưỡng chế đóng cửa thang máy. Ở hơn nữa nhục mạ phong thị nhị công tử sự tình, ta đủ để có thể khai trừ ngươi. Có đại nhân vật cho nàng chống lưng. Ai cho nàng chống lưng a là, Trương Giám Đốc, thứ sáu ngày đó ta thừa nhận là ta không đúng, thỉnh ngài tự cấp ta một lần cơ hội đi. Chương 35, đặc thù hứng thú. A, cơ hội. Ta cho ngươi bao nhiêu lần cơ hội. Lạc Giao Giao, ta phát hiện ngươi căn bản là không phải tới công tác tới, mà là một lòng một dạ nghị như thế nào thông đồng người. Cho nên, ta cho ngươi cái kiến nghị, ngươi hẳn là đi đường kỹ nữ mới đúng. Cái này Trương Giám Đốc sao lại có thể đem nói như vậy khó nghe. Hảo đi, nàng nếu nói như vậy. Trương Giám Đốc, thỉnh chú ý ngươi lời nói, nếu không ta có thể cáo ngươi nhân thân công kích. Ân. Trương Giám Đốc sửng sốt, còn không đợi nàng phản ứng, Giao Giao tiếp tục nói, ngươi nếu một hai phải khai trừ ta nói, ta cũng không muốn nhiều lời cái gì. Nhưng, công ty trên hợp đồng minh sắp viết, ở thời gian thử việc mấy ngày nội, nếu không xuất hiện trọng đại sai lầm, ngài là không có quyền đuổi việc ta. Trương Giám Đốc lạnh lùng cười cười, a, ngươi cũng nói thời gian thử việc đúng không? Đó chính là ta nói tính. Đúng không? Kia chỉ là ngài đơn phương cho rằng đi. Giao Giao đông lạnh cười, căn cứ lao động pháp chương 7, đệ 182 điều, thời gian thử việc công nhân được hưởng chính thức công nhân đãi ngộ. Nếu ngài một hai phải thôi giữ chức vụ ta nói, thỉnh dựa theo thôi giữ chức vụ chính thức công nhân tiền lương, cho ta kết giao mấy ngày nay tiền lương. Nhìn Giao Giao giờ phút này một bộ chức nghiệp nữ tính bộ dáng, cùng với nàng thuộc bối như lưu pháp luật điều lệ, Trương Giám Đốc nháy mắt có chút há hốc mồm, này nữ hải rốt cuộc là đang làm gì? Như thế nào sẽ như vậy quen thuộc pháp luật? Sớm biết rằng liền nhiều nhìn xem nàng cá nhân lý lịch sơ lược. Không sao cả, còn không phải là tiền sao. Bác Sâm cấp khởi. Ngươi, có thể đi rồi. Ngự Tổng, buổi sáng tốt lành. Ngự Tổng, buổi sáng tốt lành. Đúng giờ tới 10 điểm. Ngự Ngạo Thiên một hàng năm người bước nhanh hướng về cao tầng thang máy gian đi đến. Mỗi khi tới lúc này, phụ trách quầy tiếp tân hai vị tiểu thư luôn là sẽ lộ ra cực kỳ hưởng thụ ánh mắt. Ai nha, thật là tốt đẹp 10 giờ a. Ngự Tổng cũng hảo, Hàn Phó Tổng cũng hảo, Long Giám Đốc còn có Mạc Bí Thư trưởng này tuấn nam mỹ nữ tổ hợp vừa ra chàng quả thực đều ta cả ngày đều tinh lực dư thừa a. Nhìn ngươi kia hoa si dạng. Thiết, ngươi còn nói ta. Ngươi vẫn là trước lau lau nước miếng đi. Cơ bản có thể nói như vậy, nhưng phàm là gặp qua công ty cao tầng người, không có người dám phủ nhận mấy người này diện mạo, đương nhiên mấy người bọn họ cũng là như hình với bóng cộng sự. Long Diệp, thứ sáu cùng phong thần giật nói thế nào? Chờ thang máy khi, Ngự Ngạo Thiên nhớ tới thứ sáu sự tình. Thực thành công A, bất quá kia tiểu tử so nghe đồn còn muốn giảo hoạt rất nhiều. Ngạo Thiên, ngươi thật muốn mượn sức hắn sao? Cẩn thận, dẫn sói vào nhà Nga. Long Diệp cái này tổng giám đốc cơ bản coi như bác Sâm quân sư. Hắn hiền hòa hình tượng cùng với khôn khéo đầu góc thế Bát Sâm khai thác không ít lam đồ, nhưng ở cùng phong thần giật trải qua một cái hiệp giao thủ sau, hắn phát hiện phong thần giật nhưng không giống chính mình trước kia gặp được những cái đó đối thủ như vậy hảo thu phục. A, càng là cường đại đồng đội tương lai biến thành địch nhân, không phải càng thêm có ý tứ sao? Có thể nhìn ra được, ở Long Diệp đối phong thần giật làm ra cực cao đánh giá sau, Ngự Ngạo Thiên ngược lại càng thêm khát vọng cùng hắn hợp tác.